con tiện thỏ này phải chết chương 295 tới chương 328. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tần Thọ liếc Lò Bá Quái một cái, ngươi kích động cái mẹ gì, ta muốn xem thử một lát nữa sẽ sinh ra thứ gì, nếu như là uy vũ hùng mạnh, thì chúng ta kết giao bằng hữu. Nếu như nhảy ra một con gà gì đó, ta sẽ rửa sạch nồi, vừa hay hầm luôn. Lò Bá Quái ngộ ra, trong lòng nói, quả nhiên, đầu của con thỏ chết tiệt này chỉ có ăn. Lúc tảng đá trước mặt sắp sửa nổ ra, tiếp đó nghe thấy phía sau nổ một tiếng. Dọa bọn yêu tinh sợ đến mức trốn vào ổ chuột, nếu không phải Đại Tứ Hỷ và Yêu Cơ liều mạng cản trở, cộng thêm sét đánh vào nhưng tảng đá vẫn không động, nâng không ngã đứng ở đó, con thỏ không dễ dàng gì mới thu phục được một đám tiểu yêu, cứ như vậy một hồi nữa chắc không còn con nào nữa rồi. Tần Thọ mặc kệ mọi thứ, vội vàng quay đầu nhìn, chỉ thấy bên Hoa Quả Sơn, gần vùng đất nhỏ bên bãi biển, một tảng đá nổ tung ra. Khói bay đầy trời, đá vụn vỡ. Đồng thời hai vòng sáng kim quang phá bỏ khói bụi, xông thẳng lên trời, cũng không biết có bắn xuyên qua cửu trùng thiên không, nói tóm lại, ánh sáng đó như cột sáng, rất lâu vẫn không tan. Tần Thọ nhìn thấy cảnh này, trong lòng chấn động, đột nhiên nghĩ đến cái gì, không nói lời nào thu Lò Bá Quái lại, sau đó ngay lập tức chui vào xe tăng. Ngay lúc Tần Thọ chui vào bên trong, trên bầu trời mây đen bỗng nhiên tản ra, giống như là đang mở một cái động lớn, phía sau động, giống như đang có người nhìn, nhưng lại không nhìn rõ được. Tần Thọ biết, đó chắc chắn là thiên lý nhãn của thiên đình. Tần Thọ đã từng trải qua phiền phức của tứ đại thiên vương, cũng hiểu ra một chuyện, hắn không thể tùy tiện hạ giới. Nhưng dựa theo ghi chép, hai đạo kim quang này rất có thể là thạch hầu xuất thế phát ra, ánh sáng này nhìn một cái nhìn xuyên qua cửu trùng thiên, đến thẳng thiên đình. Ngọc Đế cũng bị chấn động rồi, sau đó thiên lý nhãn Thuận Phong Nhĩ sẽ nghe ngóng động tĩnh bên này. Cho nên, Tần Thọ vì không muốn để lộ hành tung của mình, lập tức trốn ngay. Đương nhiên, mục tiêu của thiên lý nhãn và Thuận Phong Nhĩ không nằm trên người hắn, trực tiếp quan sát đám khói mù. Sau đó một trận gió biển thổi qua, một con khỉ xuất hiện ngay chỗ biển, xoa mắt, vươn vai bước lên, sau cùng ha ha ha cười ba tiếng, tiếng cười như tiếng chuông, chấn động đất trời. Tiếp sau đó nhún một cái nhảy lên, vô cùng hoạt bát chạy nhảy trên mặt đất, càng nhảy càng nhanh, vừa chạy vừa cười, ha ha. Thoải mái. Thoải mái. Thật thoải mái. Cảnh tượng này, đám khỉ trong Hoa Quả Sơn đều nhìn thấy, cả bầy khỉ lắc mắt, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, cuối cùng. Tam ca. Có phải ta hoa mắt rồi không? Tảng đá đó nổ ra một con khỉ. Ba Thông hỏi. Thương Tang hầu tử ngây ngẩn, nói, ta. Ta cũng hoa mắt rồi. Nhiều năm như vậy, thấy cây có thành tinh, thậm chí thấy tảng đá thành tinh, nhưng ta chưa bao giờ thấy một tảng đá sinh ra một con khỉ con. Lúc này đây, Trường Mi hầu tử mang theo một con khỉ có thân hình mảnh khảnh, cánh tay dài vô cùng kỳ lạ quay về, nói, quái lạ, tảng đá này lại có thể nổ ra một con khỉ. Chẳng lẽ... Huyết mạch Hoa Quả Sơn của chúng ta, trước đây đều từ đá mà ra sao? Đại ca, tình huống như vậy không đúng lắm. Hình như con khỉ kia là sinh ra từ tảng đá trong núi của chúng ta. Hòn đá kia mỗi ngày hấp thụ tinh hoa của Nhật Nguyệt ngưng tụ tở Hoa Quả Sơn rất lâu rồi không tiêu tan. Ta còn tưởng rằng đây là trấn sơn, không ngờ những linh khí này toàn bộ đều được dùng để sinh con. Thương Tang hầu tử nói. Chờ mây động trên trời biến mất, một con thỏ trên sườn núi nhỏ liền vọt ra ngoài đám người còn chưa kịp phản ứng gì thạch hầu vừa quay đầu lại. Thấy một cái mặt béo ú, ôn hòa hiền lành, đầy yêu thương nhìn hắn, nói từng chữ, con trai, gọi cha đi. Hầu tử lập tức ngây ngẩn cả người. Bầy khỉ trên núi cũng ngơ ngác. Ba Thông há to miệng nói, con thỏ này đang làm gì thế? Trường Mi hầu tử gãi gãi đầu nói, hắn ta đây là xem thạch hầu như chim non, nghĩ rằng lần đầu tiên nhìn thấy chính là mẹ mình sao? Thương Tang hầu tử nói, mẹ nó sao ta không tới trước nhỉ, con khỉ có cánh tay dài kỳ lạ nói, hắn sẽ không thật sự nhận là cha đấy chứ. Đám người nghi ngờ nhìn sang, chỉ thấy thạch hầu ngơ ngác nhìn con thỏ trước mắt, có chút há hốc mồm, ngươi là... Ta là người cha đáng yêu khả ái của con nha. Con thỏ nhìn chằm chằm vào thạch hầu trước mặt. Thạch hầu cau mày giống như đang tự hỏi cái gì đó. Thạch hầu hỏi, ngươi thật sự là con thỏ tiếp tục nhảy dựng lên nói, ta thật sự là cha của ngươi, năm đó chính ta đã bắn lên tảng đá, sau đó mới có ngươi. Đến đây, con trai, gọi một tiếng cha nghe xem nào. Chờ con thỏ tiến đến trước mặt con khỉ... Ánh mắt mơ màng của con khỉ bỗng nhiên trở nên rõ ràng, rất nhanh đã túm lấy tay con thỏ, cười quái dị nói, con thỏ chết tiệt, ngươi nghĩ rằng ta không hiểu gì sao? Ngươi là cha ta sao? Ta còn là ông tổ nhà ngươi. Sau đó con khỉ nâng con thỏ lên đập bịch bịch bịch xuống đất, đập liên tục hơn 200-300 cái. Mấy con khỉ ở phía xa xa thấy như thế nhao nhao nhe răng hò hét, có lẽ cũng cảm thấy thạch hầu thật quá hung mãnh. Ba Thông thấy cảnh này ha ha cười nói, đánh tốt lắm. Con thỏ chết này, phải đánh mới được. Ba con khỉ khác nhau nhau gật đầu, thế thể hiện sự tán đồng, bọn hắn chưa từng thấy qua một con thỏ nào hèn hạ như thế. Trường Mi Hầu Tử cười nói, ta biết lai lịch của con khỉ này là gì, là Linh Minh Thạch Hầu. Chắc chắn là Linh Minh Thạch Hầu. Con khỉ này trời sinh vốn linh trí rộng mở, vô cùng thông minh, ngộ tính rất cao. Có thể nói, lúc hắn sinh ra, đã hiểu được rất nhiều đạo lý con thỏ này định lừa hắn. Ha ha, bị đánh như thế này, cũng không lỗ đâu. Thạch Hầu có chút mệt mỏi, cúi đầu nhìn xuống vẫn thấy vẻ mặt con thỏ vẫn hiền lành như cũ, nhìn hắn, con trai, gọi cha đi, cha cho ăn đường nào. Thạch Hầu mở miệng nói, ngươi đúng là không biết sống chết là gì nhỉ. Thạch Hầu cầm con thỏ lên, tìm một tảng đá to, vùng con thỏ lên đập tới tấp. Ầm ầm ầm răng rắc. Tảng đá bị Thạch Hầu dùng con thỏ đập nát. Thạch Hầu không cam lòng kêu lên, con thỏ, ngươi có phục hay không? Kết quả là con thỏ lại mở miệng nói với hắn, con trai, ta thật sự là cha ngươi. Mẹ nó, ta không tin là ngươi không phục. Thạch Hầu tiếp tục vung con thỏ lên đập ầm ầm. Đúng lúc này, một tiếng ầm ầm vang lên ở xa xa. Thạch Hầu nhìn lại theo bản năng, chỉ thấy một tảng đá nổ tung trên một sườn núi nhỏ. Chính tầng thỏ đã khiêng khối đá đó ra khỏi hoa quả sơn, hòn đá kia bị tầng thỏ tưới nước, rồi đốt lên, sau đó đập, rồi ném, cuối cùng không chịu được nữa nổ tung. Hòn đá kia vốn là ngọn núi bị đàn khỉ ép lại thành một khối đá đặt ở đó, bây giờ nổ tung, tiếng động vô cùng lớn. Giống như núi lở. Ngay lập tức dọa yêu quái bốn phía nhào nhào né tránh. Tần thọ không biết làm sao mà lại bò lên bả vai Thạch Hầu, chỉ ra chỗ xa xa nói, con trai, mẹ con sinh đôi. Thạch Hầu nghe xong mặt mo đen kịt lại, túng một cái bắt lấy con thỏ, sau đó bắt đầu quay lại nhìn. Con trai, con tìm cái gì? Tần thọ hỏi. Tìm tảng đá lớn hơn đập chết ngươi. Thạch Hầu vô cùng tức giận nói. Đúng lúc này, ầm một tiếng, một khối đá lớn rơi xuống trước mặt Thạch Hầu một đoạn không xa lắm. Thạch Hầu nhìn một lúc, mắt ngay lập tức sáng lên, cười nói, tảng đá này không tệ. Tần thọ nhìn một chút, mặt mò có chút không dễ nhìn, bởi vì tảng đá kia nhìn rất quen nha. Hình dáng, vẻ ngoài giống khối đá hắn khiêng ra như đúc. Tần thọ ngẩng đầu nhìn chỉ thấy ở xa, bốn con khỉ lớn đứng thành một hàng, trong đó một con khỉ cao gầy tay dài đang vỗ tay, giống như là đang phủi bụi trên tay rõ ràng, tảng đá này do hắn ném ra. Con khỉ tay dài thấy Tần thọ nhìn qua, cười hắc hắc với hắn, rõ ràng là không có ý tốt. Xa xa, trên sườn núi, Đại Tứ Hỷ, Nhất Bính, Yêu Kê cùng nhau đi đến. Đại Tứ Hỷ lo lắng nói, đại vương bị đánh, chúng ta cứ đứng nhìn như vậy sao? Yêu Kê nói, nếu không thì ngươi lên thử một chút. Đại Tứ Hỷ nghĩ lại trình độ đánh thỏ đầy hung hăng của Thạch Hầu, lập tức giật cả mình nói, thép tốt thì ở trên lưỡi đao, ta lại quan sát thêm một chút, vào thời khắc mấu chốt lao ra ngoài giết hắn làm cho hắn trở tay không kịp. Nhưng ngươi bay thành thạo, ngươi có thể đánh lén một chút. Yêu Kê cười ha ha nói, tảng đá vừa mới nổ làm cánh ta bị thương rồi, không bay lên được. Sau đó Đại Tử Hỷ và Yêu Kê đồng thời nhìn về phía Nhất Bính không nói một lời. Nhất Bính lại không sợ gì, ưỡn ngực ngẩng đầu, vô cùng kiêu ngạo nói, người còn cờ còn. Long trời lỡ đất ta cũng sẽ không động. Đại Tử Hỷ, Yêu Kê, sau đó hai người yên lặng dựng lên một ngón tay cái, chuyện nói lý lẽ này, bọn hắn phục rồi. Ầm ầm ầm dưới chân núi ở Đông Hải, một con khỉ và một con thỏ thay nhau đập ầm ầm trên một tảng đá. Đập hết một tiếng đồng hồ, con khỉ cuối cùng cũng mệt mỏi, một tay cầm con thỏ ném xuống đất, con thỏ, người có phục hay không? Chỉ thấy con thỏ xoay người lại, nhè răng há miệng cười nói, con trai ầm ầm ầm. Có phục hay không? Con trai, con nghe cha nói. Ầm ầm ầm. Rốt cuộc ngươi có phục không? Con trai, đi ăn cơm đi. Ầm ầm ầm lại sắp một tiếng nữa trôi qua. Thạch Hầu thật sự không còn sức lực nữa, ném con thỏ qua một bên, đặt mông ngồi bệt xuống đất. Nhìn biển cả phía xa xa nói, con thỏ, người hô hô có thể cần chút mặt mũi không, hô ta hô một con thỏ nhà ngươi cũng không thể. Là cha của một con khỉ, Tần Thọ nghe thế thì đứng lên, móc ta một quả đào ném cho Thạch Hầu, Thạch Hầu cũng không khách sáo, đưa lên miệng cắn một miếng, sau đó lông mày dựng lên, quả nhiên, hương vị của quả đào này ngon hơn tưởng tượng của hắn. Ăn ngon không? Con thỏ thì thào hỏi. Thạch Hầu biểu môi, cục cường nói, cũng tạm chấp nhận được. Con thỏ cũng xem thường cười hắc hắc nói, có cảm nhận được tình yêu thương nồng đậm của cha không? Ầm ầm ầm. Quả đào hồi sức nhanh thật, chúng ta tiếp tục đi. Ầm ầm ầm, trời chạng vạng tối, mặt trời lặn về phía tây, ánh nắng chiều đỏ rực cả bầu trời, một vầng mặt trời đỏ rực trên mặt biển xanh nối liền trời đất hải âu kêu to, còn con khỉ lại gào ầm lên. Rốt cuộc ngươi là thứ gì vậy? Đánh thế nào cũng không chết vậy. Thạch Hầu gầm thét lên. Con trai, đừng kích động như vậy. Lại đây, cha hát cho con nghe một bài. Tần thọ chậm chậm hát lên, trời tối rồi ngủ đi Thạch Hầu nhớ nhà không Thạch Hầu, được rồi, con thỏ chết tiệt này, không đôi co với ngươi nữa. thích thế nào thì làm thế đó đi. Cuối cùng Thạch Hầu cũng từ bỏ việc dạy dỗ con thỏ này, da quá thô, thịt quá dày, không đánh nổi. Nói xong, Thạch Hầu chuẩn bị bỏ đi. Tần Thọ kêu lên, con trai, đừng đi. Không đi thì làm gì? Chơi với ngươi tiếp à? Thạch Hầu phẫn nộ nhìn Tần Thọ, cho đến bây giờ, Thạch Hầu đã không còn quan tâm đến kiểu xưng hô cải tiếng này của con thỏ, thậm chí còn có chút ý chấp nhận. Tần Thọ bày ra vẻ mặt ủy khuất, tội nghiệp nói, con trai, con lại đây ngồi đi, cha sẽ mua quýt cho con ăn. Thạch Hầu nghiêng đầu nhìn Tần Thọ nói, được rồi, không đi nữa. Tần Thọ cười nói, con trai ngoan, không nỡ để cha đi sao? Thạch Hầu lắc lắc đầu nói, trước khi ngủ, vận động thêm một chút. Ầm ầm ầm. Phía trên kia đang làm chuyện gì thế? Cùng lúc đó, ở đáy biển Đông Hải, một con tướng quân tuần tra phẫn nộ nhìn nước biển chấn động bốn phía. Khởi bẩm tướng quân, một tảng đá trên Hoa Quả Sơn ở Ngao Lai Quốc nổ ra một con khỉ này cầm một con thỏ đập lên tảng đá kia, làm cho nước biển của chúng ta động như thế này. Một con lính tôm chạy đến báo cáo. Tướng quân nghe xong mặt đen thui, nắm lấy lính tôm, nắm vào cổ, hai mắt trừng trừng, sau đó hừ hừ nói, đáng chết, mấy câu hoang đường ngu ngốc này nói ra không ngại sao? Nghĩ ta là kẻ ngu à tướng quân, thần nói thật, rất nhiều huynh đệ đều thấy. Không tin thì người đi xem một chút đi. Tên lính tôm chỉ lên phía trên. Nhìn cái gì? Đúng lúc này, một người trẻ tuổi đang ngồi trên đầu cá voi bơi qua, quay đầu lại hỏi. Nhìn thấy người trẻ tuổi kia, tướng quân tuần tra không dám hung dữ, tranh thủ thời gian xoay người lại chào hỏi. Hóa ta là tiểu điện hạ Ngao Tuế của Nam Hải Long Vương, tại hạ là tướng quân tuần tra Đông Hải, phụng mệnh tuần tra hải vực. Hôm nay phát hiện nước biển ở bên cạnh Đông Hải động, ảnh hưởng đến con dân nghỉ ngơi cho nên đến đây xem xét một chuyến. Lính tôm báo cáo, nói ở trên nói đến đây, tướng quân tuần biển không biết tiếp thế nào, dù sao, mấy lời của lính tôm hắn nghĩ thế nào cũng thấy là giả. Tảng đá có thể sinh ra con khỉ sao? Con khỉ còn có thể cầm con thỏ đập lên đá nửa ngày trời. Đập lâu như thế sao? Con thỏ kia là cái gì? Là cái chù y à, dù sao mọi chuyện cũng không hợp lý, hắn chưa chứng thực lời nói đó nên không dám nói lung tung. Ngao Tuế thấy tướng quân tuần biển ấp úng như thế thì hơi khó chịu. Mặc dù Đông Hải này không phải là Nam Hải nhà hắn, nhưng từ trước đến nay, bốn biển một nhà, hắn là tiểu Long Vương của Nam Hải, ở Đông Hải cũng giống như thế. Từ lúc nào, một tên tướng quân tuần biển cũng dám khinh mạng hắn như vậy? Thấy Ngao Tuế khó chịu, tướng quân tuần biển sợ hãi nói, Ngao Tuế điện hạ, không phải tiểu nhân không nói, là tiểu nhân không biết nói thế nào. Tên này nói cũng không đáng tin, nói viên đá sinh ra con khỉ. Chuyện này làm sao có thể được? Ngao Tuế nghe xong, mắt sáng lên, cười nói, trong viên đá sinh ra con khỉ. Cái này thú vị. Mấy người đến đây, theo ta đi. Ngao Tuế điện hạ, ngài định đi đâu vậy? Tướng quân tuần biển hỏi. Ngao Tuế cười lớn ha ha nói, đi xem. Nếu như thật sự có hầu tử sinh ra từ trong tảng đá thì cũng là giống loài quý hiếm, bắt về làm sủng vật, khởi đầu quá tốt. Tướng quân tuần biển nghe vậy, nhất thời không biết nói gì, quả nhiên đầu óc của Phú Nhị Đại không giống với người bình thường. Tuy nhiên Ngao Tuế là nghe lời hắn nên mới đi lên, hắn không dám chậm trễ, chẳng may Ngao Tuế xảy ra chuyện không hay, cái mạng nhỏ của hắn cũng kết thúc, bắt buộc phải đi theo trông coi mới được, bảo vệ sự an toàn của Ngao Tuế. Mặc dù, bên cạnh Ngao Tuế là bốn người cao to hoành tráng lợi hại hơn cả hắn, nhưng nhiệm vụ này không thể không đi. Hộc hộc hộc. Con khỉ thở hổn hển nhìn con thỏ ngồi trên mặt đất, từ từ móc ra một quả đào, lau lau, ăn một miếng chảy nước ngập mồm, tức giận nói, con thỏ đáng chết, ngươi là tảng đá sao? Tần Thọ chớp chép miệng nói, con trai, vậy là ngươi muốn nhận cha rồi sao? Ngươi sinh ra từ trong tảng đá, mẹ ngươi chính là tảng đá, ngươi nói ta là tảng đá, đây chính là muốn nhận ta làm cha sao? Con khỉ nghe xong, chợt tức giận đến phát cáu, đang định ra tay lần nữa, đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ vang ở trong nước. Sau đó, một làn sóng nước đưa một người bay vọt lên trời. Con khỉ đứng dậy theo bản năng, nhìn làn sóng nước, góc độ này vừa vặn che khuất con thỏ phía sau lưng. Tần Thọ nhìn qua từ dưới đũng quần của con khỉ, vừa khéo nhìn thấy nửa người dưới của đối phương, còn về nửa người trên, bị một cây gậy che khuất. Ui cha, đây là con khỉ sinh ra từ trong tảng đá sao? Cũng không thấy có gì đặc sắc cả. Ngao Tuế xoa xoa cằm, cười nói một cách khinh thường. Tiểu Long Vương, đúng thật là con khỉ này không có gì đặc biệt. Nhưng dù sao cũng là được sinh ra từ trong tảng đá, không bằng cứ bắt lấy để về tìm hiểu. Một tên tướng quân cua cười nói. Thôi được, hậu hoa viên của Long Cung ta vẫn còn chỗ, bắt đem về nuôi, xem có gì khác biệt. Ngao Tuế thuận miệng trả lời, trong mắt hắn ta, một con khỉ núi mà thôi, bắt thì bắt, cũng chẳng có gì đáng ngại cả. Nhưng Thạch Hầu nghe thấy lời này, đột nhiên phát hỏa, thở hổn hển chỉ vào Ngao Tuế ở trên cột nước rồi nói, đồ mặt trắng ẻo lả này từ đâu ra vậy, ngươi xuống đây cho ta, xem ta đập vỡ cái đầu của ngươi. Ngao Tuế nghe xong, ha ha cười lớn nói, thật là một con khỉ ngỗ ngược không nghe lời. Ngay sau đó, Ngao Tuế nghiêm mặt, hừ lạnh một tiếng nói, dám sỉ nhục bổn vương. Xem ta đánh ngươi. Vừa nói, nước biển liền biến thành một sợi roi nước, vút lên trên trời quất về phía Thạch Hầu. Thạch Hầu nhìn thấy, vội vàng né tránh. Chỉ nghe thấy một tiếng bẹp, roi nước đập xuống mặt đất, quật ra một đoạn hằn sâu vết tích. Thạch Hầu nhìn vậy liền cau mày, sức mạnh này, rõ ràng cũng đã khiến hắn có chút kiêng dè. Mà đây, mới chỉ là một chiêu mà tên da trắng ẻo lả kia tùy tiện ra tay. Tuy nhiên Thạch Hầu cũng không sợ, híp híp mắt lại nói, mặt trắng ẻo lả kia, người có bản lĩnh thì xuống đây, chúng ta đánh nhau bằng tay không? Đồng thời, Thạch Hầu cũng có chút ngạc nhiên, con thỏ mới nãy trốn sau lưng hắn đâu? Chạy đi đâu rồi? Ngao Tuế vừa nghe, ha ha cười lớn nói, con khỉ nhỏ này cũng khá hung dữ đấy. Tướng quân cua, người tiến lên dạy hắn cách làm một con thú nuôi. Vâng, thưa Tiểu Long Vương. Một tên cao to mặt đen gật đầu, sau đó một bước nhanh chóng nhảy lên trên bờ, nhè răng cười nói, con khỉ nhỏ, đừng trách ta ác. Vừa nói, tên cao to mặt đen đã bắt đầu lao lên theo đường ngang, đồng thời tung ra một loạt cú đấm. Thạch Hầu liên tục dùng hai tay chống đỡ. Bùm. Một tiếng nổ cực lớn, Thạch Hầu bị bắn bay ra giống như quả đạn đại bác. Bùm một tiếng, đập trúng vào trong một tảng đá lớn. Ấy già, cũng khá cứng đấy. Tên cao to mặt đen cười ác ý từng bước tiến lên phía trước, tới phía trước tảng đá, giờ cào nắm đấm nói, nhận thêm một chiêu của ta. Đại ca. Trên núi, Ba Thông lo lắng hỏi. Trường Mi Hầu Tử lắc đầu. Ba Thông giận dữ nói, khỉ ở hoa quả sơn của ta, không cần biết là chui ra từ trong tảng đá, hay là do khỉ mẹ sinh ra, đó đều là huynh đệ tỷ muội của chúng ta. Người không quan tâm, ta quan tâm. Nói xong, Ba Thông chạy vù ra ngoài. Trường Mi Hầu Tử và những kẻ khác thậm chí còn không kịp bắt lấy hắn. Vào đúng lúc tên cao to mặt đen đánh ra chiêu thứ hai, phía trên đầu đột nhiên tối sầm lại. Cái gì vậy? Tên cao to ngẩng đầu nhìn nhìn, chỉ thấy một cẳng chân to từ trên trời bay vụt xuống. Ầm. Một tiếng nổ cực lớn, hai chân của con khỉ này nặng như chì, trực tiếp dẫm tên cao to mặt đen in hằn vào trong mặt đất một cách thô bạo, đầu óc vỡ toang, chết thảm ngay tại chỗ. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của Ngao Tuế đột nhiên tối sầm lại. Ba tên cao to mặt đen còn lại đồng loạt nổi giận, trong tay có thêm vũ khí, nước biển dưới chân cũng bắt đầu khuấy động. Ba Thông, người muốn làm gì? Tướng quân Tuần Biển thấy vậy, lập tức tiến lên quát lớn. Ba Thông trả lời một cách kiêu ngạo, không làm gì cả. Hầu tôn tử của hoa quả sơn ta, không đến lượt các ngươi tới bắt nạt. Tướng quân Tuần Biển nghe vậy, cũng nổi cơn giận. Ba Thông, đừng tưởng rằng ngươi có chút phép thần thông thì có thể làm bậy. Ngươi có biết ngươi đã giết chết ai rồi không? Ba Thông lắc đầu nói, bà đây thèm quan tâm hắn là ai à, bắt nạt khỉ nhà ta là không được. Con khỉ này có nguồn gốc như nào? Ngao Tuế lạnh lùng hỏi. Tướng quân Tuần Biển cung kính trả lời, đây là một trong tứ đại yêu vương của Hoa Quả Sơn, là Ba Thông đứng hàng thứ tư, chính là một con khỉ thành tinh, các phép thần thông vô cùng phi thường. Cho dù là Đông Hải Long Cung chúng ta, cũng không muốn dây dưa nhiều vào. Bình thường đều là nước sông không phạm nước giếng. Ngao Tuế biểu môi nói, có chỗ dựa sao? Tướng quân Tuần Biển lắc đầu nói, cái này thì cũng không có, chỉ là mấy con khỉ rừng. Nếu như có chỗ dựa, bọn chúng cũng không đến mức bị cầm tù ở một nơi. Ngao Tuế cười nói, không có chỗ dựa, vậy sợ cái gì? Nói xong, Ngao Tuế chắp tay sau lưng, ngẩng cao đầu, nhìn chằm chằm Ba Thông nói, con khỉ to gan kia, ngươi nghe cho kỹ đây. Ta chính là cháu của Nam Hải Long Vương, cũng chính là Nam Hải Tiểu Long Vương Ngao Tuế. Long cung bốn biển của ta chính là của Thiên Đình, thần tiên hạ giới, quản lý bốn biển, đại diện cho Thiên Đình. Ngươi dám ra tay với ta? Ngươi cũng biết, điều này đồng nghĩa với tạo phản. Nếu như chúng ta bẩm báo lên Thiên Đình, không quá ba ngày, Thiên binh thiên tướng sẽ tới đây, Hoa Quả Sơn sẽ bị phá tan hoàn toàn. Nghe tới đây, mắt của Ba Thông đỏ ngầu, nắm chặt hai tay, đang định xông lên. Ngay đúng lúc ấy, từ xa vang lên một tiếng gào thét. Mọi người đều quay đầu nhìn, chỉ thấy một con khỉ cao gầy đứng ở trên đỉnh núi, con khỉ nhếch mép cười với Ngao Tuế, sau đó giơ một tay hướng về một ngọn núi ở phía xa, bàn tay ấy lại có thể với tới hơn ngàn dặm, nằm ngón tay túm lấy hư ảo. Quỳnh lớn một tiếng ngọn núi to ấy bị nhổ tận gốc, sau đó không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng rơi vào trong lòng bàn tay của son khỉ cao gầy tay dài, giống như một viên đạn. Con khỉ vung tay về phía Ngao Tuế, viên đạn kia bay vút lên trên trời, ở giữa không trung phình to ra, cuối cùng lại biến thành một ngọn núi lớn, quỳnh một tiếng, đập xuống biển, khuấy động một cơn sóng khổng lồ dài hơn nghìn trượng. Ba tên to cao mặt đen còn lại nhìn thấy vậy, cùng lúc lấy ra cây lao hai mũi nhọn, xiên một cái xuống nước, hét lớn một tiếng, định. Ngọn sóng lớn kia vẫn còn lững lơ ở không trung, sau đó liền rào rào một tiếng, chìm xuống nước, không một chút gây hại tới Ngao Tuế, tuy nhiên vẻ mặt của ba tên cao to mặt đen đã trắng bệch thêm vài phần, đón cơn sóng khổng lồ này không dễ dàng chút nào. Ngao Tuế thấy vậy, rốt cuộc vẻ mặt cũng có thay đổi, ban đầu tưởng rằng yêu vương của Hoa Quả Sơn chẳng qua cũng chỉ là một đám khỉ rừng, cho dù có chút khả năng, nhưng không truyền thụ lại được, vẫn là đám cặn bã mà hắn có thể tùy ý bóp chết. Nhưng mà con khỉ tay dài kia chỉ cần một vung một vứt, có khả năng thu nhỏ thiên sơn, ném xa ngàn dặm, cũng thực sự đã dọa sợ hắn. Lúc này, Trường Mi hầu tử và Thương Tang hầu tử từ trên trời hạ xuống. Tướng quân Tuần Biển thấy vậy, lúc này mới định thần lại, run rẩy nói, Trường Mi, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi đang muốn tạo phản sao? Ta nói cho ngươi biết, đằng sau chúng ta chính là Tứ Hải Long Cung và Thiên Đình. Trường Mi hầu tử cười khà khà nói, vị tướng quân này, ban nãy là nhị đệ của tại hạ, chỉ là ngứa tay vứt chút đồ mà thôi. Cũng không phải không đập vào người sao, làm sao có thể coi là công kích Thiên Đình chứ? Nói thật ra, nếu như hắn thật sự muốn công kích các ngươi khà khà chỉ vài người e là không cản được. Lời này vừa nói ra, tướng quân Tuần Biển, Ngao Tuế và cả ba tên cao to mặt đen, cả đầu toát ra mồ hôi lạnh. Bọn họ biết, không phải con khỉ này đang thuận miệng nói nhảm, đây chính là đang uy hiếp bọn họ. Ý đồ của hắn rất rõ ràng, bọn ta không ra tay, nhưng các người cũng đừng khiến tình hình xấu đi, nếu không thì, rất có khả năng bọn họ sẽ ra tay giết chết các người. Tướng quân Tuần Biển vội vã nhỏ giọng nói với Ngao Tuế, Tiểu Long Vương, ngài xem, hay là bỏ qua chuyện này đi. Bỏ qua. Ngao Tuế vừa nghe, lông mày lập tức dựng đứng lên, giơ tay lên tát một cái. Bột. Tướng quân Tuần Hải lập tức bị văng bay ra ngoài. Hắn ta cũng chỉ là một tên tướng nhỏ ở biển, còn không được coi là yêu tinh hay thần tiên. Ngao Tuế lại là nhân tiên cảnh giới tam trọng thiên, sức mạnh của cái tát này, hắn sao có thể chống đỡ? Hay cho không ngăn cản được, hôm nay Tiểu Long Vương ta đứng ở đây, ta thật muốn nhìn xem, các ngươi ai dám động đến ta? Ngao Tuế ngang ngược nói. Trường Mi hầu tử híp mắt lại nói, Nam Hải Tiểu Long Vương, ngươi cần gì phải như vậy? Ngươi nắm giữ bốn biển, có thứ đồ quý hiếm nào mà không có? Việc gì phải làm khó một con thạch hầu? Nếu như ta muốn con thạch hầu này thì sao? Hoa Quả Sơn các người lại muốn vì một con thạch hầu mà tạo phản. Ngao Tuế hỏi. Trường Mi hầu tử im lặng, hắn muốn bảo vệ thạch hầu, nhưng nếu thật sự ra tay, tội danh tạo phản quá nặng. Mặc dù bọn họ tự nhận có chút sức mạnh, nhưng sao có thể đối đầu với bá chủ của thiên địa là Thiên Đình? Ông đây không cần ai bảo vệ, muốn đấu, cùng lắm là chết mà thôi. Lúc này, thạch hầu bị đấm bay vào trong tảng đá bò ra ngoài, lau lau vết máu ở khóe miệng, dữ dằn kêu lên. Bớt nói đi, lúc này cúi đầu, không thiệt thòi. Ba thông nhỏ giọng nói. Thạch hầu ngang ngược lắc đầu, mặc dù ta sinh ra từ trong tảng đá, nhưng khi ta còn ở trong tảng đá, đầu đội trời chân đạp đất, đối diện với cuồng phong bão táp cũng chưa từng cúi đầu. Trời đất còn không làm gì được ta, nói gì đến chỉ mỗi một con cá chạch. Ha ha. Cá chạch. Các ngươi cũng nghe thấy rồi, hắn ta sỉ nhục thần tiên mang chức vụ trong thiên đình, ta bắt hắn để hỏi tội, có gì sai không? Các ngươi còn muốn bảo vệ hắn không? Ngao Tuế quát hỏi. Trường Mi hầu tử nhìn thạch hầu không chịu bị khuất phục, lại nhìn sang Ngao Tuế hung hăng dọa người, cuối cùng đành thở dài. Ngao Tuế thấy vậy, trong lòng cười lạnh. Quả nhiên là một đám khỉ rừng, có mạnh hơn nữa thì cũng làm được gì? Còn không phải vẫn cúi đầu trước ta sao? Nghĩ tới đây, nụ cười của Ngao Tuế lại càng kiêu ngạo, ánh mắt nhìn đám khỉ lại càng thêm khinh thường. Đám khỉ trong núi dường như cũng cảm nhận được sự bất đắc dĩ và chán nản của Trường Mi hầu tử, bọn họ tức giận nắm chặt nắm đấm, nhưng lại không dám phát hỏa, cả đám kiềm chế cảm xúc lại, cúi đầu. Lúc này Hoa Quả Sơn vốn dĩ luôn tràn đầy sinh lực, thoát cái đã mất hết sức sống, dường như trong chốc lát đã biến thành một ngôi mộ, im lặng chết chóc. Chim không hót, sâu không kêu, đến lá cây cũng ngừng đung đưa, đó là sự yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Yên tĩnh đến mức khiến người khác ấn lạnh. Ngao Tuế nhìn một đám khỉ thất thần ủ rũ trước mặt, lại càng đắc ý, hắn ta thích loại cảm giác này. Thực lực của ngươi mạnh thì làm sao? Thực lực mạnh, ta càng chà đạp ngươi. Vậy mới có cảm giác thành công. Ngao Tuế kéo dài giọng nói, con khỉ, nghĩ kỹ chưa? Ngươi muốn bảo vệ một con khỉ này, lấy mạng của toàn bộ khỉ ở đây, hay là từ bỏ con khỉ này, tiếp tục cuộc sống vui vẻ ung dung? Ba thông nhìn Trường Mi hầu tử, đại ca. Trường Mi hầu tử lại thở dài lần nữa. Ba thông cau mày. Thạch hầu thấy vậy, bước lên một bước nói, cá chạch, có bản lĩnh thì xuống đây với ta, chúng ta một đánh một. Ngươi nhiều người như vậy đụng phải ta, còn hỏi ta muốn như thế nào? Ta cho ngươi biết, ta đây là Nhật Dạ Du Thần, các ngươi đây là đang tập kích thần tiên. Các ngươi đây là mưu phản. Ngươi hiểu không? Vừa nói, con thỏ này còn không quên lấy ra lệnh bài của Nhật Dạ Du Thần, cắm xuống đất trước người mình. Ngao Tuế nhìn lệnh bài của Nhật Dạ Du Thần, sắc mặt càng thêm khó coi. Nếu là thần tiên khác, cũng chưa chắc hắn đã sợ hãi, nhưng là Nhật Dạ Du Thần, vị thần cáo trạng này, hắn thật là có chút không biết phải làm sao. Tứ Hải Long Vương không có ở thiên đình, riêng phần mình chưởng quản một vùng biển, trời cao hoàng đế ở xa, tất cả đều tự mình gánh vác, giống như hoàng đế một phương. Bọn họ không sợ bất kỳ kẻ nào cả, nhưng là Nhật Du Thần này lại là một ngoại lệ. Thiên đình có giám sát ti có nhiệm vụ giám sát, đối tượng đều là thần tiên ở thiên cung. Bên ngoài thiên cung, tất cả sống phải dựa vào Nhật Dạ Du Thần. Cho nên, Tứ Hải Long Vương không sợ giám sát ti, nhưng lại đặc biệt đau đầu với Nhật Dạ Du Thần. Bản lĩnh của thần cáo trạng không lớn, nhưng là một khi đi lên cáo trạng, bọn họ đối mặt cũng không phải là bản lĩnh bằng hạt vừng của Nhật Dạ Du Thần, mà là trực tiếp đối mặt với sự tức giận của Ngọc Đế. Sự tức giận đó, Tứ Hải Long Vương cũng không chịu đựng nổi. Cho nên, bọn họ là vô cùng chán ghét cùng kiên kỵ Nhật Dạ Du Thần. Cũng may, trước kia Nhật Dạ Du Thần có hứng thú không lớn với Long Cung bọn họ, trên cơ bản tới cũng chỉ là uống ngụm rượu, hoặc là muốn đồ vật nhỏ nào đó, sau đó hài lòng rời đi. Nhưng là hiện tại không giống như vậy, cái khiến Tứ Hải Long Vương nhức đầu nhất chính là thần cáo trạng thay người. Lại còn là kẻ Ngao Tuế hận nhất, chính là con thỏ này. Nhìn con thỏ nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích, Ngao Tuế thật muốn dùng một bàn tay đánh chết hắn, nhưng mà, hắn không dám. Hắn phát hiện, vốn là một chuyện đơn giản, bắt nạt người tạo trò chơi để chơi, nhưng có vẻ như là đã bắt đầu thăng cấp thành một phiền toái lớn rồi. Con thỏ, ngươi đừng giả bộ, người của ta vốn không có đụng vào ngươi. Ngao Tuế nói. Hai mắt Tần Thọ khẽ đảo một cái, đem lệnh bài rút ra, trực tiếp thả lên đỉnh đầu, dùng lỗ tai kẹp lấy, kiểu này càng thêm dễ thấy, sau đó kêu lên, ngươi có ý tứ gì? Ý của ngươi là nói, thỏ gia ta nói láo có phải không? Tốt lắm, ngươi chỉ là một con cá chặt nhỏ, trước đây các ngươi tập kích thần tiên, bây giờ còn nói xấu ta. Nói cho các ngươi biết, vốn cơ thể không bị tổn thương, ta còn có thể hiểu thành các ngươi là vô tâm làm việc, nhưng là hiện tại thân thể và tinh thần thỏ gia ta đều bị thương, chuyện này không xong đâu. Ngao Tuế chau mày nói, con thỏ, ngươi đừng hung hăng càng quấy. Tần Thọ biểu môi nói, ai hung hăng càng quấy. Các ngươi đụng bị thương người còn không bồi thường. Thế nào, Tứ Hải các ngươi tôm hùm gì đó đã đến trình độ tùy tiện đến tập kích thần tiên mà không bồi thường sao? Chẳng lẽ nơi này đã không phải là nơi thiên đình có thể quản sao? Chẳng lẽ các ngươi đã mưu phản, tự lập làm vương sao? Con thỏ này mỗi lần hô một tiếng, Ngao Tuế liền giật cả mình, cái mũ sau so với cái trước đều đáng sợ hơn, dọa đến hắn nhanh chóng kêu lên, con thỏ. Ngươi chớ có ăn nói bậy bạ. Tần Thọ nghiêng cái đầu ra nhìn Ngao Tuế rồi nói, ta nói bậy bạ cái gì chứ? Tốt lắm, ngươi đã ngu xuẩn, hồ đồ như thế, vậy các ngươi đợi đến ngày mai bị lên đầu đề trang tin đi. Tin tức nội dung ta đều giúp các ngươi nghĩ kỹ, Đông Hải Long Vương cùng Nam Hải Long Vương liên hợp mưu phản, tập kích thần tiên trên thiên đình tức giận trong vòng một đêm dẹp yên hai bờ hải vực, gà chó ách, tôm cá cũng không lưu lại một con. Ngao Tuế nghe xong, dọa đến lập tức chân tay run lập cập, cắn răng nghiến lợi nói, con thỏ, xem như ngươi lợi hại. Nói đi, đến cùng thì ngươi muốn gì? Tần Thọ ngẩng đầu lên, một mặt chính nghĩa mà nói, ta muốn làm cái gì? Ta chính là thần tiên trưởng quản luật pháp, ta là ngươi ngay thẳng thật thà, còn có thể muốn làm gì? Ta muốn chính là công bằng. Ta muốn chính là chính nghĩa. Ta cho ngươi biết, không có năm cái linh bảo tiên thiên, thỏ gia ta sẽ không đứng lên. Ngao Tuế nghe những lời đó xong thì ngạc nhiên, con thỏ này thế mà dám gọi mình là chính nghĩa. Đám khỉ nghe những lời như thế, cũng là âm thầm gật đầu, trong lòng tự nhủ, để xem ra chúng ta nhìn lầm con thỏ này, hắn vẫn được. Thạch Hầu cũng híp mắt, một lần nữa dò xét con thỏ này. Nhưng mà sau một khắc, đột nhiên con thỏ lao tới. Chỉ nghe loảng xoảng một tiếng. Tất cả mọi người đều có loại cảm giác lật mình trong mương. Ngao Tuế tức giận, đánh ở tay một cái, trợn to tròng mắt, nói, ngươi nói cái gì? Năm cái linh bảo tiên thiên. Ngươi đây là lừa gạt người khác. Vơ vét tài sản. Sau khi sững sờ thì đám khỉ cười to, bị Ngao Tuế bắt nạt nửa ngày, rốt cuộc mở miệng cười độc ác. Thạch Hầu cũng là sững sờ, sau đó ha ha cười nói, ta bắt đầu thích con thỏ này rồi. Làm đẹp lắm. Tần Thọ ngửa đầu nhìn xem Ngao Tuế, vô cùng nghiêm chỉnh nói, cá chặt nhỏ, ngươi nói gì? Thỏ gia ta lường gạt người thế nào? Bắt chẹt người nào thế nào? Ngươi đụng vào người, còn không muốn bồi thường tiền đúng không? Ngao Tuế tức giận nói, đụng người cũng không có bồi thường nhiều như vậy. Tần Thọ nghe xong, lập tức vui vẻ bò lên, ngồi xếp bằng ở trước mặt Ngao Tuế, cầm trong tay ảnh ấn thạch nói, ta chờ ngươi câu nói này đấy, được rồi, ngươi đã thừa nhận, lại không muốn bồi thường. Thỏ gia ta đây cũng không cùng ngươi chơi nữa, chúng ta có cái gì nói không rõ, giải quyết không được, đi Lăng Tiêu Bảo Điện chậm rãi giải quyết đi. Đi. Nói xong, Tần Thọ đứng dậy đi luôn, căn bản không cho Ngao Tuế chỗ thương lượng. Ngao Tuế thấy thế, giật nảy mình, nhanh chóng kêu lên, con thỏ. Đừng có đi. Tần Thọ quay đầu lại nói, thế nào ngươi muốn nói cái gì? Ngao Tuế nhìn một chút những tên lính tôm cua đang nằm chất đống ở kia, nhìn nhìn lại con thỏ, cắn răng nói, con thỏ, có chuyện ta phải tuyên bố một chút. Chuyện gì? Tần Thọ hỏi. Ngao Tuế thở dài nói, đối với lần va chạm phải ngươi này, ta bày tỏ cảm giác sâu sắc đau lòng cho ngươi, đồng thời sẽ mãnh liệt khiển trách tướng sĩ hải tộc của Đông Hải Long Cung, bọn họ không nên đụng ngươi. Mặc dù ta chỉ đi ngang qua, nhưng là trên nguyên tắc chính nghĩa, ta vẫn còn muốn kiên trì, ta kiên trì ủng hộ ngươi đi cáo trạng bọn họ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trong đầu chỉ có một câu, về tình huống gì vậy chứ? Hải tộc của Đông Hải Long Cung càng là trực tiếp ngây ngẩn ngay tại chỗ, tướng quân tuần tra chân mềm nhũn đặt mông ngồi trên mặt đất, trong lòng mắng to, để con mẹ nó tổ tông nhà ngươi, chúng ta giúp ngươi xuất binh, vậy mà ngươi lại vu oan cho chúng ta. Ngươi còn là người sao? Ngươi còn là rồng sao? Ta nhổ vào. Đồng thời, tướng quân tuần biển tủi thân kêu lên, Tiểu Long Vương, ngươi không thể như vậy. Chúng ta nghe mệnh lệnh của ngươi mới đi lên đó. Ngao Tuế biểu môi một cái nói, đừng có nói lung tung, ta chỉ đi ngang qua mà thôi. Tất cả hải tộc im lặng, từng cái mặt mo đen xì nhìn Tiểu Long Vương. Tần Thọ nhìn Ngao Tuế, nhìn nhìn lại những hải tộc kia, ha ha cười, quay đầu ngồi dưới đất, nói, bản thân phụ trách giám sát thiên hạ, phàm là có chuyện không công bằng, đều quản. Nhìn chư vị một mặt oan khuất, dáng vẻ tủi thân, có cái gì oan khuất muốn kể ra với bản thân không? Lời này vừa nói xong, Ngao Tuế ngạc nhiên, hắn chưa kịp hiểu ý của Tần Thọ là gì. Thì đã thấy ngàn vạn đại quân của hải tộc nhao nhao bò lên hét to, thượng tiên, là hắn bảo chúng ta đánh ngươi, chúng ta không phải cố ý, đúng đúng đúng thượng tiên, chúng ta đều là hải tộc Đông Hải, hắn là hải tộc Nam Hải, chúng ta không có quan hệ với hắn cả. Hắn là cháu trai của Nam Hải Long Vương, chúng ta chỉ là tôm tép, hắn bảo chúng ta làm gì thì chúng ta phải nghe thôi. Chúng ta hoàn toàn không muốn bất kính với ngài. Đúng đúng đúng đều là hắn bảo chúng ta làm. Nghe thấy Tần Thọ nói muốn đi thiên đình cáo trạng, Ngao Tuế bán đứng bọn họ ngay lập tức. Người của hải tộc Đông Hải liền ồ ngào, nhào nhào tiến lên kêu oan. Tần Thọ nghe vậy, ngay lập tức lấy ra một tờ giấy, tùy tiện viết lên vài chữ sau đó để lên bàn nói, các ngươi nhiều người nói cùng một lúc như vậy để làm gì, ta nghe không hiểu gì cả. Nhưng thỏ gia ta chọn những điểm quan trọng viết một bản kêu oan, ý tứ đại khái chính là các ngươi vô tội, tất cả đều là do Ngao Tuế chỉ điểm. Nếu các ngươi đồng ý thì ký tên vào đây, sau đó chuyện này không liên quan gì đến các ngươi nữa. Nghe như thế mặt Ngao Tuế tái hết lại, hét to, ta xem ai muốn đi. Tất cả cùng đi. Đúng lúc này nước biển dâng lên thành một nữ tử xuất hiện, trên đầu nàng có một đôi sừng, cả người mặc áo giáp màu trắng bạc, làm nổi bật tư thế hiên ngang, lông mày cong chết lên, ánh mắt như đao phong, khí thế bất phàm. Ngao Tuế nhìn thấy nữ tử này, theo bản năng rụt cổ một cái, hắn vẫn vô cùng sợ nữ tử này, nhưng vẫn không cam lòng hét lên, Ngao Anh, người đây là có ý gì? Ngao Anh cười lạnh nói, người có ý gì, ta có ý đó. Người đến Đông Hải của ta, chúng ta xem ngươi như khách quý mà đối đãi, ngươi bị bắt nạt, thủy tộc Đông Hải ta che chở cho ngươi, giúp đỡ ngươi. Còn ngươi thì sao? Gặp được thiết bản liền đổ oan lên đầu Đông Hải bọn ta. Ngao Tuế, người khác chịu đựng ngươi nhưng ta thì không. Ngươi bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Ký tên đồng ý hết đi. Thế là một đoàn thủy tộc trùng trùng điệp điệp chạy đến ký tên đồng ý. Chuyện duy nhất làm Tần Thọ buồn bực chính là, bình thường ký tên đồng ý đều là ấn dấu ngón tay cái, bây giờ thì hay rồi. Trên tờ giấy này của hắn có rất ít dấu ngón tay cái, toàn là càng cua, càng tôm, móng vuốt rùa đen, dấu răng cá mập một đường đi từ dưới lên. Tần Thọ có cảm giác như mình đang thu thập tiêu bản sinh vật dưới biển. Ngao Tuế ở bên trên nhìn thấy, sắc mặt vô cùng khó coi, vội vàng nói, Ngao Anh, con thỏ này với ta có hiểu lầm, nếu ta rơi vào tay hắn chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cho ta. Nhưng các ngươi với hắn không có hiểu lầm gì, các ngươi có thể thương lượng giải quyết với hắn mà. Ngao Anh cười ha ha nói, đó là chuyện của ngươi không phải là chuyện của chúng ta. Người Ngao Tuế thấy không thể lay chuyển được Ngao Anh, chỉ có thể kiên trì đi đến trước mặt Tần Thọ nói, con thỏ, có chuyện gì thì thương lượng, người có cần nhất định phải làm như thế không? Tần Thọ giơ thẳng ra một cái móng vuốt lên nói, nằm món linh bảo tiên thiên. Không được, chúng ta có thể thẳng thắn công bằng, không dọa dẫm bắt chẹt, nói chuyện tử tế với nhau được không? Ngao Tuế hỏi. Tần Thọ lặp lại giống như cái máy, nằm món linh bảo tiên thiên. Ngao Tuế nói, con thỏ, ngươi bị điên rồi. Linh bảo tiên thiên. Cả toàn bộ Tứ Hải Long Cung của chúng ta cũng không có. Ngươi nói ra phải đi đâu để tìm cho ngươi? Tần Thọ nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, nằm món linh bảo hậu thiên. Ngao Tuế cười nói, chỏ, linh bảo hậu thiên chúng ta cũng không có. Mặc dù chúng ta cai quản bốn biển, nhưng có ai không biết cơ bản thì chúng ta rất qua loa. Long tộc tứ hải đều khổ cả Tần Thọ mở mắt ra, nhìn thoáng qua Ngao Tuế nói, cho ngươi 5 phút, bắt đầu giải thích đi. Ngao Tuế sững sờ, nhưng mà một lúc sau đã hiểu rõ ý tứ của Tần Thọ, thế là sau khi sửa lại mạch suy nghĩ bèn nói, con thỏ, là thế này. Tứ hải long tộc chúng ta thật ra đều không phải là long tộc thuần huyết đều ở trên Long đảo. Năm đó long tộc rất trâu bò, chúng ta cũng đã từng là bá chủ đất trời, bây giờ để chúng ta thuần phục một đám đã từng là đồ ăn của chúng ta, chuyện này thật sự không làm được. Nhưng tên kiêu ngạo kia không thể quên được những huy hoàng trong quá khứ, thế là phong bế ở Long đảo, từ đó trên thế gian không còn long tộc thuần huyết nữa. Tần Thọ ngạc nhiên lúc đầu nhìn thấy tứ hải long vương yếu ớt như gà, hắn còn tưởng rồng trên thế giới này đều yếu ớt như vậy, không ngờ mấy tên này thậm chí còn không phải là long tộc thuần chủng cơ bản không thể xem là đại diện của long tộc. Ngao Tuế thở dài nói, được đương kim ngọc đế coi trọng, đến long tộc làm phép cho gia gia ta, lúc này gia gia ta mới rời khỏi Long đảo, đứng vào hàng ngũ thần tiên, mới có thành tựu của ngày hôm nay. Thế nhưng, chúng ta là long tộc không thuần chủng, ở Long đảo không có chút địa vị nào, cũng không có khả năng được ban cho pháp bảo nào tốt. Việc chúng ta có thể làm là sau khi đi vào địa tiên giới thì vơ vét pháp bảo bốn phía. Nhưng trong thế giới này pháp bảo lợi hại có cái nào không có danh tiếng đâu. Chủ nhân của những pháp bảo kia chúng ta không thể treo vào được, tất nhiên cũng không chiếm được gì. Cho đến bây giờ ở trong Long cung của chúng ta cũng không có được mấy món bảo bối tốt đây. Hay ui nghèo rất mồng tơi. Ngao Tuế liên tục cảm thán. Nghe đến đó, lông mày Tần Thọ nhướng lên, hắn cũng không tin Ngao Tuế hoàn toàn. Nhưng cũng nghe được rất nhiều tin tức. Tứ Hải Long Vương là Long tộc tạp huyết, địa vị trong Long tộc cũng không cao, nhưng mà thiên tư xem như cũng không tệ. Long tộc thuần huyết không nghe hiệu lệnh của thiên đình, tự sống một mình ở ngoài đảo, không giao du với thế giới bên ngoài. Ngọc Đế lén lút đi vào đào góc tường Long tộc, tạo ra đến bốn con rồng tạp huyết, phân đất phong hầu ở bốn biển sinh con đẻ cái. Mặc dù Ngao Tuế nói rất đơn giản, nhưng Tần Thọ nhạy cảm đã phát hiện ra trong những lời này chắc chắn có ẩn ý, có rất nhiều ẩn ý. Ngọc Đế đào ra được một loài bò sát nhỏ, lại cho miếng bánh lớn như thế, nhất định trong chuyện này có ẩn tình gì đó. Lúc này Ngao Anh thản nhiên nói, bởi vì chúng ta là những kẻ đầu tiên mở tiền lệ Long tộc không rời khỏi Long đảo, đồng thời có thiên đình hậu thuẫn, Long đảo chỉ có thể nắm mũi mà nhận. Nhưng mà lợi ích chúng ta nhận được là thật sự, cho nên bây giờ trong Long đảo bắt đầu liên tục có Long tộc lén lút trốn khỏi Long đảo đến thiên đình phục vụ. Ngũ Trảo Kim Long kéo xe cho Ngọc Đế là một trong số đó. Cuối cùng Tần Thọ cũng hiểu ra, quả nhiên Ngọc Đế đã sắp xếp một bàn cờ lớn. Cứ tiếp tục như thế, Long đảo bị phong bế sẽ sớm tự sụp đổ. Lợi hại, Tần Thọ nhịn không được thầm đánh giá Ngọc Đế, hắn thật sự không ngờ tới, cái kẻ làm bất cứ chuyện gì cũng đều hỏi một câu, để Thái Bạch Kim Tinh, người thấy thế nào? Con hàng này vậy mà lại tính toán tài tình như thế. Cho nên, chúng ta rất nghèo. Ngao Tuế đau khổ nói. Tần Thọ nghe vậy, cũng không tức giận, thu lại tờ giấy in dấu vân tay, cười ha ha nói cái gì cũng vô dụng thôi, về nhà của ngươi xem sao. Ngao Tuế sững sờ, kêu lên, đến nhà ta. Tần Thọ nói, đúng rồi, con cái phạm sai lầm, không thể bồi thường nổi, đương nhiên phải đi tìm người lớn. Đi, đến Nam Hải được rồi, ngươi đừng có kích động như vậy, ta là người rất hiền hòa, rất dễ tính. Không cần tiếp đãi long trọng, đồ ăn ta tự làm, còn về chỗ ngủ, nếu gia gia ngươi cảm thấy căn phòng hắn ngủ không thoải mái thì ta có thể ngủ ở đó. Đúng rồi, các ngươi có muội tử phải không? Chắc chắn là rất đẹp nhỉ. Ngao Tuế nghe xong suýt chút nữa nổ tung. Tự ngươi làm. Tiếp xúc mấy lần, Ngao Tuế biết rõ con thỏ chết này căn bản là một cái hang không đáy, nếu không để cho hắn tự làm, không khéo hắn sẽ nấu cả Nam Hải Long Cung. Còn có, ngủ rất dễ tính. Con mẹ nó muốn ngủ trên long sàng của Long Vương rồi còn đòi gì nữa. Ngao Tuế dường như thấy được cảnh sau khi con thỏ đến Nam Hải Long Cung. Một con thỏ xoa xoa cái bụng tròn vo, cõng một cái nồi đen dần dần từng bước đi đến, trong tay hắn là một cái túi to lấp la lấp lánh, tất cả đều là bảo bối của Long Cung. Trong nồi hầm chính là hải sản hạng nhất còn Long Cung. Đến Long cũng không còn. Nghĩ đến đây, Ngao Tuế nhịn không được rùng mình một cái, bỗng nhiên tỉnh táo lại. Ngao Tuế vội vàng nói, con thỏ, chúng ta thương lượng lại một chút đi, người không đi keo quan, ta đưa cho ngươi 3.000 mỹ nữ thì thế nào? Tần Thọ cười ha ha nói, nhà ta có hàng Nga xinh đẹp rồi, còn cần mỹ nữ khác làm gì nữa? Đất không có trâu cày, nuôi thêm chỉ tốn đồ ăn, không cần. Ngao Tuế nghe xong theo bản năng liếc xuống dưới hông con thỏ, trong nháy mắt liền hiểu ra, nói, ngoại trừ pháp bảo, ngươi có còn cần gì khác không? Tần Thọ nhanh trí động đậy nói, có. Cái gì? Quyển đầu tiên của Yêu Huyền Thiên Cửu Thư. Ngao Tuế gãi gãi đầu nói, đây không phải là công pháp trúc cơ, à ngươi muốn đồ chơi này làm gì thế? Tần Thọ ngay thẳng hùng hồn nói, làm củi đốt thì không được à, có không? Nếu mà có thì ta có thể không cần pháp bảo, nếu không có thì ngươi cứ đưa ta pháp bảo đi. Ngao Tuế nghe xong cười khổ nói, con thỏ, ngươi đúng là muốn gì sẽ muốn bằng được vật kia đã bị thất lạc từ lâu rồi. Ngươi muốn cái này ta phải tìm ở đâu? Hay là đổi cái khác đi? Ngao Tuế nói chuyện rất cẩn thận, sợ bất kỳ hành động nhỏ nào cũng có thể chọc giận con thỏ này. Người ta nói người ở dưới hiên thì không thể không cúi đầu, hắn hiện tại không chỉ là cúi đầu mà còn sắp đóng vai cháu trai đến nơi rồi. Nhìn xem vừa rồi mình còn là Nam Hải Tiểu Long Vương Diễu Võ Dương Oai, bây giờ lại bị một con thỏ hành hạ thành dạng này, một đám người hầu xa xa, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mặt mũi ngơ ngẩn hết cả. Con thỏ này. Ba Thông cười khổ một trận. Đây chính là thực lực không đợi những người khác mở miệng, Thạch Hầu ở bên trên bỗng nhiên mở miệng, hai mắt dường như tỏa ra ánh sáng, nhìn về phía con thỏ xa xa. Ba Thông cảm thán nói, đúng vậy, thực lực đôi khi, có cây to để dựa cũng là thực lực. Con khỉ lại lắc đầu nói, ta không tin cây to, ta chỉ tin bản thân, ta cũng muốn có thực lực để không phải sợ ai cả, các ngươi có biết học ở đâu không? Bốn con khỉ to sững sờ đang lúc bọn hắn muốn nói chuyện, trên trời vang lên tiếng hạc ré lên, tiếp đó nghe được một âm thanh non nớt vang lên, Thạch Hầu, ngươi và sư phụ đây có duyên, có muốn theo ta đi học phép trường sinh hay không? Giọng nói này vô cùng thanh thúy, vừa mở lời đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Tần Thọ quay đầu nhìn lại, sau đó tự nhủ trong lòng, ơ mẹ nó, cái này cũng sai kịch bản quá rồi. Theo truyện là Thạch Hầu tự mình muốn trường sinh, tự mình tìm đến Phương Thốn Sơn mà. Sao lại có người đến cửa nhận học trò rồi? Tần Thọ nhìn kỹ lại thấy một tiểu đạo đồng mặt mũi thanh tú ngồi trên tiên hạc, dáng vẻ tiểu đạo đồng lại rất nghiêm trang, cũng có chút đạo tướng. Thạch Hầu nghe vậy, cũng không vội mà đồng ý, mà là hỏi, ta không tin vào bất tử, chỉ muốn vô địch. Các ngươi có không? Đạo đồng cười nói, sư tôn nhà ta, trên trời dưới đất, không ai đánh nổi. Trường sinh, pháp thuật gì cũng có, người có nguyện ý đi học không? Thạch Hầu vừa nghe rất vui mừng, kêu lớn, ta học. Đạo đồng vẫn chưa nói xong, chỉ cảm giác tiên hạc đột nhiên trầm xuống, hắn suýt chút nữa ngã xuống. Đạo đồng nhìn hướng xuống dưới, chỉ thấy một con thỏ mập ú lại đang dùng cây côn đâm tiên hạc của hắn. Đạo đồng giận lên, con thỏ nhà ngươi, ngươi muốn làm gì? Tần Thọ ngẩng đầu lên nhìn đạo đồng, đáng yêu hỏi, không thấy cái nồi này của thỏ gia gia ta sao? Đến đúng lúc lắm, con chim này mập như thế, còn mang tặng lên tận cửa, người nói xem ta đang muốn làm gì. Tiên hạc bị dọa đến muốn sải cánh bay lên, đạo đồng trấn áp tiên hạc, giận dữ nói, con thỏ, người có biết ta là ai không? Hai mắt Tần Thọ trợn tròn nói, thỏ gia ta đây mặc kệ ngươi là ai? Ta cũng đâu có ăn ngươi, ngươi lại nhảy cái gì chứ? Đây là tiên hạc của ta. Đạo đồng giận dữ nói. Tần Thọ cầm dưới, của ngươi. Đạo đồng gật đầu. Giây lát sau, một ánh sáng vàng kim bay qua. Đạo đồng nắm lấy, mở ra xem một cái, lại là một đồng tiền. Ý gì đây hả? Đạo đồng hỏi. Chỉ nghe con thỏ nói, thỏ gia ta đây rất là coi trọng lễ nghi quy tắc, nếu là đã của ngươi, nhưng mà ta lại muốn ăn nó, hay là ta mua nó cho xong. Một đồng tiền, ngươi lại muốn ta bán tiên hạt. Đạo đồng tức điên lên, hắn lớn như vậy rồi cũng chưa bao giờ thấy ai ti tiện đến thế. Tần Thọ nghe thế, ngây ngô nói, không đủ sao? Đạo đồng nói, đương nhiên không đủ. Tần Thọ đáp, một đồng không đủ, vậy ngươi muốn bao nhiêu? Mấy đồng tiền sao? Đạo đồng vừa nghe, hai mắt trợn lên, sau đó hết cách đáp, đây không phải là vấn đề mấy đồng. Đây là tiên hạt, không phải gà rừng. Lại nói, gà rừng cũng không có cái giá đó đâu. Ngươi hét cái gì? Ta cũng đâu có nói đây là gà rừng, ngươi cảm thấy ít, thì nói đi bao nhiêu tiền mới chịu bán. Tần Thọ lớn tiếng. Đạo đồng, Tần Thọ với đạo đồng ở một bên tranh luận, còn bên khác Ngao Tuế thấy cơ hội, lén lút quay người, sau đó chuồn đi nhanh như chớp. Tang Thương Hầu Tử nói, con thỏ, tên Tiểu Long Vương đó chạy rồi kìa. Tần Thọ liếc mắt nhìn Ngao Tuế sắp trốn đi, không thèm quan tâm mà nói, chạy thì cứ chạy đi, chọn thời gian ta đi đến nhà bọn họ ngồi chơi, ta tin chắc bọn họ nhất định nhiệt tình tiếp đãi ta. Mọi người im lặng không nói gì. Nhiệt tình tiếp đãi. Nếu không phải ngươi có tấm Nhật Dạ Du Thần lệnh bài, đánh chết ngươi cũng còn là nhẹ với ngươi đó. Ngao Anh thấy Ngao Tuế chạy rồi, cũng xua xua tay, dẫn theo đại quân hải tộc chìm xuống dưới đáy biển. Tuy là tiếp xúc không nhiều với con thỏ, nhưng Ngao Anh rất hiểu, Ngao Tuế là một tiểu bá vương suốt ngày nghịch ngợm quậy phá phách khiến hải tộc long trời lở đất. Con thỏ này có thể thu phục được Ngao Tuế ngoan ngoãn như cháu nội thì cũng không phải dạng vừa, vẫn là bớt dây vào tên này thì hơn. Tần Thọ cũng không để tâm bọn họ, ngẩng đầu lên nói với đạo đồng nói, ngươi cho ta cái giá đi. Thỏ gia ta có tiền. Đạo đồng hí mi mắt lại, cuối cùng lắc lắc đầu, không muốn tiếp tục tranh luận với con thỏ này nữa, mà nhìn đến Thạch Hầu nói, con khỉ, ngươi muốn học vô địch pháp, thì nhảy lên đây, ta dẫn ngươi đi gặp gia sư. Thạch Hầu gật đầu, nhảy một cái cao lên đến 5 mét. Tiên Hạc xoay người một cái, tiếp lấy Thạch Hầu, liền muốn sải cánh bay xa. Ngay tại lúc này, Tiên Hạc lại lảo đảo, cũng may Đạo Đồng và Thạch Hầu ngồi vững, nên mới không bị ngã. Đạo Đồng nổi giận, con thỏ, ngươi lại chọc Tiên Hạc của ta, thật sự thấy ta dễ dãi với ngươi quá đúng không? Đạo Đồng cúi đầu nhìn xuống dưới, nhất thời ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy cây côn bị vứt trên mặt đất, căn bản không có ai cầm lên. Con thỏ cũng không thấy đâu. Đạo Đồng nghi hoặc, con thỏ đâu? Không phải con thỏ chọc Tiên Hạc, vậy thì là ai? Chứ. Đúng lúc này, Tiên Hạc phát ra một tiếng kêu phẫn nộ, sau đó thân thể không ngừng run run. Đạo Đồng nghe thế, tự như hiểu ra điều gì, nhìn xuống phía dưới của Tiên Hạc, chỉ thấy thỏ ôm lấy móng vuốt của Tiên Hạc, đang bò lên trên. Con thỏ nhe răng nói, thỏ gia ta đây đã nhìn trúng con Tiên Hạc này rồi, bất luật là như thế nào cũng phải mua về. Các ngươi muốn chạy sao? Không có cửa đâu. Tiền ta cũng đưa cho ngươi rồi, ngươi còn muốn quyệt tiền à, ngươi có tinh thần khế ước không vậy hả? Đạo Đồng nghe vậy, thật muốn một chưởng đánh chết con thỏ này, đưa tiền. Một đồng tiền kia đối với người tu tiên mà nói có được coi là tiền không? Đạo Đồng hừ lạnh một tiếng nói, con thỏ, ngươi đừng hòng càng quấy. Mau chóng rời đi đi, nếu không đạo gia ta đây sẽ không khách khí với ngươi nữa đâu. Nhưng con thỏ chỉ nghiêng đầu nhìn hắn, đúng lý hợp tình nói, ngươi nhận tiền không giao hàng, còn không cho ta tự mình đi lấy. Ta ngược lại muốn đi gặp sư tôn của ngươi, để cho hắn nói câu công bằng. Gặp sư tôn của ta? Ngươi dựa vào đâu? Xuống đi. Đạo Đồng cua tay một cái, một cơn gió đánh lên lưng của thỏ, có ý đồ muốn đá bay con thỏ. Kết quả cơn gió vỗ lên lưng của con thỏ xong, con thỏ lại không bị tổn hại gì. Còn tồi tệ hơn nữa là con thỏ bị gió thổi lắc lư, khiến cho Tiên Hạc cũng bay không vững, lắc lư theo. Đạo Đồng ngay lập tức nắm lấy Tiên Hạc, dặn dò Thạch Hầu, người nắm chặt lấy, ta đi đá con thỏ đó xuống dưới. Trong lúc nói chuyện, Đạo Đồng búng tay, một đốm lửa bay về phía con thỏ. Đốm lửa đó không lớn, nhưng nhiệt độ rất cao, từ xa đã cảm nhận được nhiệt độ nóng rực từ đốm lửa đó bay đến. Đạo Đồng lạnh lùng nói, con thỏ, bây giờ ngươi rút tay lại còn kịp. Nếu không, đợi đến khi thần hỏa của ta đánh xuống, ngươi sẽ cháy thành tro đó. Lửa này là do ta luyện chế từ Thái Dương tinh hỏa mà thành, uy lực cực lớn. Lập tức phòng thủ, chớ tự lầm. Lầm con thỏ, mau nôn ra cho ta. Đạo Đồng còn chưa đọc xong thần chú, đã thấy khi thần hỏa rơi xuống, con thỏ há miệng lớn, một miệng cắn tới thần hỏa. Sau đó Đạo Đồng còn chưa kịp khoe khoang hết, đã thấy con thỏ nuốt chửng thần hỏa rồi, trong tưởng tượng thỏ sẽ bị thiêu cháy thành tro, nhưng cảnh tượng trước mắt lại không như tưởng tượng, ngược lại con thỏ này sau khi nuốt thần hỏa, miệng mồm còn lải nhải, gương mặt chê bai nói, ngọn lửa nhỏ xíu này còn không lợi hại bằng lửa của gà tây. Tiểu Đạo Đồng, người còn có cái nào nữa không? Đạo Đồng lắc mắt rồi. Sau đó, Đạo Đồng vội vã, kêu lớn nói, con thỏ chết tiệt, ngươi mau nhả tinh hỏa của ta ra. Bằng không đừng trách ta không khách sáo. Lửa của ta đó. Chỉ có điều thỏ không thèm để ý hắn, ngược lại lôi ra một sợi dây, bắt đầu buộc chân của Tiên Hạc. Con thỏ, ngươi muốn làm gì? Tuy Đạo Đồng không biết con thỏ đang muốn làm gì, nhưng tên ngu cũng biết, con thỏ này tuyệt đối không có gì tốt. Tần thỏ cho hắn một ánh nhìn rồi nói, ô mệt quá rồi, bên trên lại quá chật, thỏ gia ta là một cái ổ, ngủ một giấc cái đã. Đạo Đồng vừa nghe, giống như sắp điên, làm cái ổ ngủ một giấc. Mẹ nó, một tên nhập cư trái phép như ngươi, còn chê treo lơ lửng không thoải mái. Còn đòi làm ổ, trong lòng Đạo Đồng nổi lửa, nhún một cái nhảy xuống Tiên Hạc, đạp đám mây rơi xuống. Trong tay rút ra một thanh kiếm, chỉ con thỏ nói, con thỏ, đây là ngươi ép ta đó. Mau dừng tay lại cho ta. Chỉ thấy con thỏ quay đầu lại, mở miệng ra, lắc rắc. Rắc rắc rắc rắc. Thỏ nhìn thanh kiếm trước mặt, miệng lải nhải, chê bai nói, ngươi đúng thật là nghèo quá đi, mấy món đồ chơi này, mùi vị tệ quá. Có pháp bảo nào tốt hơn không? Đạo Đồng tức đến muốn phát điên rồi, quy tắc gì, kiếm pháp gì, thần thông gì. Ngay lúc này đây, Đạo Đồng cũng đều quên hết rồi, cua kiếm lên chém về phía con thỏ, nhưng mà thân thể của con thỏ quá mập lại khỏe mạnh, da thô thịt dày, đánh như thế nào cũng không có phản ứng. Đang lúc Đạo Đồng hung hăng chém, đột nhiên con thỏ nhún nhún liền nhảy lên lưng sau của Tiên Hạc, sau đó quàng một sợi dây xích chặt cổ của Tiên Hạc lại, lớn tiếng gọi, vị trí tốt như thế, ngươi lại không ngồi, vậy để thỏ gia đây ngồi. Chà! Chạy đi! Tần thỏ thôi thúc một tiếng, Tiên Hạc lại phát ra một tiếng chống đối, ý đồ dừng lại, chờ Đạo Đồng. Nhưng mà, Tần thỏ mở miệng ra, phun một ngọn lửa, nói, bay chậm thì thỏ gia ta đây sẽ nướng ngươi. Tiên Hạc thấy vậy, bị dọa đến bán sống bán chết mà bay. Đồng thời Tần thỏ khởi động cao thiết thần thông, lại còn có thể gia tăng tốc độ cho tiên hạt. Nhất thời, tiên hạt giống như một đường đen trắng xẹt qua, xuyên không trung. Phía sau đạo đồng thấy thế, tức đến kêu oang oang lên, bản sống bán chết khởi động thần thông, muốn đuổi theo nhưng lại đau buồn nhận ra, căn bản là không đuổi theo kịp. Hắn càng nhanh, tiên hạt lại càng nhanh hơn, hắn chậm lại, tiên hạt cũng chậm lại, dường như con thỏ có ý muốn giữ một cự ly an toàn với hắn. Con thỏ, ngươi dừng lại. Trả tiên hạt lại cho ta. Đạo đồng cua đoạn kiếm, gào khóc lên. Lại nghe thấy con thỏ cua móng lên kêu, trả ngươi. Cũng được, ngươi đuổi kịp ta đi. Con thỏ, ta liều mạng với ngươi. Tăng tốc. Đạo đồng tăng tốc. Tiên hạt cũng tăng tốc. Thế là trên không trung xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ, một con tiên hạt kéo theo một thỏ cùng một con khỉ bay phía trước, phía sau một tên đạo đồng mặt mày đỏ bừng lên, cua thanh kiếm gãy, gào khóc mắng, con thỏ chết tiết trả tiên hạt cho ta. Hu hu. Con thỏ cưỡi tiên hạt chạy nhanh, quay đầu nhìn nhìn thạch hầu nhếch miệng, cũng coi như đang cười với con thỏ. Thạch hầu bây giờ cũng bắt đầu do dự, sự ti tiện của con thỏ này, hắn cũng coi như đã lĩnh ngộ. Bây giờ hắn không muốn nói chuyện với con thỏ, tránh trường hợp nói chuyện không hợp, hắn lại hét lên, muốn hắn gọi là ba ba hay gì đó. Nhưng thạch hầu cũng hiểu, nếu không phải nhờ con thỏ, hắn sớm đã bị Nam Hải Tiểu Long Vương đánh chết rồi, ơn cứu mạng này cũng không thể quên. Hai người xoắn cùng một chỗ, thạch hầu cũng rất do dự mối quan hệ của hắn với con thỏ. Tần thỏ cười cười, không nói gì, quay đầu lại nhìn tiểu đạo đồng đang khóc ầm ĩ phía sau, lắc lắc đầu nói, đứa trẻ đáng thương, thôi bỏ đi, thỏ gia ta cũng không nỡ bắt nạt ngươi. Nói xong, tần thỏ vỗ vỗ đầu của tiên hạt bắt đầu giảm tốc độ, đạo đồng rất nhanh đã đuổi đến, sau đó nước mắt đầm đìa nhìn con thỏ đang cười hi hi, đau thương nói, con thỏ. Tần thỏ nói, được rồi, cho ngươi tờ khăn giấy, lau lau nước mũi đi, tiên hạt trả lại cho ngươi. Xem ngươi kia, không có tiền đồ gì hết. Nói xong, tần thỏ đưa một tờ khăn giấy qua. Đạo đồng nhận lấy, lau nước mũi đi, kết quả sau khi lau xong, hắn cảm thấy có chút không đúng. Con thỏ này và con khỉ kia tại vì sao lại nhìn hắn cười cười? Có cái gì đáng để cười đâu? Đạo đồng hỏi, sao thế? Tần thỏ lắc lắc đầu, không có chuyện gì, trả ngươi tiên hạt, ta đi xuống ổ phía dưới. Sau đó, dường như tần thỏ nhớ ra cái gì đó, trừng mắt nhìn đạo đồng nói, đừng có đến gây chuyện với ta nữa, nếu không ta cho ngươi hít bụi ở phía sau. Nói xong, tần thỏ cướp lấy cây kiếm gãy của đạo đồng, nhét vào miệng nhai hai ba miếng. Sau đó bập bập miệng nói, thứ này còn có thể làm đồ ăn vặt đó. Làm vũ khí có hơi tiểu tài đại dụng, không đủ sức làm vũ khí. Ta xử lý sạch sẽ giúp ngươi, ngươi không cần cảm ơn ta. Vừa nói, tần thọ lại bám vào đùi của tiên hạt, sau đó lấy dây thừng ra cuốn xung quanh rồi chia nhỏ một đống tạp vật dựng thành một cái giường dài, treo lên đùi của tiên hạt rồi chui vào bên trong, hạnh phúc nằm duỗi người ra, ngáp một cái nói, trời ơi, thoải mái quá. Đạo đồng vô cùng uất ức nhìn con thọ phía dưới, thầm nghĩ, đợi về đến tông môn, ta phải tố cáo với sư phụ. Sau đó, tiên hạt kêu dài một tiếng, thay đổi phương hướng bay đi. Nhiều người cũng không hiểu được vì sao con thỏ xảo trá lại từ bỏ việc tống tiền, nửa đường táo tận, tìm đủ mọi lý do xa vời, mặt dày mày dạn đi theo thạch hầu. Nhưng trong lòng con thỏ rất rõ ràng, lão sư phụ của thạch hầu kia chính là thánh nhân. Theo thánh nhân đi tu hành, đó là một chuyện rất tốt đẹp. Cho nên bất luận thế nào hắn cũng phải đi theo. Nằm ở trên giường dài, trong lòng tần thỏ mơ mộng, trong mộng hắn bái sư thành công, cuối cùng có được công pháp tu hành, sau đó lên trời xuống đất. Không có gì không thể làm được, đưa hằng Nga đi ngao du. Có vẻ như cuối cùng còn sinh ra một lứa thỏ con. Sau đó tần thỏ đột nhiên rùng mình một cái, kinh sợ kêu lên, tại sao lại là con thỏ chứ? Tiếp đó tần thỏ tỉnh lại. Giờ phút này, tiên hạt đang bay trên một mảnh sóng xanh, biển rộng mênh mông vô bờ, nơi có một vầng trăng to lớn trên bầu trời, tình tú lấp lánh, vô cùng hư ảo, phong cảnh tuyệt đẹp, tần thỏ vui vẻ thoải mái nhìn ngắm. Cùng lúc đó, ở Tây Ngưu Hạ Châu, Linh Đài Phương Thốn Sơn, hai thần thức lặng lẽ va chạm trao đổi. Ngươi chủ động nhận đồ để sao? Có người hỏi. Vì sao? Hai. Thiên cơ rối loạn, nếu còn không sớm có ra tay, sợ là đệ tử này cũng không nhận được. Đợi nhiều năm như vậy, chẳng phải là việc sắp thành lại hỏng hết sao? Chủ động nhận đồ đệ, có hơi mất mặt. Mất mặt còn hơn là đánh mất một đồ đệ mạnh mẽ. Đệ tử của ngươi trở về rồi, nhưng hình như còn mang về một rắc rối. Để ta nhìn xem. Cuối cùng cũng về đến nhà. Đạo đồng nhìn khung cảnh quen thuộc ở trước mắt, nước mắt đã sắp rơi xuống, có quỷ mới biết đêm hôm qua hắn ta đã vượt qua như thế nào, con thỏ bên dưới đã trộm thức ăn ngon cả đêm. Nó tham ăn, còn không cho hắn ta ăn. Sư phụ, ta đã đưa người đến. Còn mang đến một tên khốn kiếp, ngài phải làm chủ cho đồ nhi. Đạo đồng vừa rơi xuống đất liền nhanh chân chạy lên phía trước, chỉ thấy phía trên một đài cao, có một vị đạo nhân đang ngồi, vị đạo nhân mặc áo vải lanh, chân đi giày mây, tay cầm quyển kinh thư, yên lặng quan sát. Người này liếc mắt nhìn một cái giống như một pho tượng Phật trên cao, nhìn kỹ thì lại giống như một vị nho gia tập trung đọc sách, nhưng cách ăn mặc kia lại là cách ăn mặc của đạo gia. Một người có ba loại khí chất, đáng lẽ phải vô cùng không hợp, nhưng ba loại khí chất này ở trên người của hắn, vô cùng hòa hợp và tự nhiên, tự như nó phải như vậy. Dưới đài cao, có 34 đệ tử ngồi hai bên trái phải, ngẩng đầu yên lặng lắng nghe bài học. Đạo đồng chạy thẳng tới dưới đài cao, sau khi không người chào, hắn ta kêu lên, sư phụ, thạch hầu mà người nói con đã đưa đến. Nhưng còn có một con thỏ mặt dày mày dạn đi theo tới. Trên đường đạo đồng chạy tới đã sớm nghĩ ra vô số cách để cáo trạng, sau đó nhìn con thỏ bị sư phụ tát chết và vân vân. Nhưng sau khi thật sự gặp được sư phụ của hắn ta, lời nói đến miệng, ý tưởng ban đầu muốn nói hết những việc xấu xa của con thỏ này lập tức thay đổi, biến thành cảnh tượng con thỏ đưa khăn tay cho hắn ta. Sau đó lời nói cũng thay đổi, ít nhất không quá sắc bén nữa, hắn ta cũng quên cáo trạng con thỏ kia. Đạo nhân không nói gì, nhưng hơi nhướng mắt nhìn về phía tiên hạc. Giờ phút này, thạch hầu đi theo đến, chào hỏi với đạo nhân, ta muốn học công pháp vô địch, ngài có thể dạy ta không? Đạo nhân cười nói, người biết ta là ai sao? Thạch hầu lắc đầu nói, là ai không quan trọng, quan trọng là ngài có thể dạy công pháp vô địch cho ta hay không? Các đệ tử xung quanh nghe thấy, lập tức bật cười. Có người cười nói, cái con khỉ nhà ngươi, người ở trước mặt ngươi chính là Tu Bồ Đề Tổ Sư, Đại Đạo Tam Thiên, đều ở bên trong, nếu nói về vô địch, đương nhiên có thể học được. Con khỉ, ngươi chưa tu luyện mà đã có giả tâm không nhỏ. Con đường tu hành của ngươi, vẫn nên tu hành từng bước thì tốt hơn, vừa nhập môn liền vô địch. Trên trời dưới đất, chưa có ai làm được. Ha ha. Khiêm tốn, khiêm tốn. Thạch hầu nghe thấy những lời này, mặt hơi đỏ lên, nhưng hắn ta vẫn kiên định nhìn Tu Bồ Đề Tổ Sư. Tu Bồ Đề Tổ Sư nói, vì sao ngươi muốn học công pháp vô địch? Thạch hầu nắm chặt tay nói, không muốn bị bắt nạt, cũng không muốn nhìn thấy người khác vì ta mà bị bắt nạt. Tu Bồ Đề Tổ Sư gật đầu nhẹ nói, nhớ kỹ lời hôm nay ngươi nói, ngươi học công pháp vô địch là vì không muốn bị người khác bắt nạt, mà không phải là đi bắt nạt người khác. Đã nhớ kỹ chưa? Thạch hầu gật đầu nói, đã nhớ kỹ. Bái sư đi. Tu Bồ Đề Tổ Sư nói. Thạch hầu đồng ý, có người đưa trà đến, Tùng Quả nói nhỏ với thạch hầu về quy củ bái sư, thạch hầu vô cùng thông minh, vừa nghe đã hiểu, đang chuẩn bị quỳ xuống bái sư, một tiếng vù vù bỗng nhiên vang lên, a ha, đến nơi rồi sao? Ấy chà, nhiều người chào đón ta như vậy, ngại quá, ngại quá. Để mọi người đợi lâu. Sau đó vẻ mặt của mọi người sững sờ, ánh mắt lóe lên ngạc nhiên, nhìn thấy một con thỏ béo ú đang lắc lư đi vào giữa đám người. Đây là thứ gì vậy? Là con thỏ sao? Sao lại béo thế? Nó ăn cái gì để lớn lên nhỉ? Không phải sư phụ bảo Tùng Quả đi tìm một con khỉ thôi sao? Tại sao lại có một con thỏ đến đây? Hay là... Mặt già của Tùng Quả cũng tối sầm lại, hắn ta đến gần, nói, con thỏ, nơi này chính là Phương Thốn Sơn Tà Nguyệt Tam Tinh Động, ngươi đừng có vô lễ. Tuy rằng Tần Thọ đã sớm biết nơi này là chỗ nào, nhưng khi hắn thực sự đến đây, vẫn hơi bất ngờ. Kiển Chân ngẩng đầu, nhìn Tu Bồ Đề Tổ Sư đứng trên đài cao, nhe răng, nhếch miệng, cười. Sau đó Tần Thọ táo tợn nói, Tổ Sư, xem như thêm ta nữa được không? Phù. Nghe hắn nói như thế, tất cả mọi người đều sặc khí. Ngay cả Tu Bồ Đề Tổ Sư đứng trên đài cao cũng im lặng một lúc. Đây là bái sư mà ngươi tưởng đang mua rau sao? Mua một tặng một. Mua một túi rau hẹ tặng một túi sao? Xem như thêm hắn. Tùng Quả lại che mặt, đối với con thỏ này, hắn hoàn toàn không còn lời nào để nói. Tần Thọ vẫn duy trì dáng vẻ đáng yêu, bộ dáng thấp kém nhìn Tu Bồ Đề Tổ Sư. Tu Bồ Đề Tổ Sư ho khan một tiếng, hít một hơi thật sâu và nói, con thỏ, ta và ngươi không có duyên, ngươi vẫn nên đi đi. Lời này vừa nói ra, các đệ tử ở đó nở nụ cười, ánh mắt của từng người nhìn con thỏ này, muốn xem thử hắn sẽ phản ứng thế nào. Kết quả là con thỏ này thở dài một tiếng nói, thôi thôi, đã như vậy, ngài thỏ ta đi đây, cáo từ. Nói xong, con thỏ xoay người rời đi. Những đệ tử không biết con thỏ đó khẽ gật đầu tự nhủ, con thỏ này vẫn xem là thức thời. Thế nhưng Tùng Quả và Thạch Hầu lại từng thấy con thỏ này khóc lóc om sòm dở trò, cũng từng trải nghiệm qua sự chết không hối cải, tính tình mặt dày mày dặn của nó, vì vậy bọn họ thật sự kinh ngạc, từ khi nào con thỏ này dễ nói chuyện như vậy. Ngay cả Tu Bồ Đề Tổ Sư ngồi ở trên đài cao cũng không kìm được mở mắt ra liếc nhìn con thỏ đó, có điều lập tức thu mắt về, an tĩnh nhìn sách trong tay. Đúng lúc này, xa xa truyền tới một loạt tiếng kêu sợ hãi của tiên hạc, thanh âm đó vô cùng khác thường, giống như con chim mái đang ở trong tổ thì có một con rắn bò vào, gà mẹ ở trong ổ thì có một con chồn lao vào, vô cùng sợ hãi. Mọi người theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, lại chỉ thấy con tiên hạc mà Tùng Quả cưỡi về, bị con thỏ kia kéo một chân lôi đi rồi. Tiên hạc đáng thương cố gắng vẫy cánh, nhưng căn bản không thể phản kháng con thỏ này kéo đi, chỉ có thể kêu thảm thiết để xin cầu cứu. Dừng tay! Tùng Quả vừa nhìn thấy thì hét lớn. Tần Thỏ quay đầu lại nhìn Tùng Quả, vờ ngốc hỏi, sao vậy? Các người không cần ta, thỏ gia ta mà món ăn của mình đi còn không được cả. Tùng Quả không còn gì để nói, không ngờ con thỏ đó lại còn ghi nhớ chuyện này. Món ăn của ngươi? Tiên hạc mà Phương Thốn Sơn chúng ta nuôi, sao lại thành thức ăn của ngươi? Con thỏ mau buông tay ra đi. Một nam tử cao lớn thô kệch đứng ra, quát lớn nói. Tần Thỏ vô cùng hùng hồn hỏi lại, ngươi nuôi thì sao? Tiên hạc là ta mua. Tiền hắn cũng lấy rồi, ta mang tiên hạc đi thì sao? Tùng Quả vừa nghe, mặt già đỏ ửng lên, vội và rút đồng tiền chuẩn bị trả lại con thỏ, kết quả vừa sờ vào eo, kinh ngạc hô lên, túi tu di của ta đâu rồi? Tần Thỏ nghe vậy, lông mày chau lại, cũng không biết lấy thứ gì ra cho vào trong miệng nhai răng rắc mấy tiếng rồi nói, nếu mà không còn chuyện gì, ta đi đây. Nói xong Tần Thỏ lại kéo tiên hạc đi. Đúng lúc này, Tùng Quả bỗng nhiên nhớ ra, tiên hạc mà hắn cưỡi, lúc con thỏ xuống tiên hạc làm ổ, hai người có tiếp xúc qua. Cẩn thận nghĩ lại, Thạch Hầu sẽ không trộm đồ vật của hắn, dọc theo đường đi không ai chạm qua hắn, túi tu di không thể nào bị mất. Khả năng duy nhất chính là... Tùng Quả kêu lên, con thỏ, người đứng lại đó cho ta. Đúng, đứng lại. Các đệ tử khác dồn dập vồ tới, bao vây quanh con thỏ. Con thỏ nhìn mọi người, cũng không sợ, ngẩng đầu lên nói, làm gì đấy? Lấy tiền của ta rồi, còn không cho ta mang đồ ăn đi sao? Có người bán đồ ăn như vậy à con thỏ? Cho ngươi một đồng tiền, trả lại tiên hạc cho ta. Tùng Quả kêu lên. Tần Thọ nhìn Tùng Quả nghiêng đầu nói, cho ta cũng được, ta chỉ muốn đồng tiền đó. Những đồng khác không cần. Tùng Quả bỗng nhiên nghẹn lời, một đồng tiền có thể trả được, thế nhưng đồng tiền của con thỏ đó, hắn phải tìm đâu ra. Lúc này, đệ tử vóc người to lớn đi lên phía trước nói, con thỏ, quan tâm gì một đồng hai đồng của ngươi, tiên hạc ngươi không được mang đi. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Tần Thọ vừa nghe, chép miệng nói, nếu ta cứ nhất định mang đi thì sao? Nam tử to lớn nghiêm mặt, uy hiếp, dáng vẻ hung dữ nói, vậy chỉ sợ là ngươi cũng không đi được rồi. Lời vừa dứt, chỉ thấy thỏ cổng tiên hạc ở trên vai, sau đó ngẩng đầu lên nói, ngươi đã nói như vậy, vậy càng không thể trả lại rồi, chúng ta tiến vào đề tài tiếp đi. Vậy, Tùng Quả, đừng lo lắng, chuẩn bị cho ta một gian phòng, thỏ gia ta đây sẽ không đi nữa. Sau đó, con thỏ cứ vậy kéo tiên hạc tới sơn động ở phía xa xa, trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Vừa đi vừa kêu lên oan ức, ai, thế đạo gì thế này, mua một món ăn, thu tiền rồi lại quỵt nợ, còn không cho ta đi rồi. Thôi thôi, không đi thì không đi nữa. Con thỏ. Tùng Quả kêu lên. Tần Thọ liếc hắn một cái nói, gọi ta làm gì? Ta cho ngươi biết, đây cũng không phải là do ta mặt dày muốn ở lại, là các ngươi tự mình nói, không cho ta đi. Ngươi đừng lo lắng, mau mau chuẩn bị một gian nhà đi. Nói xong, con thỏ cứ như vậy đi vào trong sơn động. Con thỏ, người đứng lại đó cho ta. Nam tử cao lớn hồi phục lại tinh thần, hét lớn một tiếng chắn trước mặt con thỏ, một cái liền tóm hai tay thỏ kéo lên, hung ác nói, người nghe chưa hiểu tiếng người. Tần Thọ nghiêng đầu, nhè răng cười một tiếng nói, ta là thỏ. Ta hỏi người nghe có hiểu tiếng người hay không? Tên nam nhân cường tráng lại rống lên. Tần Thọ nói, ngươi mù à, ta là thỏ, đương nhiên nghe không hiểu ngươi nói gì. Nào, nói vài câu tiếng thỏ đi. Chúng ta nói chuyện 10 đồng tiền. Tên nam nhân vừa nghe, đột nhiên nổi điên, nhấc chân đá một cước, ta. Ta đá bay ngươi đi. Một cước của tên này rất mạnh, đá thẳng lên trên cái mông mập của Tần Thọ, cảm giác trên chân không hề tệ. Những người khác thấy vậy, vội vã ngẩng đầu nhìn hướng mà con thỏ bị bay đi, sau đó từng người nở nụ cười. Chíp. Đúng lúc này một tiếng hạc vang lên, mọi người liền thấy một con thỏ ôm đùi một con tiên hạc, cứ vậy mà bay, bay. Tiên hạc của ta. Tùng Quả kinh ngạc kêu lên, vội vã bay lên trời muốn đuổi theo. Đúng lúc này, một nam tử ngón tay thon dài trong đám người vẽ một đường trên không, bầu không khí đặt lại, thỏ va đập một tiếng vào bức tường trên không, mãi hồi lâu sau mới trượt xuống. Đại sư huynh đánh hay lắm. Tùng Quả hưng phấn kêu lên. Đại sư huynh nói, nhị sư đệ, kéo hắn tới đây. Được. Một nam tử chân to bước ra, trong nháy mắt tới bên cạnh con thỏ, một phát bắt lấy con thỏ, kéo nó trở lại. Đùng một tiếng, nam tử chân to ném con thỏ lên mặt đất, có điều con thỏ này kéo theo tiên hạc, lúc rơi xuống đất, tiên hạc đáng thương bị hắn ném xuống đất trước, sau đó mông đặt ở trên người tiên hạc, đắc ý nói, thật nhiều thịt. Tiên Hạc khóc không ra nước mắt. Mọi người cạn lời, đã lớn bằng này, bọn họ mới gặp một con thỏ có suy nghĩ kỳ cục như vậy. Đại sư huynh nói, Tùng Quả, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Ngươi nói rõ ràng. Tùng Quả nghe vậy, cười khổ một tiếng, sau đó nói rõ ràng mười mươi chuyện hắn tới Hoa Quả Sơn, nghe tới chuyện tiền đồng của con thỏ, lại còn mặt dày đòi lấy Tiên Hạc về làm đồ ăn, mọi người đúng là không có gì để nói. Tên nam nhân to cao đi lên phía trước nói, sư tôn, con thỏ này thật sự khinh người quá đáng, xin sư tôn trừng phạt. Mọi người nghe vậy, đồng loạt nhìn Tu Bồ Đề Tổ Sư. Tu Bồ Đề Tổ Sư hơi ngẩng đầu lên nói, các ngươi thấy nên làm sao? Tên nam nhân cao to nhếch miệng nói, hôm nay là ngày tốt sư tôn nạp đồ đệ, không bằng giết con thỏ tế thiên đi. Mọi người nghe vậy, không ít người gật đầu. Linh Đài Phương Thốn Sơn, đây là chỗ nào? Con thỏ này dám làm ầm ĩ như vậy, bọn họ sao có thể để mặc hắn? Nhưng mà thấy Tu Bồ Đề Tổ Sư khẽ lắc đầu, mang theo nụ cười bất đắc dĩ nói, con thỏ, người có thể mang Tiên Hạc đi, thế nhưng nhất định phải rời khỏi nơi này. Lời này vừa nói ra, Tần Thọ dường như nghe được một âm thanh cầm đập xuống đất keo bành bạch vỡ nát. Thật ra, ngay cả Tần Thọ cũng bị dọa sợ. Tu Bồ Đề Tổ Sư là ai? Tần Thọ thật ra không dám chắc. Dù sao trí nhớ của kiếp trước và thế giới này vẫn có nhiều sự chênh lệch, trong trí nhớ của kiếp trước, có người nói Tu Bồ Đề Tổ Sư chính là thánh nhân chuẩn đề đạo nhân biến thành, cũng có người nói là do Như Lai biến thành. Thế nhưng bất kể là ai biến thành, đều là đại lão một phương trời, một câu nói là có thể tạo ra đạo lý rồi. Một nhân vật như vậy, vì đuổi hắn đi, mà lại cho cả Tiên Hạc. Lẽ nào thỏ ta đây lại khiến người ta muốn hắt đi như vậy sao? Thiếu tiền cũng để ta đi. Trong lòng Tần Thọ không phục. Còn việc nguy hiểm. Trong lòng Tần Thọ đã có sự tính toán, từ lúc nhìn thấy Bạch Y Nữ Tử đại chiến với Ngọc Đế, hắn hiểu ra một đạo lý, cái mạng nhỏ này của hắn cũng khá là chắc chắn, chỉ ít cả Bạch Y Nữ Tử và Ngọc Đế đều không muốn. Còn Tu Bồ Đề Tổ Sư, Tần Thọ không sợ, bởi vì từ lúc hắn vào cửa, hắn đã thấy được sự ghét bỏ và bất lực của Tu Bồ Đề Tổ Sư. Ghét bỏ có thể đánh một phát chết luôn, nhưng còn bất lực. Đó nghĩa là không làm gì được hắn, nói cách khác, Tu Bồ Đề Tổ Sư bắt hắn cũng chẳng làm gì được. Nếu bắt hắn đã không làm gì được, vậy hắn có gì phải sợ? Tần Thọ cũng không quan tâm sự kinh ngạc của những đệ tử kia, liền kêu lên, không đi. Đánh chết cũng không đi. Con thỏ, ngươi đừng quá đáng. Tùng Quả quát lớn. Đại sư huynh nói, sư tôn pháp lực vô biên, con thỏ, ngươi đừng tìm đường chết. Tần Thọ liếc mắt nhìn hai người bọn họ, sau đó trực tiếp nằm trên mặt đất, lăn lộn trên đất la lên, ta không quan tâm, nếu không dạy thần thông cho ta, ta sẽ không đi đâu. Nhìn thấy cảnh này, tất cả đệ tử đều không nói nên lời, sống trên đời nhiều năm rồi mà bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy người nào hèn hạ vô sĩ như vậy. Tần Thọ nhìn thoáng qua ánh mắt của bọn họ là biết ngay bọn họ đang nghĩ gì, nhưng hắn không hề cảm thấy xấu hổ, hắn học được chiêu này từ Tôn Ngộ Không. Tu Bồ Đề Tổ Sư cũng không biết làm sao đành nói, con thỏ, ta đã nói không nhận ngươi thì chính là không nhận, ngươi ở lại cũng vô dụng. Quảng Vân, tiễn khách. Dạ, sư tôn. Đại sư huynh nhận lệnh, nắm lấy lỗ của con thỏ, nói, con thỏ, tạm biệt. Trong khi nói chuyện, đại sư huynh vung tay lên, con thỏ sắp bị ném ra ngoài. Kết quả là con thỏ này chồm lên ôm lấy cánh tay của đại sư huynh, sức lực mạnh vô cùng khiến Quảng Vân không thể ném hắn đi được. Quảng Vân thấy vậy, nhíu mày, hừ lạnh một tiếng nói, cái tên cứng đầu này, bỏ ra. Quảng Vân lại gỡ con thỏ ra, chuẩn bị ném đi, kết quả là con thỏ vẫn bám chặt vào cánh tay của hắn không buông. Đã hai lần rồi mà Quảng Vân cũng chưa ném con thỏ đi được, hắn nghe thấy những lời xì xào của các sư đệ xung quanh, nhất thời thẹn quá hóa giận, hắn kéo tay của con thỏ, sắp gỡ được con thỏ ra, thì con thỏ đột nhiên há miệng cắn vào cánh tay của Quảng Vân. Quảng Vân thấy vậy, cười lạnh nói, con thỏ, người đúng là tự tìm cái chết. Thần thông toàn thân ta đều ở trên hai tay của ta có thể dời núi, đánh sập non cao, sao ngươi có thể? À, Quảng Vân kiêu ngạo còn chưa khoác lác xong, chỉ cảm thấy đau nhức trên cánh tay, rõ ràng là đôi tay mà hắn dựa vào để thành danh lại bị con thỏ cắn bị thương. Tần Thọ trợn mắt nói, muốn đuổi thỏ gia ta đi sao? Không có cửa đâu. Con thỏ khốn kiếp, ăn đá của gia gia ngươi đi. Lúc này, đại đệ tử thứ hai của Tu Bồ Đề Tổ Sư là Phó Đại Cước hét lớn một tiếng, đá lên phía trước. Con thỏ thấy vậy cười nhạo, hơi dùng sức cắn vào. Quảng Vân nhất thời có cảm giác cánh tay của hắn sắp bị cắn đứt, nhanh chóng vung cánh tay né cú đá của Phó Đại Cước, rồi hét lên, đệ có điên không? Hắn cắn vào tay của ta, đệ đá như vậy, cho dù hắn có bay ra thì cũng lấy mất một miếng thịt của ta rồi. Đại sư huynh, ta cũng là muốn tốt cho huynh, nếu không thì chúng ta làm sao bây giờ? Phó Đại Cước hỏi. Quảng Vân nhìn con thỏ treo trên cánh tay của hắn, cũng không biết làm thế nào, trong lòng thở dài nói, sư tôn vốn đã đến Tử Tiêu Cung, đây chỉ là phân thân ảo ảnh của người giảng đạo, không thể chiến đấu. Nếu sư tôn có ở đây, chỉ cần một ý niệm trong đầu của ngài cũng đã đưa hắn bay xa nghìn dặm, nhưng trước mắt, Quảng Vân vẫn phải xử lý con thỏ trên cánh tay. Hắn trừng mắt nhìn chằm chằm con thỏ, nói, con thỏ, nhả ra ngay. Không nhả. Con thỏ cũng không mở miệng, nhưng lại có thể phát âm. Con thỏ, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Ngươi ở lại đây cũng vô dụng, sư tôn hoàn toàn không có ở Phương Thốn Sơn, ngươi đã đến Tử Tiêu Cung rồi. Nơi này chỉ lưu lại một phân thân ảo ảnh mà thôi. Quảng Vân nói to. Tần Thọ vừa nghe thấy bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra Tu Bồ Đề Tổ Sư không có ở Phương Thốn Sơn, chỉ để lại một phân thân, khó trách lúc nhìn thấy hắn, hắn lại có vẻ bất lực. Nghĩ đến đây, Tần Thọ càng yên tâm hơn, kiên quyết không nhả ra, còn nói, ta sẽ không nhả ra, trừ phi ngươi để cho ta ở lại trên núi. Không thể nào, ngươi không phải đệ tử của Phương Thốn Sơn chúng ta, làm sao có thể giữ ngươi ở lại được? Quảng Vân nói. Con thỏ nói, vậy ta cứ cắn như vậy, ngươi tự xử lý đi. Ngươi ăn ngủ, đi về đút xê, thỏ da ta vẫn cắn không buông, đi theo ngươi luôn. Nhân tiện dùng ảnh ấn thạch chụp vài tấm hình. Mặc dù Quảng Vân đã không còn ăn uống đi vệ sinh từ lâu, nhưng nghe nói như thế, hắn vẫn cảm thấy khó chịu. Đại sư huynh, sắp lỡ giờ rồi. Lúc này Tùng Quả đến nói. Quảng Vân nghe vậy liền hung hăng trừng mắt nhìn Tùng Quả, nếu Tùng Quả không mang con thỏ này về, hắn có mất mặt như thế không? Nhưng lời Tùng Quả nói, hắn nhất định phải coi trọng, bởi vì đó là lời dặn dò của sư tôn, không thể sai sót một bước nào. Vì thế, Quảng Vân nghiến răng nghiến lợi, để mặc cho con thỏ chết tiệt này bám trên cánh tay, nói, sư tôn, giờ lành đã đến, ngài nhận đồ đệ đi. Tu Bồ Đề Tổ Sư ở trên đài cao gật đầu nhẹ, buông cuốn sách trong tay xuống và nói, được. Nhưng đúng lúc này, Thạch Hầu không đưa tay ra nhận trà mà chăm chú nhìn Tu Bồ Đề Tổ Sư nói, ngài hãy nhận cả con thỏ này đi. Lời này vừa nói ra khiến cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Ngay cả Tần Thọ cũng sững sờ cả người. Thạch Hầu, ngươi nói bừa cái gì vậy? Sư tôn đồng ý nhận ngươi, đó là phúc phần của ngươi, ân điển lớn lao. Sư tôn nhận ai và không nhận ai, ngươi có thể chi phối được sao? Mau chóng bái sư đi, đừng làm cho sư tôn tức giận. Tùng Quả khuyên nhủ. Những người khác cũng lên tiếng. Quảng Vân nói, Thạch Hầu, cơ hội hiếm có, thời cơ đã đến, nếu bỏ lỡ thì ngươi sẽ bị tổn thất cơ duyên rất lớn. Thạch Hầu, cơ duyên ở ngay trước mắt, nếu không bắt lấy ngươi sẽ hối hận. Phó Đại Cước nói. Nhưng mà Thạch Hầu cũng không có hành động gì, chỉ ngẩng đầu nhìn Tu Bồ Đề Tổ Sư nói, hắn ở lại, ta sẽ ở lại, hắn đi. Thì ta cũng đi. Tuy rằng ta không thích hắn, thế nhưng hắn đã cứu mạng của ta. Tùng Quả trợn hai mắt nói, cái gì gọi là hắn cứu mạng ngươi? Cho dù hắn không ra tay thì ta cũng sẽ đuổi tới, ai có thể giết ngươi được? Thạch Hầu lại lắc đầu nói, cuối cùng chuyện ngươi nói đã không xảy ra, mà chuyện xảy ra là hắn đã cứu ta. Thạch Hầu, ngươi chắc chứ? Lúc này, phân thân ảo ảnh của Tu Bồ Đề Tổ Sư hỏi. Thạch Hầu gật đầu nói, chắc chắn. Tần Thọ vừa nghe thấy, cười toe toét nói, Hầu tử, ngươi thật coi trọng nghĩa khí, nhưng... Ngươi nên bái sư thì bái sư đi, thỏ gia ta sẽ tự mình nghĩ cách. Nhưng Thạch Hầu hoàn toàn không để ý đến Tần Thọ, nói, ta chỉ có yêu cầu này, đạt được, ta sẽ bái sư. Còn không được, ta sẽ dẫn theo con thỏ này xuống núi. Quảng Vân, Phó Đại Cước, Tùng Quả và đám đệ tử đều trợn tròn mắt. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, mọi chuyện sẽ phát triển đến mức này. Tất cả mọi người vô thức nhìn về phía Tu Bồ Đề Tổ Sư. Một lúc lâu sau, Tu Bồ Đề Tổ Sư gật đầu nhẹ nói, vậy cùng nhau nhận đi. Nghe hắn nói như thế, Tần Thọ lập tức vui mừng khôn xiết, hắn vất vả lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm được một sư phụ lợi hại, có thể bái sư học nghệ. Về việc Tu Bồ Đề Tổ Sư đồng ý, Tần Thọ có phần hơi kinh ngạc, thầm nghĩ, thì chẳng lẽ thật sự giống như trong sách kiếp trước đã nói, Thạch Hầu này quan trọng với Tu Bồ Đề Tổ Sư như vậy. Thế nhưng hắn lại thay đổi quy củ, nhận ta nhập môn. Con thỏ, dâng trà đi. Đúng lúc này, Tùng Quả miễn cưỡng cầm chén trà đến và nói. Tần Thọ và Thạch Hầu nhìn nhau, cả hai nở nụ cười, sau đó hai người mỗi người một ly trà, quỳ xuống đất cúi đầu và dâng trà. Phân thân ảo ảnh của Tu Bồ Đề Tổ Sư uống trà, đã bái sư xong. Tu Bồ Đề Tổ Sư nói, trong tông môn của ta có 12 chữ, phân công đặt tên, đến các ngươi là thế hệ thứ 10 của các tiểu đệ tử rồi. Thạch Hầu lập tức hỏi, là 12 chữ gì? Tu Bồ Đề Tổ Sư nói, là Quảng, Đại, Trí, Tuệ, Thực, Như, Tính, Hải, Dĩnh, Ngộ, Viên, Giác 12 chữ. Sắp xếp đến ngươi và con thỏ đang là chữ ngộ. Ngươi có tên gì không? Thạch Hầu lắc đầu nói, đệ tử mới vừa ra khỏi tảng đá, không có tên. Tu Bồ Đề Tổ Sư nhìn về phía Tần Thọ nói, ngươi thì sao? Tần Thọ đứng thẳng nói, Tần Thọ. to gan. Con thỏ ngươi dám mắng sư tôn là cầm thú sao? Quảng Vân giận dữ nói. Tần Thọ trợn hai mắt nói, đầu óc của ngươi bị nước vào à, ta nói ta tên là Tần Thọ. Nói xong Tần Thọ lấy giấy ra, viết tên của hắn lên đó. Sau khi mọi người nhìn thấy, lập tức nhìn nhau một lúc, rồi tiếng cười khúc khích liên tục vang lên bên tai, Tùng Quả không chút khách khí nói, ngươi đúng là không. Thất vọng cái tên của ngươi. Tần Thọ phản bác lại, đương nhiên, ta đã định trước là có mệnh Trường Thọ. Mọi người không nói nên lời, da mặt của con thỏ này thật sự là không thể phá vỡ được. Thạch Hầu đứng bên cạnh cười toe toét, giống như đã ăn trộm được niềm vui. Tần Thọ nhìn nơi này, trong lòng thở dài một trận, hắn cũng không biết vì hắn đến đây, hay là vì nguyên nhân khác, quỹ đạo phát triển của Thạch Hầu ở thế giới này, ban đầu đã có chút thay đổi. Hắn còn nhớ rõ, lúc vừa nhảy ra khỏi tảng đá, ánh mắt trong suốt vô cùng, tung tăng nhảy nhót giống như con khỉ nhỏ trên núi. Nhưng sau khi trải qua bị Ngao Tuế dùng sức bắt nạt, hắn rõ ràng đã trở nên trầm lắng hơn, ít nói hơn và suy nghĩ nhiều hơn. Từ Hoa Quả Sơn đến Phương Thốn Sơn, khoảng cách xa như vậy, hắn cũng chưa bao giờ cười, không ngờ tới ở đây hắn lại nở nụ cười. Lúc này Tu Bồ Đề Tổ Sư mở miệng nói, một khi đã như vậy, Thạch Hầu, vi sư đặt cho ngươi một cái tên được không? Thạch Hầu vừa nghe thấy lập tức mừng rỡ, cùng kính nói, hay quá, xin sư phụ đặt tên. Tu Bồ Đề Tổ Sư cười nói, nhìn bộ dáng của ngươi, giống một con khỉ lông dày, nhưng nếu đã vào tông môn của ta thì không phải là giả thú nữa, bỏ chữ khuyển lấy chữ tôn làm họ. Ngươi là thế hệ chữ ngộ. Ừm, vậy kêu là Tôn Ngộ Không? Ngươi có thích không? Tôn Ngộ Không nghe thấy, hai mắt sáng lên, cười nói, hay, hay quá. Ta sẽ lấy tên này. Cho dù Tôn Ngộ Không trầm lặng đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là con khỉ nhỏ mới sinh ra không bao lâu, gặp được chuyện vui vẻ, chuyện bị bắt nạt bao phủ u ám trong lòng cũng tan biến mất, lộ ra bản tính của con khỉ, hoa chân múa tay vui sướng nở nụ cười, không quên kéo Tần Thọ, lặp lại một câu, con thỏ, ta có tên rồi, ta tên là Tôn Ngộ Không. Ngươi nhớ kỹ chưa? Tần Thọ cười nói, biết, ta biết từ lâu rồi. Biết từ lâu rồi. Làm sao ngươi có thể biết được? Lão Tôn ta đây mới vừa có tên. Ngươi nghe cho kỹ đây, Lão Tôn ta tên là Tôn Ngộ Không. Nhớ kỹ chưa? Tôn Ngộ Không thật sự rất phấn khởi, tự như lặp lại hình dáng con khỉ, nắm lấy con thỏ nhắc lại. Tần Thọ có thể nói gì, đối mặt với con khỉ này, hắn cũng chỉ có thể gật đầu, ừm, ta biết rồi. Biết là tốt rồi, nhưng đừng quên, ta tên là Tôn Ngộ Không. Đúng rồi, ngươi giúp ta nhớ kỹ một chút, tránh để ngày hôm sau ta lại quên. Ta tên là Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lôi kéo con thỏ, lải nhải lặp lại. Lúc đầu Tần Thọ cũng rất phấn khởi, vì cuối cùng hắn đã chắc chắn Thạch Hầu này là Tôn Ngộ Không. Là thần tượng thuở nhỏ của hắn. Hơn nữa trước đó con khỉ quả thực rất ngầu, phù hợp với hình tượng trong lòng của hắn. Nhưng chỉ trong chớp mắt, con khỉ từ một thần tượng rất ngầu biến thành một bà cô lắm mồm, Tần Thọ thấy hình tượng bị phá hủy, không chịu nổi, nhìn về phía Tu Bồ Đề Tổ Sư cầu cứu. Kết quả là hắn không biết đã cầm lấy cuốn sách từ khi nào, bắt đầu đọc sách. Hắn lại nhìn về phía những người khác. Quảng Vân đang lôi kéo Phó Đại Cước thảo luận về hình dạng đám mây trên bầu trời. Quảng Sơn Cường Tráng cúi đầu đá con kiến. Tùng Quả lại cúi đầu nghịch ngón tay của mình, nhưng những người này đều không ngoại lệ, khóe mắt của bọn họ lén nhìn hắn, hơn nữa lâu lâu lại mím môi, xoay qua. Cười khúc khích ra tiếng. Rõ ràng là đang cố ý chê cười hắn. Tính cách của Tùng Quả là đơn giản nhất, sau khi cười hai lần, hắn không nhịn được cười ha ha nói, con thỏ, cho ngươi làm phiền ta. Ngươi cũng có ngày hôm nay, ha ha. Phiền chết ngươi. Mặt già của Tần Thọ tối sầm lại, liếc mắt nhìn Thạch Hầu nói, ngươi còn dám theo ta lặp lại một lần nữa, thỏ gia ta sẽ bắt đầu nhận người thân. Tôn Ngộ Không vừa nghe thấy liền vội vàng ngậm miệng, cười hi hi nói, đa tạ sư phụ đã ban tên cho. Con thỏ này gọi là gì? Tu Bồ Đề Tổ Sư ngẩng đầu nói, hắn. Vẫn gọi là Tần Ngộ đi. Tần Thọ sửng sốt, ban đầu hắn tưởng rằng Tu Bồ Đề Tổ Sư sẽ thêm chút văn vẻ lên tên của hắn, không ngờ lại có cái tên như vậy. Tần Thọ nghĩ kỹ lại, cái tên này, theo nghĩa đen, đúng là còn dễ nghe hơn tên thật của hắn. Nhưng trong lòng của Tần Thọ, vẫn nhận thức cái tên của chính mình. Đương nhiên, Tần Thọ cũng không phải không biết tốt xấu, mà làm theo con khỉ cúi người hành lễ nói, tạ ơn sư phụ ban tên. Tu Bồ Đề Tổ Sư gật đầu nhẹ nói, Tùng Quả, đi thu xếp chỗ ở cho bọn họ đi. Tùng Quả nhận lệnh, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua con thỏ kia, lắc đầu nói, đi theo ta đi. Ai? Tần Thọ lập tức theo sau, cười nói, Tùng Quả, biểu cảm này của ngươi là sao? Ta không dám nói gì, nhưng dù sao ta cũng là nam nhân đã qua đêm cùng với ngươi, ngươi không thể nhẹ nhàng một chút hay sao? Lời này vừa nói ra, Tùng Quả rõ ràng cảm nhận được ánh mắt bốn phía trở nên khác thường, hắn lập tức đỏ mặt, vội vàng nắm tay kêu lên, ta không có. ngươi còn không thừa nhận. Ngươi quên ta bắt nạt ngươi khóc sao? Nhưng thứ đó của ngươi thật nhỏ, không đủ ăn. Tần Thỏ nói. Những người khác nghe vậy, mặt già đen lại, giật mình không dám nhìn con thỏ này nữa, đồng thời vô thức đứng thẳng hai chân sát vào nhau. Tôn Ngộ Không cũng biết con thỏ đang nói gì, nhưng nhìn dáng vẻ buồn cười của mọi người, hắn cũng không nói ra mà chỉ đứng cười lén. Lúc này chợt nghe Phó Đại Cưới nói nhỏ, đại sư huynh, con khỉ và con thỏ là cùng một thứ, huynh nhìn biểu cảm của hắn kìa, vẻ mặt rất hưởng thụ. Quảng Vân nói, sau này cách xa bọn họ một chút. Quảng Sơn nói nhỏ, cái khác ta không sợ, chỉ sợ hai vị này giữa chừng bò lên giường của ta. Con khỉ kia thì không sao, hắn lớn rồi, ta còn có thể phòng bị được. Còn con thỏ này, ngộ nhỡ chui vào ổ chăn. Những người khác đồng thời giật mình. Bày trận. Trăm miệng một lời nói. Tần Thọ không biết, hắn đã bị đưa vào danh sách đen, hắn vẫn đang trêu đùa Tùng Quả, đùa giỡn rất vui vẻ. Cuối cùng Tùng Quả đưa bọn họ đến chân núi, chỉ vào một khoảng đất trống rộng lớn, nói, Phương Thốn Sơn chúng ta không có chỗ ở dư, mọi người đến đây đều tự mình chọn nơi để ở, các người nhìn xem thích chỗ nào thì tự xây nhà ở đi. Tần Thọ nghe xong, hắn thấy cũng không có vấn đề gì cả, hắn rất giỏi xây nhà. Tôn Ngộ Không ngây ngẩn cả người, gãi đầu nói, xây thế nào? Tần Thọ vỗ đùi của Tôn Ngộ Không nói, việc này không khó, cứ giao cho ta đi. Trong khi nói chuyện, hắn tiện tay lấy một nắm đất, biến thành cây cưa, sau đó vọt lên phía trước, chỉ nghe thấy tiếng cưa gỗ. Rè rè rè vang lên, những cây lớn đều lần lượt ngã xuống đất, một lúc sau, hơn 20 cây lớn cao chót vót bị một con thỏ kéo trở về. Sau đó chỉ thấy con thỏ vung tay lên, những cây to đều hóa thành tro bụi, sau đó ngưng tụ trong không trung một lần nữa, một ngôi nhà xuất hiện. Ngôi nhà này không phải là một ngôi nhà mang phong cách cổ xưa của cổ đại, mà Tần Thọ xây dựng sự theo kiểu biệt thự hiện đại, căn biệt thự 3 tầng. Lầu 1 là phòng khách, nhà ăn và phòng bếp. Lầu 2 có một phòng khách, lầu 3 là phòng ngủ chính. Sau đó Tần Thọ kéo thêm một cây lớn vào giữa căn nhà, không lâu sau, mọi thứ bàn ghế, nồi chén muỗng và bồn nước đều có đầy đủ. Tần Thọ lại làm một cái bể bơi ở sân sau. Tần Thọ không biết tổ hợp nguyên tố của gạch men sứ, nhưng không sao cả, hắn biết nguyên tố của kim cương là gì, vì thế hắn làm một cái bể bơi xa hoa dưới đáy bể là bạch kim phủ kín kim cương trên mặt, bên cạnh còn đặt hai cái ghế dựa bãi biển, dù che nắng, làm hàng rào bốn phía. Đến lúc hoàn thành, Tần Thọ quay đầu lại, liền nhìn thấy Tùng Quả và Tôn Ngộ Không trợn mắt kinh ngạc nhìn Tần Thọ và ngôi nhà của Tần Thọ. Con thỏ, người đã làm như thế nào? Làm sao có thể biến những mảnh gỗ kia thành tảng đá vậy? Tôn Ngộ Không khó tin hỏi. Tùng Quả cũng gật đầu theo. Tùng Quả không phải Tôn Ngộ Không, hắn đã từng thấy nhiều việc trong thiên hạ, xem qua rất nhiều thần thông, nhưng hắn chưa từng nhìn thần loại thần thông nào trực tiếp thay đổi cấu trúc bên trong của vật chất như Tần Thọ cả, hắn thật sự chưa nhìn thấy bao giờ. Ngoài ra hắn cũng tò mò hỏi, con thỏ, ngôi nhà này của ngươi thật kỳ lạ, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Tần Thọ cười ha ha nói, đi theo thỏ gia ta, ngươi sẽ thấy rất nhiều thứ chưa từng thấy. Tùng Quả đảo mắt, ngạo kiều nói, ngươi kiêu ngạo cái gì? Hiện tại ta là sư huynh của các ngươi. Sau này phải kêu sư huynh, biết chưa? Chào Tùng Quả. Tần Thọ lên tiếng trả lời. Tùng Quả nhíu mày nói, kêu sư huynh. Chào Tùng Quả. Tần Thọ lại nói. Tùng Quả nhìn vẻ mặt nghiêm túc gọi hắn là Tùng Quả của con thỏ, không biết nói gì. Đối mặt với sự mặt dày mày dạn và cố chấp của con thỏ này, hắn coi như đã lĩnh giáo rồi. Nhiều năm như vậy, con thỏ này là người đầu tiên dựa vào da mặt dày bước vào Phương Thốn Sơn, hắn cũng không trông chờ tên này sẽ thay đổi xưng hô, vì thế nói với Tôn Ngộ Không, sau này ngươi phải kêu ta là sư huynh biết chưa? Tôn Ngộ Không nghiêm chỉnh hơn so với Tần Thọ, sau đó gật đầu nói, chào Tùng Quả. Tùng Quả, trong lòng mắng to, để con khỉ bị con thỏ làm hỏng rồi. Vì để uống nắng lại con khỉ, Tùng Quả kéo sự uy nghiêm của sư huynh lên, tức giận nói, gọi ta là sư huynh. Chào Tùng Quả. Tần Thọ và Tôn Ngộ Không đồng thanh hô. Tùng Quả tức giận vung ống tay áo lên, nghẹn ngào nói, không chơi với các ngươi nữa. Ta đi đây. Nói xong, Tùng Quả xoay người bước đi. Thọ và Tôn Ngộ Không nở nụ cười, vẫy tay và kêu lên, tạm biệt, Tùng Quả. Tùng Quả càng đi nhanh hơn. Tần Thọ và Tôn Ngộ Không nhìn nhau, đều nhìn thấy ý cười trong mắt đối phương, sau đó Tôn Ngộ Không chui vào trong phòng, hưng phấn kêu lên, chà, đây là cái gì vậy? Ha ha, ghế dựa này thật mềm, giường lớn quá. Con thỏ, ta muốn căn phòng này. Đó là phòng ngủ chính của ta. Tần Thọ kêu lên. Ta mặc kệ, bây giờ nó là của ta. Tôn Ngộ Không cũng kêu lên. Tần Thọ tức giận nói, đó là của ta. Tôn Ngộ Không nói, nhất định là của ta. Gọi cha đi, ta sẽ cho ngươi. Tần Thọ kêu lên. Tôn Ngộ Không nói, ngươi nằm mơ đi. Ngươi gọi ta là cha còn tạm được. Ta khinh, ăn một chưởng của ta đây. Tần Thọ hét lên. Một con khỉ và một con thỏ chạy tán loạn trong phòng. Chỉ nghe thấy tiếng leng keng, hơn 10 phút sau. Một con thỏ và một con khỉ nhìn đống đổ nát đầy đất, thở dài một tiếng. Con thỏ. Con khỉ. Sau đó hai người đồng thanh nói, sau này làm nhẹ một chút. Tiếp đó cả hai cùng gật đầu, Tần Thọ xây lại phòng một lần nữa. Làm quan cuộc đến nửa đêm, cũng may hai người này đều tinh lực tràn đầy, cả đêm không ngủ cũng không có gì không ổn. Đặc biệt là Tần Thọ, sau khi thu dọn đồ đạc, liếc mắt nhìn thoáng qua ánh trăng sắp hạ xuống phía chân trời, trong lòng hơi hồi hộp, vội vàng nói, con khỉ, ngươi ngủ đi, thỏ gia ta có việc đi trước. Vừa nói chuyện, Tần Thọ vừa bay lên trời, lao đi. Tam Tiên Lộ có một thông đạo cố định, nếu là người bình thường, chưa đi qua Tam Tiên Lộ sẽ hoàn toàn không tìm thấy vị trí của Tam Tiên Lộ. Nhưng Tần Thọ thì khác, tuy rằng hắn chưa từng tới Tây Ngưu Hạ Châu, nhưng trong tay hắn có lệnh bài của Nhật Dạ Du Thần, mở lệnh bài ra, tự nhiên có thể tìm thấy vị trí của Tam Tiên Lộ. Tần Thọ theo chỉ dẫn của lệnh bài, ngồi trên thiên mã Vân Long xa chạy đi, không lâu sau đã đi vào Tam Tiên Lộ và biến mất. A Di Đà Phật, vị thí chủ này, ngươi từ đâu đến? Vừa vào cửa, Tần Thọ chợt nghe thấy một tiếng A Di Đà Phật vang lên. Tần Thọ ngẩng đầu lên nhìn thì chỉ thấy một cánh cổng lên trời xuất hiện trước mắt. Kiểu của cánh cổng này khác hẳn với vẻ nguy nga lộng lẫy của Nam Thiên Môn, không khí trang nghiêm của Đông Thiên Môn, cánh cổng này có thể nói là loè loẹt. Trên dưới cánh cổng là 12 con thiên long và phượng hoàng bay lượn, phía trên là tường vân, giống như thiên long và phượng hoàng nâng tường vân lên, phía trên tường vân có La Hán ngồi xếp bằng, hướng lên trên nữa là thú cưỡi đặc biệt của Bồ Tát, tiếp tục hướng lên là một đóa hoa sen, ngồi trên đóa hoa sen là một pho tượng Phật Đà rất lớn. Tượng Phật Đà gần như chiếm một nửa bức họa, to lớn vô cùng. Mặt trên có một ít người mà Tần Thọ biết, trong các La Hán hắn nhìn thấy được một người rung chân ăn chân gà tế điên, trong các Bồ Tát hắn thấy một người mặc áo trắng vô cùng hiền lành là Quan Âm Bồ Tát, mà tượng Phật Đà to lớn chiếm một nửa bức họa, đúng là trước kia Tần Thọ đã nhìn thấy đầy đủ. Như Lai Phật Tổ. Chẳng qua điều làm cho Tần Thọ kinh ngạc là, cuộn tranh này dường như không phải hoàn chỉnh, hình như có đồ vật gì đó trên Phật Đà, cẩn thận quan sát thì hình như có hai đài sen. Chân đế này không rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận nhỏ, không nhìn kỹ cũng không phát hiện ra. Nhưng Tần Thọ lại phát hiện ra, Tần Thọ thầm nghĩ, quả nhiên, Như Lai Phật Tổ hiện đại không phải là Phật Môn Chí Tôn, bên trên Như Lai còn có thánh nhân tồn tại. A Di Đà Phật, thí chủ, Bần Tăng đang nói chuyện với ngươi đó. Giọng nói kia lại vang lên. Lúc này Tần Thọ mới thu hồi ánh mắt, sau đó đôi mắt lập tức sáng lên. Chỉ thấy vị hòa thượng này có lông mày rõ ràng, đôi mắt đẹp, khuôn mặt tuấn tú. Cho dù Tần Thọ nhìn thoáng qua cũng cảm thấy kỳ lạ, tại sao nam nhân này lớn lên có thể đẹp trai như vậy? Thế thì nữ nhân làm sao có thể sống được? Đại sư, thực xin lỗi, ta vừa mới xem bức họa trên cổng chính, xem đến thất thần. Vị đại sư này nên xưng hô thế nào? Tần Thọ hỏi. Hòa thượng mỉm cười chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, pháp danh của Bần Tăng là Kim Thiền Tử. Tần Thọ nghe xong liền há hốc mồm, cầm suýt chút nữa rớt xuống đất, trong lòng điên cuồng hét lên, ơi mẹ nó! Kim Thiền Tử. Kiếp trước là Đường Tăng. Khó trách người này trên đường đi lấy kinh làm điên đảo bao nhiêu thiếu nữ vô tri, yêu quái. Chỉ bằng gương mặt này là đủ rồi. Mẹ nó, Như Lai nghĩ gì vậy? Người đây là đến Tây Thiên lấy kinh, hay là đến Tây Thiên gieo hạt? Hay là khoe khoang gương mặt này với thiên đình? Khiêu khích. Chắc chắn là khiêu khích. Chẳng trách thần tiên của thiên đình cho sủng vật của họ hầm Đường Tăng để trả thù, ở trong đầu Tần Thọ không có ý nghĩ gì tốt, đồng thời nói, hóa ra là Kim Thiền Tử đại sư, ha ha, ta thật may mắn mới gặp được ngài. Thôi ta còn có việc, ta đi trước đây, tạm biệt. Thí chủ, chậm đã. Nơi này là Tây Thiên Môn, bên trong thông với Linh Sơn, Thiên Cung, người bình thường không được đi vào. Kim Thiền Tử ngăn cản Tần Thọ lại rồi nói. Tần Thọ lập tức móc lệnh bài Nhật Dạ Du Thần ra nói, bây giờ có thể vào chưa? Kim Thiền Tử kinh ngạc, Nhật Dạ Du Thần. Sau đó Kim Thiền Tử hành lễ nói, không ngờ là Nhật Dạ Du Thần vừa nhậm chức, thất lễ rồi, vào đi thôi. Trong lòng Tần Thọ đang rất gấp gáp muốn đi về, đỡ làm Hằng Nga lo lắng. Nếu không, Tần Thọ thật sự muốn ở lại đó cùng Kim Thiền Tử vui vẻ tâm sự chăm sóc sắc đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ cái gì gì đó. Phất phất tay xem như cáo biệt, Tần Thọ đi vào Tây Thiên Môn, mở ra truyền tống trận, một giây sau xuất hiện ở Nam Thiên Môn, sau đó đi ra Nam Thiên Môn, lên xe ngựa, vùng vụt phóng đi. Nhìn con thỏ chắc là vội vàng trở về Nguyệt Cung. Ma Lễ Hải chớp chớp mắt, lập tức chạy vào Đại Môn, rồi chạy đến Đông Thiên Môn, vừa ra khỏi cửa thì chứng kiến ảnh ấn thạch của mình đang bay giữa không trung. Ma Lễ Hải vừa nhìn thấy, nhất thời mừng rỡ, liền chắp tay với Tôn Vô nói, cảm ơn đạo hữu. Nói xong, Ma Lễ Hải thu ảnh ấn thạch, mở ra nhìn một chút. Kết quả Ma Lễ Hải chỉ nhìn thấy cảnh tượng hắn tạm biệt rời đi với cảnh tượng phía sau, chính giữa thần tiên qua lại không nhiều lắm, nhưng không có con thỏ kia. Ma Lễ Hải sửng sốt, hỏi, đạo hữu Tôn Vô, người có nhìn thấy một con thỏ quay về không? Tôn Vô lắc đầu. Ma Lễ Hải lẩm bẩm, không thể nào, rõ ràng nhìn thấy nó xuống trần, lại nhìn thấy nó quay về Nguyệt Cung rồi, chẳng lẽ nó trở về từ cổng khác sao? Ma Lễ Hải cứ lẩm bẩm, chẳng lẽ Tôn Vô nói dối? Ma Lễ Hải không tin, hắn quá hiểu tên Tôn Vô này, giống như tảng đá vậy, nhiều năm rồi chưa từng nói bừa, hay nói cách khác, hắn căn bản rất tiết kiệm chữ, không thể nào nói dối được. Ma Lễ Hải cáo từ rời đi, sau khi trở lại Nam Thiên Môn, vẫn rầu rĩ không vui. Lúc này Nhật Du Thần sáp lại, Thiên Vương, có thu hoạch được gì không? Nhìn thấy Nhật Du Thần, sắc mặt Ma Lễ Hải liền có chút khó coi, mặc dù bốn huynh đệ họ và con thỏ không hợp nhau, nhưng vẫn nhẫn nhịn cho qua. Kết quả Nhật Du Thần này đột nhiên tìm tới cửa, nói hắn có cách hãm hại con thỏ, nhưng mà cần bọn họ phối hợp hỗ trợ một chút. Thế mới thành ra có bốn huynh đệ thì bây giờ ba người đang bị cấm cửa. Hiện giờ nghĩ lại, lúc đầu nếu không nghe theo Nhật Du Thần thì làm sao bọn họ có thể rơi vào cảnh ngộ hôm nay? Vì vậy, Ma Lễ Hải ném cho Nhật Du Thần một cái liếc mắt khinh thường, nói, hừ, thu hoạch. Có gì để thu hoạch, người có biết bốn huynh đệ bọn ta, ba người đã bị cấm cửa hạn là vạn năm rồi không? Nhật Du Thần nghe xong thì sững sờ. Bây giờ mỗi ngày hắn ở nhà dưỡng bệnh, chuyện bên ngoài cũng không rõ nữa, vẫn chưa biết chuyện này, trong lúc nhất thời hơi khó xử, giơ tay gãi gãi mũi, cười ha hả né tránh nói, Thiên Vương, đừng tức giận. Chuyện này, tiểu thần tính toán còn sai sót, nhưng mà nguyên nhân của cái sai này chẳng phải là từ con thỏ kia sao? Mặc kệ thế nào, chỉ cần chuyện con thỏ xuống trần là chính xác, thì mối thù nào mà chẳng trả được. Ma Lễ Hải hừ lạnh hai tiếng, không nói gì. Nhật Du Thần biết, Ma Lễ Hải thế này là đã đồng ý với cách nói của hắn, cũng thức thời mà không nói gì nữa, vì vậy chắp tay cáo từ rời đi. Ma Lễ Hải tính toán, lần sau con thỏ xuống trần, không biết có cần đặt ở bốn cổng trời, mỗi chỗ một ảnh ấn thạch hay không. Tần Thọ chạy vội về Nguyệt Cung, đúng như dự đoán, bên ngoài Nguyệt Cung, một bóng dáng xinh đẹp đứng đó, ngẩng cần cổ như thiên nga nhìn lên bầu trời, nhìn thấy xe ngựa của hắn, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện ra một nụ cười dịu dàng yên tâm. Tần Thọ đau lòng, tự tát mình hai cái, nói thầm, sau này có ra ngoài nữa, phải nói với nha đầu ngốc đó rồi đi. Ừm, phải cố hết sức không đi qua đêm. Nha đầu ngốc. Tần Thọ đang muốn giải thích. Thấy Hằng Nga cười dịu dàng nói, về là tốt rồi, ăn cơm chưa? Tần Thọ sờ bụng lắc đầu. Hằng Nga nói, đi thôi, ta đã chuẩn bị thức ăn xong, đi hâm lại là được. Tần Thọ đi theo sau Hằng Nga, trong lòng ấm áp, lại càng đau xót. Nói, nha đầu ngốc à, lần sau ta mà về trễ, nàng không cần chờ bên ngoài. Bước chân Hằng Nga khựng lại, liếc xéo Tần Thọ nói, nếu ta không nói lời nào, nửa đêm còn chưa về nhà, em sẽ thế nào? Tần Thọ sửng sốt, sau đó nói, lật đến Lăng Tiêu Bảo Điện cũng phải tìm nàng về. Hằng Nga gật đầu nói, em hiểu được thì tốt rồi. Tần Thọ câm nín. Cơm tối. Hằng Nga cứ thế hai tay chống cằm nhìn con thỏ trước mắt kia đang ăn cơm ngấu nghiến như hổ đói. Ăn nhiều một chút. Hằng Nga đẩy bát cơm lớn bên cạnh, cười nói. Tần Thọ vật vã nói, nha đầu ngốc, không cho thức ăn thật hả? Hằng Nga biểu môi nói, đến giờ không về nhà, còn muốn thức ăn. Không có, chỉ có cơm. Phải ăn cho hết. Tần Thọ nghèn nghẹt nói, rất nghẹn đó. Hằng Nga hừ hừ đáp, đáng đời. Ai bảo em nửa đêm không về nhà, cho em nghẹn chết luôn. Tần Thọ vừa vật vã ăn, dỗ Hằng Nga vui vẻ, vừa thở phào nhẹ nhõm, may mà mấy mụi tử ở thế giới này, không biết đến chuyện quỳ bàn phím, quỳ bàn giặt, quỳ sầu riêng, tắm sưởi. Ăn. Ừm, cái này không thành vấn đề. Kế tiếp, Tần Thọ kể lại chuyện mình bái sư ở Phương Thốn Sơn, Hằng Nga nghe cái hiểu cái không, gật đầu, sau đó không ngừng động viên Tần Thọ, để hắn cố gắng nhiều hơn, không nên làm phật lòng sư phụ các thứ. Đồng thời, Tần Thọ xin nghỉ một tuần, không sợ chết chuẩn bị đến Phương Thốn Sơn, đã là cơ hội học thần thông, tuyệt đối không thể bỏ qua. Hằng Nga cũng đã duyệt đơn xin nghỉ phép. Lúc này Hằng Nga đã đi ngủ, Tần Thọ lại không ngủ được, dọn dẹp bàn ghế xong thì chạy đi tìm Ngô Cương. Gì? Tu Bồ Đề tổ sư. Người bái Tu Bồ Đề làm sư rồi. Chiếc rìu trong tay Ngô Cương xoảng một tiếng rơi trên mặt đất, kinh ngạc nói. Tần Thọ hỏi, sao thế? Người kích động thế làm gì? Còn nữa, người quen Tu Bồ Đề tổ sư. Ngô Cương nhếch nhếch môi, cười khan nói, ha ha. Không quen. Tần Thọ xích lại, vẻ mặt như có quỷ mới tin ngươi, nhìn chằm chằm Ngô Cương nói, tiểu Cương Cương, ngươi tiến bộ rồi, đạt đến trình độ nói dối cũng không đỏ mặt nữa. Nói bậy, ta nói dối chắc chắn đỏ mặt, không đỏ là không nói dối. Nói ta nghe, Tu Bồ Đề Tổ Sư đã dạy ngươi những gì? Tần Thọ đặt mông ngồi xuống, thở dài nói, mới vừa bái sư, chưa dạy gì đâu. Vậy ngươi muốn học gì ở hắn? Tần Thọ suy nghĩ một chút nói, ta không muốn nhiều, chỉ luôn muốn học 36 biến thiên cương, 72 biến địa sát. Ừ, có chí khí, những đạo thiên địa này đều là những thứ cơ bản nhất, quả thực phải học. Nên móng vững chắc rồi, mới có thể đi xa hơn. Ngô Cương gật gù đắc ý, giống như lời bình của các bậc tiền bối hay nói vậy. Tần Thọ sững sờ nói, cơ bản. Ngô Cương cũng hơi sửng sốt, hỏi lại, ngươi không biết. Tần Thọ nói, ngươi nói chi tiết thử chút xem. Ngô Cương cũng không từ chối, nói, trên trời dưới đất có vô số đạo, nhưng chính cái gọi là vạn đạo bất ly tông, chư thiên vạn pháp, đều là dựa vào các thứ cơ bản sáng tạo ra. Thiên cương địa sát đó chính là phép cơ bản. Những chiêu thức thần thông khác đều là từ những thứ này biến hóa ra. Cho nên, tu hành, ngộ đạo trước, tu phép, học thiên cương và địa sát trước, đây đều cùng là một chuyện. Tần Thọ vừa nghe, trong lòng một trận câm nín, bụng nói, khá lắm, hóa ra Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký, học cả buổi, mới học được thần thông một đã đi ra vẻ ngầu rồi. Khó trách đi lấy kinh thôi mà, trên đường gặp được yêu quái lợi hại chút thì xử lý không xong. Cái nào có thể xử được mới đáng ngờ đó. Cũng giống như, học sinh tiểu học đi thi Olympic toán với đám người toàn là tiến sĩ, người thì chỉ biết có cộng trừ nhân chia, cho dù có giỏi đến mấy, làm sao chơi lại với đám tiến sĩ này. Chẳng qua từ khía cạnh này cũng đã nhìn ra, năng khiếu của con khỉ này quả thực đáng sợ. Dùng một ô một cũng đã lấy được một bằng sinh viên đại học, có thể thấy được chút ít. Tần Thọ chưa từ bỏ ý định hỏi, Tu Bồ Đề Tổ Sư còn có một tài thần thông, tên là Cân Đẩu Vân, người biết chứ? Không phải chỉ là nhảy xa sao? Có cái rắm gì mà thần thông? Ngô Cương khinh thường nói. Tần Thọ méo miệng, trong lòng kêu to, ơi mẹ nó. Vốn đang tưởng có thể đi theo con khỉ học chút thần thông trâu bò, náo loạn cả buổi, hắn chẳng qua chỉ học được mấy trò rác rưởi nhất. Xem ra phải tìm phương pháp khác thôi. Con thỏ, người sẽ không học mấy thứ này chứ? Ngô Cương hỏi. Tần Thọ cười ha hả nói, thì sao chứ? Cái này so với thần thông đốt vị nướng kia của ngươi cũng lợi hại hơn mà. Ngươi không dạy ta, chung quy ta cũng phải tìm một người dạy chứ. Ngô Cương trợn mắt, cả giận nói, cái gì thần thông đốt vị nướng? Của ta là... Nói đến đây, Ngô Cương đột nhiên im miệng, chuyển đề tài nói, của ta là thần thông săn thú sinh tồn. Tần Thọ không nghe ra ý lương lẹo bên trong, liếc hắn một cái nói, có gì khác nhau sao? Quên đi, ta đến để nói cho ngươi một tiếng, vài ngày tiếp theo ta không ở nhà, ngươi giúp ta trông nom Nguyệt Cung. Ngô Cương nói, đây chính là Nguyệt Cung, nơi này là cấm địa, ai rảnh mà đến đây? Tần Thọ nói, cho nên có tới đều không phải thứ hay ho gì, đánh hắn là được. Ngô Cương phất phất tay nói, ta là người tốt, không đánh người đâu. Cột. Tần Thọ móc ra một bình rượu nhỏ đặt trước mặt, nói, đây là hầu nhi tửu thượng đẳng, ngươi xác định, không giúp. Vèo. Bình rượu rơi vào trong tay Ngô Cương, Ngô Cương cười nói, yên tâm, mặc kệ là ai, dám đến gây sự, ta giúp ngươi đánh hắn. Tần Thọ câm nín, không dám nói gì nữa, bên này có Ngô Cương hỗ trợ chăm sóc, hắn xem như đã yên tâm. Dù sao, Ngô Cương thế mà từng thực sự đánh thiên bồng đến ngu người, sức chiến đấu mạnh hơn hắn nhiều. Lúc này, trời đã tờ mờ sáng, Tần Thọ đứng dậy, cáo từ. Sau khi chia tay Hằng Nga ở ngoài Nam Thiên Môn, Tần Thọ đi thẳng đến Tây Thiên Môn. Tần Thọ vừa đi, Ma Lễ Hải lập tức đi lên, nhìn tinh bàn chuyển động, cười lạnh nói, quả nhiên như thế, không ngờ là đi Tây Thiên Môn, khó trách ta không thể ngăn chặn ngươi. Lần này, nhất định phải cho ngươi biết tay. Nói xong, Ma Lễ Hải đi theo. Cùng lúc đó, Tần Thọ xuất hiện ngoài Tây Thiên Môn, cửa vẫn như cũ có một vị hòa thượng xinh đẹp tên Kim Thiền Tử ngồi. Kim Thiền Tử nhìn thấy Tần Thọ, cười nói, du thần, lại muốn hạ giới nữa. Tần Thọ cười ha hả, ngồi xếp bằng đối diện Kim Thiền Tử, nói, đúng vậy, đúng vậy. Đúng rồi, đại sư, sao ngươi lại canh gác Tây Thiên Môn thế? Sao không ở Linh Sơn niệm kinh vậy? Kim Thiền Tử lắc đầu nói, tiền giới có bốn cánh cổng, chia làm Đông Tây Nam Bắc. Nam Thiên Môn là cửa chính, do thiên thần xuất lĩnh thiên binh canh giữ. Đông Thiên Môn chính là chốn cung điện của Đông Hoa Đế Quân, do các đệ tử của Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế canh giữ. Mà Tây Thiên Môn này lại ở Linh Sơn của ta, đương nhiên Linh Sơn cũng có trách nhiệm canh giữ. Bần tăng thích nhìn thiên hạ mỗi người một vẻ, cho nên Phật Tổ cho phép ta tu hành ở đây. Tần Thọ nghe xong, thầm thúy nói, bớt nhìn chút đi, sau này cơ hội nhìn rất nhiều, đỡ cho đến lúc đó nhìn mắt ói nữa. Kim Thiền Tử tưởng rằng Tần Thọ nói với hắn thời gian sau này ở Tây Thiên Môn dài lắm, vì vậy cười ha hả nói, bần tăng thích như thế, cũng không hề tịch mịch, lại càng không mắc ói. Còn ngươi thì sao, bây giờ xuống trần à? Tần Thọ nói, đương nhiên. Kim Thiền Tử mở Tam Tiên Lộ ra, Tần Thọ lập tức đi xuống trần. Xuống khỏi Tam Tiên Lộ, Tần Thọ đi thẳng đến Phương Thốn Sơn. Đại sư huynh, không thể nuông chiều hắn được nha. Đúng thế, đúng thế. Đây chính là quy củ của Phương Thốn Sơn chúng ta, sao có thể vì một con thỏ mà thay đổi? Đúng đó, đại sư huynh. Nếu có tiền lệ, mọi người đều tự do xuống núi, thế chẳng phải sẽ rối tung hết cả. Phương Thốn Sơn, bên ngoài thính cổ, một đám người vây quanh Quảng Vân, nói chuyện ồn ào. Đặc biệt là Quảng Sơn, hùng hùng hổ hổ nhất đám người. Quảng Vân hừ một tiếng nói, Quảng Sơn, nếu ngươi đã nói thế, vậy ra tay đi. Quảng Sơn trống họng quát rất sảng khoái, nhưng vừa nghe nói thế, lập tức nhíu mày, rụt cổ nói, sư phụ không ở nhà, đại sư huynh lớn nhất, hay là đại sư huynh lên đi. Quảng Vân trực tiếp ném cho hắn một ánh mắt khinh thường. Ngày hôm qua, họ đã đi gặp Tu Bồ Đề Tổ Sư, hỏi làm thế nào để đối phó con thỏ này, nếu hắn không tuân thủ quy củ thì làm sao đây? Kết quả, Tu Bồ Đề trả lời rằng, tùy con thỏ đó thôi, nhưng mà không cho phép truyền công pháp tu hành cho hắn, nhưng pháp thuật bình thường thì có thể truyền một chút. Lời này có thâm ý sâu xa, ý của Tu Bồ Đề có lẽ như đang nói, mặc kệ con thỏ đó quậy phá, mọi người không cần lo cho nó. Nhìn qua đây có vẻ đối xử hơi tốt, hơi đặc biệt với con thỏ kia, nhưng mà Tu Bồ Đề Tổ Sư lại nói không truyền công pháp tu hành cho hắn. Thế là có ý gì? Lời này của Tổ Sư thế này là tốt với con thỏ, hay là không tốt đây? Dù sao, ai tới Phương Thốn Sơn mà chẳng phải để học bản lĩnh. Học không được bản lĩnh, còn tu với đạo cái gì nữa? Quảng Vân vì chuyện này mà đau đầu cả đêm, kết quả mới nằm xuống lại bị đám sư huynh đệ này đánh thức. Vừa sáng sớm, Tùng Quả đi sắp xếp bài học hôm nay cho con thỏ và Tôn Ngộ Không, kết quả hiện giờ chỉ còn lại có con khỉ, chẳng biết tung tích con thỏ kia ở đâu. Vì vậy Tùng Quả chạy về báo cáo lại, nhưng đứa nhỏ này đơn thuần, không biết khi báo cáo phải khẽ khàng, chỉ mình biết thôi. Dọc đường hắn kêu la om sòm chạy về, trong lúc lỡ mồm mà tất cả sư huynh đệ đều biết, ồn đến mức Quảng Vân bị bức cung, không biết nên trừng trị con thỏ kia thế nào. Ngay khi Quảng Vân đang đau hết cả đầu, một thanh âm quen thuộc vang lên, mọi người dậy thật sớm. Đám người Quảng Vân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một con thỏ từ trên trời hạ xuống. Con thỏ! Tất cả mọi người vô thức hô lên. Tùng Quả lại nhảy ra, thở hổn hển nói, con thỏ, người không tuân thủ quy củ. Tần Thọ kinh ngạc hỏi, sao ta không tuân thủ quy củ? Tùng Quả liền kêu lên, chưa được sự cho phép, người đã tự mình xuống núi. Thế chẳng phải không tuân thủ quy củ rồi. Tần Thọ kinh hô, không được phép sao? Đương nhiên không được phép. Tùng Quả nói. Tần Thọ nhếch môi nói, ôi chao. Thế mà không ai nói với ta cả. Tùng Quả sửng sốt, ra vẻ hôm qua hắn thật đúng là chưa nói chuyện này. Lúc ấy bị tức giận, bỏ đi từ sớm, chưa hề nói gì. Quảng Vân nghe vậy, trước mắt sáng ngời, trầm giọng nói, Tùng Quả, hôm qua ngươi tiễn họ đến nơi ở, mà không nhắc tới quy củ. Tùng Quả gãi đầu, lúng túng nói, đại sư huynh đệ đệ quên mất. Mắt Quảng Vân lại sáng hơn nữa, đang lo không tìm được cơ hội tìm bậc thang cho con thỏ này, kết quả, Tùng Quả lại đưa tới cửa, vì vậy uy nghiêm nói, con thỏ là người không biết không có tội, nhưng mà ngươi làm đệ tử tông môn, làm việc lại chỉ là một nửa, ngươi nói phải thế nào? Tùng Quả cũng thành thật, vừa nghe lời này, mặt nhỏ đỏ lên, mũi cay xè, nghẹn ngào nói, đệ nguyện ý tiếp nhận trừng phạt. Quảng Vân len lén trừng mắt liếc Quảng Sơn trong đám người, Quảng Sơn lập tức hiểu được ý của Quảng Vân, kêu lên, đại sư huynh, Tùng Quả còn nhỏ, làm việc khó tránh khỏi có chút sơ suất, không bằng cứ thế mắt nhắm mắt mở coi như xong. Tùng Quả cảm kích nhìn về phía Quảng Sơn. Quảng Vân khẽ gật đầu nói, vậy sao được? Quy củ chính là quy củ, sao có thể vì một người mà thay đổi? Thế này đi, Tùng Quả, sau này ngươi phụ trách con thỏ này nhé, lúc nào hắn hiểu được quy củ rồi thì lúc đó hoàn thành hình phạt. Tùng Quả vừa nghe thấy, lập tức trợn tròn mắt, ngẫm lại trình độ lưu manh của con thỏ kia, vội vàng kêu lên, đại sư huynh. Đừng mà! Ngươi đánh đòn ta cũng được mà, ta không muốn theo con thỏ này. Tần Thọ vừa nghe, cũng vui vẻ, trên đường đi tới đây, tính cách của Tùng Quả hắn đã sớm nhìn thấu rồi. Đây chính là một tiểu thư sinh trái tim pha lê nhưng lại muốn giả dạng chín chắn, không có tâm kế gì, cũng không có bản lĩnh nào quá lớn, hắn đi theo mình, đó quả thực chính là như không có ai đi theo cả. Vì vậy Tần Thọ lập tức giơ tay, kêu lên, đại sư huynh sáng suốt. Cứ quyết định vậy đi. Quảng Vân cũng không để ý tới kháng nghị của Tùng Quả, gật đầu nói, được rồi, cứ quyết định như vậy. Vì vậy, mặc kệ Tùng Quả uất nghẹn đến đỏ mắt, hai mắt đẫm lệ lưng tròng kháng nghị, chuyện này cứ giải quyết như vậy rồi. hiển nhiên những người khác cũng không có ý thay Tùng Quả gánh trách nhiệm. Bỗng nhiên bên tai Tùng Quả đột nhiên vang lên giọng của Quảng Vân, sau đó Tùng Quả liếc mắt nhìn con thỏ đang hân hoan vui vẻ bên cạnh một cái. Dọc đường, Tùng Quả mài răng, nghiến lợi đi trước con thỏ, vừa đi vừa nói, con thỏ, ta đã nói với ngươi, nơi này là Phương Thốn Sơn, tốt nhất ngươi nên thành thật một chút. Tần thỏ cười nói, yên tâm đi, ta ngoan lắm. Đúng rồi, Tôn Ngộ Không đâu? Không biết, nhưng mà theo quy củ của tông môn thì bây giờ có lẽ là hắn đang nấu nước gánh củi, đọc sách viết chữ. Tùng Quả nói như lẽ đương nhiên. Tần thọ ngẫm lại, trong nguyên tác Tôn Ngộ Không cũng là sau khi lên núi làm việc vặt nhiều năm, học những thứ bình thường rất nhiều năm mới học tới thần thông. Vì vậy, Tần thọ cũng không nghĩ nữa. Rất nhanh. Tùng Quả đưa Tần thọ tới trước một cánh rừng trúc, nói, theo quy củ tông môn, nhập môn 3 năm đầu tiên, ngươi cần phải đốn củi và đọc sách. Đốn củi, chính là chặt đám thiết trúc này, mỗi ngày phải chặt 300 cây thiết trúc mới được ăn cơm, hiểu chưa? Tần thọ gãi đầu nói, thứ này thoạt nhìn cũng không dễ đốn, chặt nó làm gì? Tùng Quả sửng sốt, nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên có người hỏi loại vấn đề này. Đệ tử bình thường đều là sắp đặt cái gì thì cứ thế mà làm cái đó. Tùng Quả thì đơn thuần, nói không ra được lý do ba hoa chích chòe gì, gãi đầu nói, ta cũng không biết, dù sao thì cũng phải chặt. Ngươi chặt đi, ta trở về đọc sách, chặt xong ngươi đi tìm ta. Nói xong, Tùng Quả để lại một cây rìu đen tuyền hang gỉ rồi đi. Tần thọ nhìn bóng lưng của Tùng Quả, lại nhìn thiết trúc này, ngược lại cũng không có suy nghĩ vớ vẩn gì. Tần thọ trước đó chỉ thuần túy là muốn ở lại học chút bản lĩnh, tăng thêm thực lực, tìm ra nguyên nhân bệnh của mình, sau đó chữa cái bệnh này. Nếu hôm nay đã ở lại, Tần thọ vẫn rất quý trọng cơ hội học tập lần này, vì vậy hắn cầm lấy rìu, đung đưa cánh tay, đi về phía thiết trúc. Nâng rìu, hạ xuống. Keng. Đống lửa văng khắp nơi. Tần thọ kinh ngạc nhìn thiết trúc trước mắt, dựa vào sức mạnh của hắn, mặc dù rìu không đủ sắc bén, có điều cũng có thể chém sắt như chém bùn. Thế nhưng thiết trúc này so với sắt còn cứng hơn, một điều chặt xuống chỉ có thể để lại một vệt chém trắng. Tần thọ kinh ngạc nói, trời, đây là trúc gì? Cứng như thế? Ta không tin thứ quỷ quái này, đám đệ tử nhập môn có thể chặt được, thỏ da ta mà lại không chặt được. Tiếp tục thôi. Tần thọ tiếp tục vung rìu lên chặt xuống. Âm thanh keng keng keng không ngừng bên tai, nhưng điều khiến tần thọ buồn bực chính là, chém 100 nhát, trúc mới chém hở một nửa. Tần thọ bặm môi nói, cứng như thế. Độ cứng này sắp vượt mặt pháp bảo rồi ấy chứ. Người mới của Phương Thốn Sơn đều mạnh vậy sao? Lên núi đều chặt cái thứ này. Mặc dù có chút lầu bầu, thế nhưng lần này tần thọ muốn học thật, cố gắng học cho ra hồn người, cho nên tiếp tục cắm đầu chặt. Cùng lúc đó, Phương Thốn Sơn, dưới thính cổ. Quảng Sơn cười ha hả, bưng một tách trà, uống một hơi cạn sạch, nói, đại sư huynh, chiêu này của ngươi cao nha. Để con thỏ kia đi chặt thiết trúc. Ha ha. Thiết trúc kia mặc dù chỉ là vật liệu hoàn cấp, nhưng về độ cứng thì phải xếp số một nha. Hơn nữa, dưới thiết trúc lại được thêm đại trận, độ cứng của mỗi một cây thiết trúc cũng không kém so với vật liệu huyền cấp, đừng nói chi hắn chỉ là một con thỏ. Cho dù là tiên nhân bình thường, cũng không làm gì được thiết trúc. Xem ra, rốt cuộc con thỏ này cũng có việc làm. Quảng Vân đắc ý thổi trà, con thỏ đó vừa nhìn là biết không phải đèn cạn dầu, nếu nhàn rỗi, nói không chừng sẽ quậy cho Phương Thốn Sơn này xảy ra chuyện. Ý của sư phụ mơ hồ không rõ, ta cũng không dám đưa ra phán đoán. Để hắn nhàn rỗi gây chuyện, không bằng tìm cho hắn một ít chuyện làm. Quảng Sơn gật đầu nói, đại sư huynh thông minh, nhưng mà, một ngày 300 cây thiết trúc, có phải hơi nhiều không? Ta thấy khí lực của con thỏ kia không kém, nhưng mà phải chặt 300 cây, e rằng phải chặt tới nửa đêm đó. Quảng Vân lắc đầu nói, chặt đi, tinh lực tiêu hết sạch, hắn sẽ ngừng thôi. Bằng không hắn lôi kéo chúng ta truyền công pháp cho hắn, ngươi truyền không? Quảng Sơn câm nín. Nói đến đây, Quảng Sơn vô thức liếc mắt nhìn cao đài xa xa, từ góc độ của họ, có thể nhìn thấy trên cao đài luôn có một cái bóng nhảy lên, hình như là con khỉ. Quảng Sơn hâm mộ nói, ta và huynh lên núi, đều là đốn củi 3 năm, nấu nước 3 năm, đọc sách rèn chữ 3 năm, đối nhân xử thế 3 năm, mới có thần thông để học. Con khỉ này không biết vớ được vận cước chó gì, ngày đầu tiên tới, ngủ cũng chưa ngủ, đã được truyền thụ thần thông rồi. Hai. Quảng Vân lắc đầu nói, sư phụ đã sớm nói, con khỉ này không giống những người khác. Ngươi cũng không cần hâm mộ, sớm vài năm, muộn vài năm, ngươi cũng không kém người khác bao nhiêu. Quảng Sơn gật đầu nói, ừ, nhưng mà... Lập tức Quảng Sơn cười nói, ha ha, cũng không biết con thỏ kia biết con khỉ đã học thần thông, nó sẽ như thế nào. Quảng Vân nói, giấu trước đã, cho dù biết, thì tính sao? Nơi này là Phương Thốn Sơn, muốn dạy ai thì dạy người đó. Quảng Sơn gật đầu theo. Một canh giờ qua đi, ngoài rừng thiết trúc. Mẹ nó! Đây căn bản không phải việc người làm. Tần Thọ nhìn 10 cây thiết trúc trong tay oa oa hét lớn. Tần Thọ cũng không ngốc, chặt đến bây giờ, hắn căn bản có thể xác định rồi, độ cứng của thiết trúc này người bình thường cơ bản khó có thể chặt được. Nói cái trò này là cho đệ tử nhập môn chặt, đánh chết Tần Thọ cũng không tin. Nếu không phải đệ tử nhập môn chặt, vậy vì sao cho hắn chặt? Rõ ràng là hắn bị hãm hại rồi. Tần Thọ nghĩ đến đây, trong lòng tức giận, quăng thiết trúc sang bên muốn đi tìm Tùng Quả hỏi rõ. Ngay khi Tần Thọ muốn đi, vô thức liếc mắt nhìn rừng thiết trúc một cái, thiết trúc rậm rạp xanh tươi trong gió nhẹ nhàng phe phẩy phiến lá, như đang cáo biệt, lại như đang vên váo đắc ý. Tần Thọ nhướng mày một cái, hai mắt sáng rỡ, tiếp theo khóe miệng nhếch một cái, nở nụ cười xấu xa. Rừng thiết trúc rộng bao nhiêu? Tần Thọ không biết, nói là một mảng, nhưng cái mảng này cơ bản là không thấy được phía cuối. Mặc dù Phương Thốn Sơn chỉ là một ngọn núi, nhưng đây là ở địa tiên giới, ngọn núi này cũng không phải dạng nhỏ. Tần Thọ không có hứng đi dạo bên ngoài, mà tiến vào chỗ sâu trong rừng, sau khi kiểm tra bốn phía không có ai khác, dùng răng cắn một cây thiết trúc, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn. Cây thiết trúc mà ngay cả điều bổ củi cũng không chặt được lại vang lên tiếng răng rắc. Tần Thọ nhíu mày thỏa mãn, nhấm nháp nhai nhai rồi nuốt vào trong bụng, thầm nói, răng của ta đúng là không làm ta thất vọng, không tồi không tồi. Thiết trúc không hổ là thực vật hoàng cấp, mặc dù nguyên khí không phải nhiều lắm, nhưng so với ngồi đã tọa nhanh hơn nhiều. Bọn hắn muốn chơi, Thỏ gia ta phụng bồi bọn hắn đến cùng ườm, hiện tại bắt đầu. Sau đó thì nghe thấy trong rừng thiết trúc truyền ra từng tiếng như chuột gặm gỗ, răng rắc từng cây thiết trúc đổ rạp xuống đất, sau đó được con thỏ nhét vào hắc ma thần hạp. Ngay cả gốc rễ của thiết trúc, Tần Thọ cũng không bỏ qua, có thể kéo ra thì kéo ra, không kéo ra được thì cắn răng đào ba thước đất, cũng phải lấy ra bằng được. Tùng Quả trở về đọc sách một ngày, ăn uống no đủ rồi ngủ một giấc, thấy mặt trời cũng sắp xuống, thì nghĩ cũng nên đi xem thành quả một ngày của con thỏ kia. Tùng Quả rất hoài nghi đối với sự nỗ lực của con thỏ kia, vừa đi vừa lẩm bẩm nói, một ngày 300 cây thiết trúc, đại sư huynh không phải chỉ nói mạnh miệng. Coi như con thỏ cao siêu đi nữa, chỉ sợ không thể hoàn thành nhiệm vụ này. Tùng Quả vừa đi vừa suy nghĩ miên man, rất nhanh đã đến bên ngoài rừng thiết trúc, chỉ thấy từng mảng thiết trúc xanh tùm tươi tốt tung bạc theo gió thổi, như những làn sóng xanh biếc. Phía trước rừng thiết trúc có mấy cây vừa bị đổ rạp xuống không lâu, bên cạnh còn 10 cây thiết trúc nằm trên mặt đất, nằm bên cạnh 10 cây thiết trúc là một con thỏ đang nằm ngủ ngáy o, nước mũi sụt sịt. Tùng Quả nhìn thấy lập tức cười ha hả đi qua nói, con thỏ, 100 cây thiết trúc chặt xong rồi sao? Tần Thọ xoay người, mông lung mở ra con mắt buồn ngủ nói, à chưa xong đâu, cây thiết trúc này quá cứng chặt không nổi. Tùng Quả, trước kia các ngươi đều chặt cái này sao? Tùng Quả gật đầu nói, đương nhiên. Tùng Quả cũng không nói láo, chỉ là năm đó đám bọn hắn lên núi, không phải chặt thiết trúc cấp hoàng, mà là tôn thánh nguyên vương cấp thấp nhất. Thực vật ở thiên địa phân thiên địa huyền hoàng tôn thánh nguyên vương thành 4 đẳng cấp. Thiên địa huyền hoàng là tiên cấp, tôn thánh nguyên vương là cấp bậc dành cho người phàm. Nhưng cho dù là như thế, Tùng Quả bọn hắn cũng là một tháng mới chặt thiết trúc, mà không phải một ngày 300 cây. Nhưng con thỏ lại hỏi bọn ngươi chặt thiết trúc à, Tùng Quả gật đầu, đương nhiên cũng không tính nói láo. Nhưng là Tùng Quả quá đơn thuần, người khác không hỏi điểm mấu chốt, chính hắn lại nghĩ đến trước, thế là ánh mắt có chút bối rối, chột dạ, khuôn mặt nhỏ hơi đỏ. Tần Thọ là thỏ tinh, lập tức hiểu ra hết mọi chuyện, trong lòng tự nhủ, đều quả nhiên. Thỏ gia ta bị đám hàng này lừa một vố. Thật vất vả thỏ gia ta muốn đường đường chính chính học ít thứ hay ho, học quy củ trước, ngược lại các ngươi rất giỏi, liên kết lại tính kế ta. Được. Đã các ngươi không ra bài theo lẽ thường, thỏ gia ta làm gì phải tuân thủ quy củ của các ngươi. Nghĩ đến chỗ này, Tần Thọ cũng không nói cái gì, mà là tiếp tục giả vờ như mỏi mệt không chịu nổi, cảm thán nói, thật khó cho các ngươi. Không được, ta cần phải nghỉ, ngủ một chút. Con thỏ, ngươi không ăn cơm hả? Tùng Quả có chút đau lòng cho con thỏ này. Tần Thọ phất phất tay nói, không ăn. Tùng Quả nói, nếu thế thì về nhà ngủ. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, ngủ cái gì mà ngủ? Ăn cái gì mà ăn? Quy củ của Phương Thốn Sơn, không có kẻ nào không hoàn thành nhiệm vụ mà dám ngủ với ăn. Tần Thọ và Tùng Quả ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vẻ mặt Quảng Sơn nghiêm túc, chắp tay sau lưng, ra dáng nhị sư huynh. Nhị sư huynh. Tùng Quả muốn nói gì đó. Quảng Sơn ném cho hắn một ánh mắt, đã làm hắn nuốt lời muốn nói vào bụng. Quảng Sơn nói, con thỏ, ngươi cũng đừng ghét bỏ các sư huynh đệ. Ngươi nhìn lại ngươi xem, một ngày chỉ có thể chặt 10 cây thiết trúc, khí lực cũng quá yếu. Nói thật ra, làm việc chính là đạo, đạo chính là làm việc, mọi vật trên thiên hạ này đều di chuyển, ai cũng có thể tu luyện đạo. Chặt thiết trúc cũng là một kiểu tu đạo, chặt nhiều, có thể giúp ngươi tăng khí lực, cho nên ngươi cũng đừng nản chí, tiếp tục cố gắng đi. Nói xong, Quảng Sơn sờ sờ đầu Tùng Quả, mặc kệ hắn có đồng ý hay không, cưỡng ép kéo đi. Tần Thọ nhìn bóng lưng của hai người, một mặt cung kính nói, nghe lời nhị sư huynh dạy bảo, ta sẽ cố gắng chặt hết những cây thiết trúc này cho xong. Quảng Sơn nghe xong, lập tức vui vẻ, quay đầu cười nói, hê. Ngươi muốn chặt hết những cây thiết trúc? Tần Thọ gật đầu nói, thế nào? Không được hả? Quảng Sơn vỗ tay một cái, cười to nói, đương nhiên có thể. Ha ha. Ngươi cố lên, nếu ngươi chặt xong rừng thiết trúc, không vòng vo những chuyện khác, ta giúp ngươi bảo sư phụ dạy ngươi thần thông. Nếu sư phụ không dạy, ta cũng có chút kinh nghiệm hay ho, tùy ngươi chọn, như thế nào? Tần Thọ nghe xong, trong lòng vui mừng, nhưng trên mặt lại là vẻ lúng túng, ngu ngốc như hài tử đi tin lời hắn nói, chuyện này là thật. Quảng Sơn cười ha ha nói, đương nhiên thật. Thiết trúc này thoạt nhìn rất tinh quý, chặt hết các ngươi sẽ không mắng ta chứ? Không bắt đền ta chứ? Tần Thọ hỏi. Quảng Sơn lắc đầu nói, không bắt đền ngươi. Nếu có người bắt đền ngươi, ta giúp ngươi đền là được. Con thỏ, nhị sư huynh ta cũng như bạn chí cốt rồi chứ nhỉ? Tần Thọ vội và chắp tay nói, bạn chí cốt, bạn chí cốt. Vẻ mặt đó, như đang nói, ngươi không thể cho ta một bậc thang để xuống sao? Trong lòng Quảng Sơn đắc ý nói, ranh con, ngươi còn muốn bậc thang. Ngươi cứ ở đây chặt thiết trúc cả đời đi. Ha ha, trong lòng vô cùng đắc ý, Quảng Sơn đi trước, theo sau là Tùng Quả vẻ mặt thương hại rời đi. Chờ hai người đi rồi, con thỏ vốn đang tỏ vẻ mệt mỏi như con chó chết, soạt một tiếng nhảy dựng lên, tung tăng vui vẻ, thu những cây thiết trúc đang bày trên mặt đất vào trong hắc ma thần hạp. Sau đó bò lên đỉnh thiết trúc, xác định Quảng Sơn và Tùng Quả đã đi xa, lúc này mới vẫy cái tai lớn. Chạy vào sâu bên trong rừng thiết trúc. Đêm nay, sâu bên trong rừng thiết trúc không ngừng vang vọng tiếng răng rắc, rất nhiều chim chóc bị ép bay đi chuyển nhà rồi. Thú vật cũng sợ hãi chạy trốn. Chẳng qua rừng thiết trúc thật sự rất lớn, chút động tĩnh ấy bị gió núi thổi là bay hết. Một đêm, Tần Thọ đang phấn khích gặm thiết trúc, đột nhiên trước mắt có một thân ảnh màu đen chợt lóe qua. Tần Thọ thấy vậy, hét lớn một tiếng, đứng lại. Chỉ thấy cái tên đen tuyền kia lập tức đứng lại, ngơ ngẩn quay đầu lại nhìn về phía Tần Thọ. Tần Thọ nhìn kỹ, lập tức vui vẻ, hắc hắc cười nói, vật nhỏ, ta thấy ngươi nhìn rất quen mắt, ngươi thật có duyên với thỏ gia ta. Cái thứ đen đen kia không hiểu lời Tần Thọ nói, ánh mắt ngơ ngác, là một con chuột trúc chưa mở linh trí. Con này Tần Thọ quá quen thuộc, kiếp trước từng gặp không ít, đáng tiếc đều là nhìn người khác ăn, hôm nay cuối cùng cũng nhìn thấy một con còn sống rồi. Tần Thọ xoa tay, chùi nước miếng sáp tới, vừa đi vừa cao thấp đánh giá con chuột trúc kia, soi mói nói, không tệ không tệ, rất béo, lông cũng sáng. Ôi chao, một con chuột trúc rất ngon, tìm lý do gì để ăn đây? Chuột trúc phản ứng cực kỳ chậm, lúc này mới nhận ra, con thỏ này không phải dạng tốt lành gì. Vì vậy chuột trúc xoay người bỏ chạy. Tần Thọ thấy vậy, lông mày nhướng một cái, nhún người đuổi theo, túm lấy cái đuôi nhỏ của chuột trúc. Thế nhưng Tần Thọ không to hơn bao nhiêu so với con chuột trúc này, không xách ngược lên được, chỉ có thể kéo đuôi đối phương, mặc cho đối phương dùng sức như thế nào cũng chạy không thoát, sau đó kêu lên, thỏ gia ta hỏi người đó, người có nói chuyện hay không? Chuột trúc căn bản nghe không hiểu, tiếp tục cố gắng bò. Tần Thọ tiếp tục nói với người đó, người có nói chuyện hay không? Chuột trúc tiếp tục bò. Tần Thọ thở dài một tiếng nói, xong rồi, chuột trúc này là một tên câm, đã mất khả năng giao tiếp rồi. Chuột trúc như vậy, phỏng chừng phóng sinh cũng sống không quá ba ngày, thôi. Thô. Người tốt làm đến cùng, ta cứ. Anh đi. Chết sớm đầu thai sớm, không phải chịu tội. Vì vậy, không bao lâu, trong rừng trúc vang lên một thanh âm như chiên vỡ, con thỏ chết tiệt, rốt cuộc ngươi ra rồi. Ngươi biết không? Hai ngày nay làm ta nghẹn chết. Đừng nói gì nữa, mau chóng làm chút đồ ăn chiên hầm, thật đã, thật nghiện. Câm miệng, đừng lên tiếng, đốt lửa. Giọng của Tần Thọ vang lên. Tiếp theo, chợt nghe Tần Thọ cầu nhau nói, bỏ chút cây thiết trúc non, đun nước sôi, hầm một lúc. Được rồi, lấy nồi ra. Sau đó xào trên khói lửa. Ất, hoa tiêu, hồ tiêu, dầu muối tương giấm đều thêm vào. Ôi, đừng lãng phí canh, chút nữa thêm chút gia vị để mà ăn canh. Con thỏ chết tiệt, sao ngươi nói nhảm nhiều vậy? Lò bát quái kêu lên. Ngươi câm miệng. Ngươi phải có ý thức của cái nồi. Nói ít làm nhiều đi. Tần Thọ trách mắng nói. Không lâu sau, trong rừng truyền ra từng đợt mùi thơm, hương thơm xông vào mũi. Thế nhưng một trận gió thổi qua, mùi thơm này cũng tan mất. Theo lý thuyết, sẽ không ai phát hiện ra chuyện này, thế nhưng có vài sinh linh, trời sinh có khứu giác nhạy bén, ví dụ như con khỉ đang nằm ngủ trong ổ chăn kia. Tần Thọ nhìn một bàn lớn đồ ăn trước mắt cùng nồi canh, liếm môi nói, ôi chao đã làm cả ngày rồi, phải tự thưởng cho mình một chút. Đúng lúc này, một tiếng hò hét truyền đến, con thỏ, người có thứ gì tốt? Mùi kia ngửi thơm quá. Không biết có ăn ngon hơn cơm chay trên núi không? Đang nói chuyện, một con khỉ bay vút trên trời hạ xuống, lộn nhào một cái rơi xuống trước mặt Tần Thọ, chính là Tôn Ngộ Không. Tần Thọ kinh ngạc nói, mẹ nó, con khỉ, ngươi là chó hả? Nhà chúng ta cách ở đây không dưới một vạn dặm, cũng phải mấy ngàn dặm, ngươi cũng có thể tìm đến được đây. Con khỉ cười ha ha nói, mùi kia của ngươi thơm xa vạn dặm đó, ta có thể ngửi được có gì lạ. Đừng nói gì nữa, để ta nếm thử trước. Nói xong, Tôn Ngộ Không đưa tay muốn bốc. Tần Thọ nâng tay đập một cái nói, rửa tay chưa? Cứ thế bốc trong nồi. Ngươi không chê bẩn, thỏ da ta cũng ngại bẩn nha. Đi rửa tay đi. Tôn Ngộ Không cười hê hê nói, con thỏ nhà ngươi lắm chuyện quá, được rồi, ta rửa ở đây là được rồi chứ gì. Vừa nói, Tôn Ngộ Không vừa cho hai tay vào bát nước ở bên cạnh đó. Tần Thọ nhìn nhìn, mặt đen lại, đập lên tay của đối phương kêu lên, ngươi là ngốc thật, hay là đang giả ngốc vậy? Đó là canh. Ngươi không phải là linh minh thạch hầu, trời sinh thông minh sao, sinh ra là cái gì cũng biết làm sao đến cái này lại không hiểu vậy. Hai mắt Tôn Ngộ Không khẽ đảo nói, mặc dù ta thông minh nhưng cũng mới từ trong cục đá nhảy ra, làm sao có thể cái gì cũng hiểu được. Không hiểu, vậy sao ta bảo ngươi gọi ta là cha, ngươi lại không gọi. Tần Thọ không cam lòng kêu lên. Tôn Ngộ Không trợn mắt nhìn hắn một cái nói, cho dù ta không hiểu, cũng biết thỏ không sinh ra được khỉ. Tần Thọ ngẫm lại, có vẻ như đúng thật là có chuyện như vậy. Trong lúc đó Tần Thọ, Trần Ngập ác ý thầm nghĩ, vì sao bên trong cục đá này lại không nhảy ra một con chim nhỉ, nếu như thế thì không chừng thỏ gia ta đã thành công rồi. Trong khi nói chuyện thì Tôn Ngộ Không đã chạy đến bên dòng suối nhỏ cách đấy không xa, rửa tay một cái, rồi sau đó lại chạy về. Tần Thọ không chịu được việc con hàng này dùng tay, dứt khoát bắt đầu dạy Tôn Ngộ Không dùng đũa, cái con khỉ này đúng thật là đồ biến thái, linh minh thạch hầu này thất khiếu toàn thông, đầu óc và thân thể đều là đồ vật cấp thiên tài yêu nghiệt, nói chuyện hiểu ngay, vừa học liền biết. Thậm chí khi Tần Thọ nói với con khỉ này thức ăn này về sau ăn như thế nào, con khỉ này không chỉ có nghe hiểu mà dựa vào ngộ tính của hắn lại có thể suy một ra ba, nói Tần Thọ đã bỏ nhiều ớt rồi. Tần Thọ nhìn mọi thứ đều không thể làm khó được cái con khỉ này, nên trong lòng khó chịu. Thế là, Tần Thọ móc ra một cái bầu rượu, đây là chỗ còn lại từ lúc đến dự thịnh hội Tết Trung Nguyên, hắn thuận tay đem về. Về sau có rượu của tửu thần, rồi lại có hầu nhi tửu, nên hắn đã nhanh chóng quên cái thứ đồ chơi này đi. Tần Thọ tự nhủ trong lòng, đi cái con khỉ nhà ngươi, học mọi thứ thì nhanh, ta không tin tửu lượng của ngươi cũng là trời sinh uống được nhiều. Tôn Ngộ Không thấy con thỏ lấy ra một cái ấm rất đẹp, rót cho hắn một chén, sau đó uống một ngụm, lông mày nhảy loạn, mặt mũi tràn đầy sảng khoái. Tôn Ngộ Không tò mò hỏi, con thỏ, đây là thứ gì vậy? Tần Thọ nói, đây là rượu. Như người ta thường nói, có rượu có thức ăn mới là tiệc. Chúng ta đã có đồ ăn, há có thể không có rượu? Hê! Thú vị, người cho ta nếm thử đi. Cái này có vẻ rất thơm a. Tôn Ngộ Không vừa nói đã đưa tay ra bắt lấy. Tần Thọ đẩy tay của hắn ra nói, gấp cái gì mà gấp, ta cho ngươi là được rồi. Trước tiên ngươi hãy nếm thử, tránh việc không uống được rượu, lại lãng phí rượu ngon của thỏ gia ta. Tôn Ngộ Không biểu môi nói, dưới gầm trời này, làm gì có chuyện gì có thể làm khó lão Tôn ta. Tần Thọ cũng không để ý đến hắn, rót một chén rượu rồi nói, ngươi nếm thử trước đi. Tôn Ngộ Không bưng chén rượu lên, học bộ dáng của Tần Thọ, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, rồi rót cả vào trong miệng, từ đầu lưỡi chảy sang hai bên, rồi trở lại giữa, cuối cùng không có vào lưỡi mà nuốt thẳng xuống. Tần Thọ nhìn bộ dáng uống rượu của Tôn Ngộ Không, trong lòng phiền muộn, lề móa nó, nhìn một chút đã học được, gia hỏa này không phải là linh minh thạch hầu mà là phương tiện phục chế mà. Tôn Ngộ Không uống một ngụm, chẹp chẹp miệng, không nói chuyện. Tần Thọ hỏi dò, con khỉ, hương vị thế nào? Tôn Ngộ Không thở dài một tiếng, ngửa đầu nhìn trời nói, thứ này, khó mà nói. Đột nhiên thấy Tôn Ngộ Không khẽ vươn tay, đoạt lấy bầu rượu, mở nắp ra, ngửa đầu lên rót. Tần Thọ thấy thế, nhanh chóng đoạt lại, kết quả lúc ấm đến tay đã trống không. Tần Thọ nhìn nhìn, mắng to, con khỉ chết tiệt nhà ngươi, rượu này chỉ còn có một vò, vậy mà đều bị ngươi uống hết rồi. Nhìn thấy hai mắt của con khỉ kia đỏ bừng, đứng lên, mỗi một bước đều lắc rồi cười một cái nói, ở rượu, uống như vậy thoải mái hơn con thỏ, còn nữa không? Tần Thọ liếc hắn một cái rồi nói, còn cái rắm, cút về ngủ đi, ngày mai còn phải làm việc nữa đấy. Tôn Ngộ Không nghe vậy, cười ha ha nói, làm việc gì? Lão Tôn ta không làm việc. Nói đến đây, Tôn Ngộ Không ra vẻ thần thần bí bí lại gần, hạ giọng nói với Tần Thọ, con thỏ, ta nói cho ngươi biết, sư phụ dạy ta phép thuật. Tần Thọ nghe xong, cái chén trong tay rơi loãng xoảng trên mặt đất, trong lòng kêu rên, lê con mẹ nó. Đã nói là mấy năm sau mới dậy cơ mà. Thỏ gia ta đều đã làm chuẩn bị dây dài để câu cá lớn rồi, thế mà đám hàng này lại không xuất chiêu theo lẽ thường. Sao bây giờ lại dậy rồi? Trong lòng Tần Thọ khẩn trương đã thấy đột nhiên Tôn Ngộ Không đặt mông ngồi ở bên cạnh Tần Thọ, ông bả vai Tần Thọ nói, con thỏ, ngươi gấp cái gì? Huynh đệ chúng ta, không phải của ta cũng chính là của ngươi sao? Ta học rồi, sau đó sẽ về dạy ngươi, thế nào hả? Tần Thọ nghe xong, lập tức vui mừng nói, thật. Tôn Ngộ Không cười đáp, đương nhiên. Hôm qua sư phụ dạy ta một bộ công pháp tu hành, cộng thêm một phép thuật nhỏ, tên là Cân Đẩu Vân, cái đồ chơi này ta nhảy không tốt, chỉ có thể nhảy lên vạn dặm, xem như là miễn cưỡng nhập môn đi. Tần Thọ nghe xong, âm thầm líu lưỡi, khó trách Tu Bồ Đề tổ sư muốn nhận hắn làm đồ đệ, năng lực học tập của gia hỏa này thật quá kinh khủng. Tần Thọ hoàn toàn quên mất, hắn học phép thuật, hình như cũng là học là biết ngay. Đang lúc Tần Thọ còn kinh ngạc trong lòng, Tôn Ngộ Không đã ngồi xếp bằng xuống, cười hê hê nói, hôm qua thiên sư phụ dạy ta một bộ công pháp, gọi là Tạo Hóa Hội Nguyên Công, đó là điều kỳ diệu của nhiều tạo hóa thiên địa. Sư phụ nói, đây là do người dung hòa công pháp của ba nhà Nho Thích Đạo để sáng tạo ra công pháp độc môn, kỹ thuật thêm vào với tạo hóa, uy lực vô tận, có thể tiến nhập trường sinh. Tần Thọ nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, hiện tại hắn thiếu nhất chính là công pháp tu luyện, không ngờ đi mòn gót sắt không tìm được, mà bây giờ lại có được chẳng tốn công từ chỗ Tôn Ngộ Không. Tần Thọ tranh thủ thời gian đi tới trước hỏi, con khỉ, đừng có nói nhiều như vậy, dạy ta trước đi. Tôn Ngộ Không cười ha ha, mắt say lờ đờ, có chút đắc ý nói, dạy ngươi, đương nhiên là không có vấn đề, có điều ta phải nhắc nhở ngươi. Công pháp này có chút khuyết điểm. Khuyết điểm gì? Tần Thọ buồn bực, công pháp của thánh nhân mà cũng có khuyết điểm. Tôn Ngộ Không thở dài nói, sư phụ nói, mặc dù công pháp này của người lợi hại, nhưng mà chung quy việc tu luyện ở từng cảnh giới cũng có chút chênh lệch với những công pháp khác một bậc. Nói cách khác, toàn thể thì rất lợi hại, nhưng mà mỗi một cảnh giới lại không thể nào đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Người có nói qua, thế gian cũng có một vài công pháp có thể tu đến đại viên mãn, có điều lại đều là công pháp độc môn. Người khác không truyền, người truyền loạn cũng không hay, cái này quan trọng ở mặt mũi. Nghe đến đó, trong đầu Tần Thọ liền lóe lên câu nói của Hạo Thiên Khuyển, trong thiên hạ, nếu bàn về trúc cơ, điều đầu tiên trong Huyền Thiên Cửu Sách e đó là việc nhân đức không nhường ai. Vốn dĩ Tần Thọ còn cho rằng con chó chết này nói chuyện hay làm việc đều không đáng tin cậy, lời nói này cũng chỉ là nghe một chút mà thôi, hiện tại xem ra, không chừng những cái này đều là thật. Nghĩ đến đây, trong lòng Tần Thọ có hơi xoắn xuýt, trước mắt không thể nghi ngờ Tạo Hóa Hội Nguyên Công thì là thứ chỉ cần đưa tay là có thể học được. Nhưng mà Tần Thọ không cam tâm. Hắn chơi game online chơi nhiều rồi nên có chút tật xấu, đó chính là điểm tiên thiên căn cốt nhất định phải đầy, phối hợp với các điểm số cũng phải là hoàn hảo nhất. Nếu không điểm số phía trước sai, thì cơ bản là những thứ phía sau sẽ đều phế, đạo lý này hắn rất hiểu. Cho nên, hắn đang suy nghĩ, nên chú ý trước mắt, hay vẫn là nhìn về phía tương lai, đi mưu đồ y Huyền Thiên Cửu Sách e kia. Hình như Tôn Ngộ Không cũng nhìn thấy vẻ thất vọng của con thỏ, cười hê hê nói, con thỏ, ngươi cũng đừng thất vọng, ngươi cho rằng chỉ có ngươi theo đuổi sự hoàn mỹ sao? Thứ lão tôn ta muốn học chính là công pháp vô địch, tự nhiên cũng sẽ không để mình học thứ hàng hạng hai được. Sư phụ chúng ta rất lợi hại, ngươi nói, chỗ lợi hại nhất của Tạo Hóa Hội Nguyên Công thì không phải là bản thân nó, mà là thuộc tính bao hàm toàn diện của nó. Môn công pháp này dung hòa tinh túy của ba nhà Nho Thích Đạo, có thể nói tính dung hòa cực mạnh. Mặc dù bản thân nó có khuyết điểm, nhưng mà nếu về sau có thể tìm tới công pháp tốt hơn, thì tùy thời có thể dung hòa thêm Tạo Hóa Hội Nguyên Công y vào bên trong, bù đắp khuyết điểm, đạt tới cảnh giới viên mãn. Tần Thọ nghe xong, con mắt lập tức sáng lên kêu, vậy có còn nói cái gì nữa không? Mau lập tức dạy ta. Tôn Ngộ Không cười ha ha nói, ngươi đừng vội, còn có tin tốt nữa đây, ngươi có muốn nghe không? Tần Thọ nói, nghe, đương nhiên nghe rồi. Tôn Ngộ Không lại gần, hạ giọng nói, ngươi có biết là ta ở trong cục đá bao nhiêu năm rồi không? Tần Thọ lắc đầu. Tôn Ngộ Không cười ha ha nói, ta cũng không biết, ta thậm chí còn không biết cha mẹ ta là ai, nhưng mà trong đầu ta vẫn luôn có thứ gì đó đang vang vọng. Thứ gì? Tần Thọ hỏi. Tôn Ngộ Không nói, ta cũng không rõ, nhưng mà ta biết, ta đều hiểu, nhưng mà không có cách nào nói ra. Thứ này khiến ta cảm giác được ta rất mạnh. Hôm nay lúc ta học công pháp, liền thử một chút, một quyền của người khác khiến đá nát vụn, nhưng một quyền của ta lại khiến hòn đá đó nát hơn gấp 10 lần so với người khác. Mà cái này còn chưa phải cực hạn của ta. Tần Thọ lập tức vô cùng kinh ngạc, bỗng nhiên hắn hiểu rõ, vì cái gì mà Tôn Ngộ Không học một đống công pháp loại 2 mà lại có thể hoàn thành trong một lúc, thiên tư của con hàng này quá đáng sợ. Tôn Ngộ Không tiếp tục nói, được rồi, chuyện này ta chỉ nói cho ngươi thôi đó, đến sư phụ cũng không biết. Ngươi cũng đừng nói với người khác, chờ ta hiểu rõ rồi dạy ngươi cũng không muộn. Tần Thọ nghe đến đây, có chút nghi hoặc nhìn Tôn Ngộ Không, Hiện tại hắn hơi không chắc rốt cuộc cái con khỉ này là uống say hay là không say. Có điều hắn càng hiểu hơn hai chữ linh minh trong linh minh thạch hầu. Cái con khỉ này tuyệt đối không thể so sánh với mấy con khỉ núi kia được. Nếu như cho hắn cơ hội, cho hắn thời gian, cho hắn tất cả, không chừng còn có thể lật cả cái trời này. Tần Thọ gật đầu nói, yên tâm, việc này ngoài miệng ngươi ra sẽ dừng ở miệng của ta, ta sẽ không nói với bất kỳ ai. Ngược lại là ngươi, tranh thủ thời gian dạy ta y tạo hóa hội nguyên công y mới là việc chính. Trong khi nói chuyện, Tần Thọ lại lấy ra một bầu rượu, hai người cứ như vậy, ngươi một chén, ta một chén, uống vào rồi trò chuyện. Tôn Ngộ Không học ngữ khí của Tu Bồ Đề Tổ Sư, nói cho Tần Thọ nghe không sót một chữ. Tần Thọ thì cố gắng ghi nhớ, suy nghĩ, tự hỏi, lĩnh hội, suy xét, đồng thời cũng càng nghe càng kinh hãi. Cái gây tạo hóa hội nguyên công e này không hổ là tuyệt thế công pháp của Tu Bồ Đề Tổ Sư, có lẽ công pháp này không phải tốt nhất đối với mỗi cảnh giới nhưng lại là ôn hòa nhất, dễ dung hợp nhất. Chính là bởi vì nó ôn hòa, dễ dung hợp nên công pháp này không cần người tu hành nhất định phải ngồi xếp bằng, ngồi sinh tử quan. Công pháp này lại có thể tu luyện tùy thời tùy chỗ. Đốn củi, ngủ, nói khoác cũng có thể từ từ tu luyện, nếu phát huy được trọn vẹn tính cần cù bù thông minh thì có thể bù đắp được thiếu hụt của việc tốc độ tu hành không cao. Đồng thời, lúc Tần Thọ tu luyện công pháp này, rõ ràng cảm nhận được thần thức của mình được kéo cao, trong khi đó dường như có thể thấy rõ ràng một cái dây xích treo trên đầu, giống như thể đưa tay là có thể bắt được. Có điều cũng chỉ là cảm giác mà thôi, nếu thật đưa tay lên thì vẫn không thể chạm đến được. Chỉ một chút xíu khoảng cách kia, nhưng mà Tần Thọ cố gắng mấy lần đều không thể chạm vào. Tần Thọ ước định, nếu như là công pháp đại viên mãn, thì hẳn là có thể gặp được đạo nếu như có thể gặp được. Tần Thọ lau nước miếng theo bản năng. Con thỏ, chỉ còn có ít này, trời sắp sáng rồi, ta đi về trước. Ngươi không đi về ngủ? Tôn Ngộ Không hỏi. Tần Thọ phất phất tay nói, không đi, không đi, đêm dài đằng đẵng, nếu đi ngủ thì quá lãng phí, ta đi dạo một chút, cũng là để cho sơn lâm mỹ thực khụ khụ, các tiểu động vật hãy dâng lên tình yêu của mình đi. Tôn Ngộ Không nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, nói, giữ lại cho ta một phần. Nếu không ta sẽ không dạy ngươi phép thuật nữa. Tần Thọ đáp, yên tâm đi, giữ lại cho ngươi. Lúc này Tôn Ngộ Không mới vui vẻ rời đi, trên thực tế đúng là như thế, công pháp, phép thuật học vào ban ngày, ban đêm có mỹ thực, còn có thể ngủ ngon, dường như chỉ còn thiếu một con khỉ cái là có thể sinh khỉ con rồi. Mặc kệ Tôn Ngộ Không đắc ý, Tần Thọ lại quét sạch một mảnh rừng thiết trúc, sau đó lập tức chạy đến bên ngoài rừng thiết trúc giả chết. Quả nhiên, lúc hừng đông, tùng quả tới, có điều lúc tên nhóc này tới có hơi giáo giác. Con thỏ, con thỏ. Tùng quả đi đến bên cạnh chỗ con thỏ đang giả vờ ngủ, thấp giọng gọi. Con thỏ vừa nhấc mí mắt vừa hỏi, Tùng quả, cái gì vậy? Gọi sư huynh. Tùng quả vẫn đang cố gắng một lần. Tần thỏ nói, đừng có làm rộn, có chuyện gì nói mau, không có chuyện gì thì ta lại đi ngủ tiếp. Tùng quả nhìn thấy trên mặt đất bày hơn 20 cây thiết trúc, vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi ngờ con thỏ này lại giỏi như thế. Có điều vẫn nói, con thỏ, một ngày ngươi phải đốn 300 cây thiết trúc, bây giờ mới có 20 cây, nếu cái bài tập này cứ tiếp tục gộp lại, thì tới năm nào tháng nào mới có thể hoàn thành hả? Tần Thọ nghiêng người, nằm lên chồng thiết trúc, lẩm bẩm nói, không sao, chỉ là chuyện mấy ngày mà thôi. Cái tên này, nói khoác còn không thèm nghĩ trước được rồi, nói chính sự với ngươi. Tùng Quả ngồi xuống bên cạnh Tần Thọ. Tần Thọ lẩm bẩm một tiếng, xem như đồng ý. Tùng Quả nói, con thỏ, ngươi gọi ta một tiếng sư huynh như con khỉ, ta cho ngươi ăn ngon, thế nào hả? Tần Thọ nghe vậy, lập tức vui vẻ, lật người lại nhìn Tùng Quả cười nói, Tùng Quả, ngươi cứ phải cố chấp xưng hô như thế này à? Tùng Quả chú mỏ ra, đương nhiên. Sư phụ nhiều đệ tử như vậy, nhưng ta lại là nhỏ nhất. Đi đến đâu cũng bị mọi người gọi tới quát lui, nhìn thấy ai cũng phải gọi một tiếng sư huynh, cảm giác này, ngươi có hiểu được không? Ta nằm mơ cũng mơ thấy người khác gọi ta một tiếng sư huynh. Tần Thọ yên lặng, không ngờ được tên tiểu tử này lại còn có mộng tưởng cao xa như vậy, thế là hắn ngồi dậy nói, Tùng Quả. Ừm. Tùng Quả đáp lại. Em ở thanh của Tần Thọ trầm xuống nói, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, có ước mơ là chuyện tốt, có ước mơ thì hãy cố gắng đi thực hiện, không được động một cái thì nói là không được. Tùng Quả kích động nói, đúng vậy, sư phụ cũng nói như vậy, cho nên ta chưa bao giờ từ bỏ cố gắng. Tần Thọ vỗ vỗ bãi vai Tùng Quả nói, đúng, không cần từ bỏ, kiên trì không ngừng cố gắng. Con người chỉ sống có một đời, nếu như không đụng chỗ này đụng chỗ kia, thì ngươi cũng không biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Tùng Quả nghe câu trước thì liên tục gật đầu, nhưng nghe được câu nói sau cùng thì mặt đen lại. Tùng Quả không cam lòng kêu lên, ta không tin. Sư phụ đã nói, trên đời không có việc gì khó. Tần Thọ lập tức nói tiếp, đúng. Chỉ cần chịu từ bỏ. Tùng Quả cứng họng, kêu lên, sao ngươi nói chuyện lại không có chỗ nào dễ nghe vậy hả? Có thể. Tùng Quả. Tần Thọ kêu lên. Tùng Quả nghe nói như thế, nhưng lại không biết nói cái gì, phồng má nhìn Tần Thọ, cuối cùng dậm chân một cái, lau nước mắt rồi chạy đi. Tiếng hô hoáng của Tùng Quả từ xa xa truyền tới, con thỏ, ta không chơi với ngươi nữa. Tần Thọ nhìn theo bóng lưng Tùng Quả, nhếch nhếch miệng, cảm thán nói, có phải ta quá xấu hay không, nhìn thấy tiểu tử đó khóc, ta lại còn vui vẻ, há há trêu đùa Tùng Quả chạy. Tần Thọ duỗi lưng một cái, thu hồi hết thiết trúc trên đất, rồi lại chui vào bên trong rừng thiết trúc. Không bao lâu sau, từng cây trúc sâu bên trong rừng thiết trúc ngã xuống đất, chỉ có điều rõ ràng động tác này không ăn khớp với ngày hôm qua, bởi vì con chim kia dừng lại. Trời thì nóng, ngươi nhiều lông như vậy, không sợ bị cảm nắng à? Ta giúp ngươi nhổ sạch, rồi đi tắm nước nóng sẽ mát hơn nhiều. Ai ui, lại còn rất thơm. Con lợn rừng kia dừng lại. Lại đánh nhau, bị thương rồi đúng không? Đến đây, thỏ da ta giúp ngươi nấu. Con hổ kia, đừng lại. Thân thể tốt, tinh thần cũng tốt, khỏe mạnh đó. Nấu. Kết quả là, bên trong rừng thiết trúc gà bay chó chạy, những chỗ con thỏ đi qua, giống như là cá giết sang sông, quả nhiên là chó gà không tha. Thậm chí, châu chấu. Nhiều châu chấu quá. Hoa ha ha đáng hết. Ban đêm, Tần Thọ nhìn thịt heo rừng kho tàu, gà con hầm nấm, đuôi hổ hấp, chân hổ nấu tương và các loại đồ ăn khác trước mắt, càng nhìn càng vui, nhất là một bàn châu chấu chiên to bằng ngón cái kia, ăn vào trong miệng đều là thơm xốp giòn. Không lâu sau, một bóng người từ trên trời rơi xuống, chính là Tôn Ngộ Không. Khi Tôn Ngộ Không càng ngày càng tiếp xúc nhiều với người trong thế giới này, thì tính tình của hắn cũng thay đổi nhanh chóng, từ một con khỉ như trang giấy trắng dễ dàng phẫn nộ, đã bắt đầu học theo thói xấu của con thỏ. Có điều, Tần Thọ không nhận chuyện này, theo chính Tần Thọ nói thì, vì cái con khỉ này, ở trong ngày Tây Du Ký cũng không phải là đèn cạn dầu, đến chỗ nào cũng là kẻ phá hoại. Cho nên, không phải là làm hư con khỉ mà phải nói là con khỉ làm hư ta mới đúng. Y mặc kệ như thế nào, một con khỉ, một con thỏ đang ở sâu trong rừng thiết trúc, ăn đồ nướng, uống rượu, trên bàn có bày mấy món chính, ăn đến mức miệng chảy đầy mỡ, mắt say lờ đờ mông lung. Con thỏ, hôm nay lúc sư phụ ta ra ngoài, còn hỏi ta học cái gì? Bỗng nhiên Tôn Ngộ Không nói. Tần Thọ nghe xong, lắc lỗ tai một cái, lập tức ngẩng đầu lên nói, người nói thế nào? Tôn Ngộ Không đáp, ta cũng không biết có thể học cái gì, nếu là bình thường thì chắc chắn là ta sẽ hỏi người có cái gì. Có điều, lần này ta cũng không vội vã hỏi, người tốt xấu gì cũng là Nhật Dạ Du Thần, đã thấy qua nhiều thứ, người nói cho ta nghe xem, ta nên học cái gì? Tần Thọ nghe xong, không khỏi tán thưởng trong lòng, cái con khỉ này cũng có mẹ nó thật thông minh cơ trí. Tần Thọ nghĩ nghĩ, kết quả khổ cực phát hiện, từng trang trong đầu hắn đều là thực đơn đến từ trong hoàng thư. Còn loại hình công pháp này, hắn đúng là không hiểu rõ nhiều. Trừ Ê Bát Cửu Huyền Công y ra thì hắn cũng không biết còn có thể học cái gì. Hơn nữa, Tu Bồ Đề Tổ Sư cũng đã nói trước, đó là bản lĩnh giữ nhà của người khác, cho dù hắn biết, cũng sẽ không truyền. Như vậy thì Tu Bồ Đề Tổ Sư sẽ truyền cái gì đây? Tần Thọ suy nghĩ một chút, vẻ mặt đắng chát, hình như hắn chỉ biết đến thuộc biến hóa thiên cương địa sát, mấy cái cân đẩu vân đó mà thôi. Con thỏ, chắc không phải là ngươi không biết đó chứ? Ngươi là Nhật Dạ Du Thần mà. Tôn Ngộ Không nhìn con thỏ nửa ngày không lên tiếng liền hỏi. Mặt Tần Thọ đỏ ửng, cảm giác hôm nay rất mất mặt. Đúng lúc này, linh cơ Tần Thọ khẽ động, cười ha ha nói, con khỉ, thức ăn và rượu này, ngươi muốn cái nào? Tôn Ngộ Không sững sờ, nhìn con thỏ, rồi lại nhìn đồ ăn và rượu trên bàn, sau đó hai mắt sáng lên, cười to nói, con thỏ, ngươi hỏi quả nhiên không sai. Ha ha, trong lòng Tần Thọ thở phào một cái, ngộ tính của con khỉ này rất cao, nếu như hôm nay gặp phải con lừa ngoan cố đuổi theo hỏi đến cùng, thì hắn sẽ mất mặt thật rồi. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không cười, Tần Thọ cũng cười theo nói, người đưa ra lựa chọn đều là trẻ con, là một người trưởng thành thì đương nhiên là đều muốn hết. Tôn Ngộ Không cười theo cơm nước xong xuôi, uống rượu xong, Tôn Ngộ Không lại đi về nhà ngủ. Còn Tần Thọ thì tiếp tục hành trình khai hoang, sau hai ngày hai đêm cày cấy, Tần Thọ đã mở ra một mảng đất trống lớn bên trong rừng thiết trúc. Sở dĩ không đi xa, là bởi vì càng vào trong thì rõ ràng phẩm chất của rừng trúc càng thấp đi, Tần Thọ cũng không muốn chướng mắt, thế là tính toán hiệu suất làm việc của mình và diện tích còn lại của rừng thiết trúc. Tần Thọ cảm khái tự nhủ, ngày hôm nay làm thêm một chút, không được lười biếng. Lúc hừng đông, Tùng Quả lại tới, lần này tư thế Tùng Quả đi đường không giống lần trước, lần này ngẩng đầu, ưỡn ngực, đi bước lớn, một dáng vẻ rất hống hách. Tùng Quả đi đến trước mặt Tần Thọ, hừ lạnh một tiếng nói, con thỏ, hôm qua Quảng Vân sư huynh đã thăng chức cho ta làm giám sát. Về sau ngươi làm việc có tốt hay không, ta nói là tính. Chỉ thấy con thỏ xoay ngươi một cái, đánh vào gáy hắn. Tùng Quả khó chịu kêu lên, con thỏ, ngươi có hiểu ý của ta không? Ta làm giám sát. Ta giám sát ngươi. Nếu ngươi làm không tốt, thì ta có thể đi cáo trạng đó. Tần Thọ nghe xong thì vui vẻ, ngẩng đầu nhìn Tùng Quả. Tùng Quả thấy Tần Thọ có phản ứng, cho là cuối cùng con thỏ này cũng biết sợ, thế là lập tức bày ra bộ dáng như tên trộm nói, con thỏ, chỉ cần ngươi gọi ta một tiếng sư huynh, ta cam đoan sẽ không cáo trạng ngươi. Còn có thể giúp ngươi chặt mấy cây thiết trúc, thế nào hả? Như Tùng Quả nói, thì đây là lợi ích rất lớn, con thỏ không có lý do để cự tuyệt cái này. Nhưng mà Tần Thọ nghe xong, đầu lắc như trống bỏi, nực cười, giữ Tùng Quả lại, thì hắn làm sao có thể hoàn thành đại nghiệp gặm sạch rừng thiết trúc đây? Tuyệt đối không thể giữ đứa nhỏ này lại. Con thỏ, ngươi còn chưa hiểu rõ tình hình sao? Một ngày ngươi mới chặt được mười mấy cây thiết trúc, nhưng mà nhiệm vụ một ngày của ngươi là 300 cây đó. Nếu như không có biện pháp gì, đời này của ngươi cũng chỉ có thể chặt thiết trúc qua ngày. Vậy thì còn nói gì đến tu hành? Nhưng mà có ta trợ giúp thì ít nhất ngươi có thể giảm bớt một chút. Chờ sư phụ trở về, ta giúp ngươi nói tốt vài câu, không chừng còn có thể miễn đi thứ khổ sai này. Tùng Quả dụ dỗ nói. Tần Thọ còn chưa lên tiếng, nơi xa đã truyền đến âm thanh động khắp núi, Tùng Quả. Lời ngươi vừa nói ta đã nghe được rồi đó. Tùng Quả nghe xong, trong lòng rung lên, vội vàng nhảy dựng lên nói, nhị sư huynh ta, không nói gì cả. Tùng Quả sốt ruột, còn mắt đỏ lên. Quảng Sơn cười ha ha nói, được, coi như ta không nghe thấy. Nhưng mà ngươi cũng đừng nghĩ ta sẽ giúp cái con thỏ này, ta cũng đến để giám sát đấy. Ta thật muốn xem con thỏ này làm thế nào để chém sạch rừng thiết trúc. Con thỏ của chúng ta mạnh miệng nói chặt bao nhiêu thiết trúc nhỉ, ai u, ai nha. Chật hơn 30 cây, sắp 40 cây rồi á, ghê gớm, ghê gớm. Con thỏ, ngươi cố lên, ta xem trọng ngươi ha ha. Quảng Sơn không nhịn được cười ha hả, sau đó túm lấy Tùng Quả, cưỡng ép bắt đi. Chờ khi hai người về tới bên ngoài Thính Cổ Lâu, Quảng Vân hỏi, Quảng Sơn, con thỏ kia thế nào rồi? Quảng Sơn phất phất tay nói, còn có thể như thế nào? Để còn không cần tốn sức đi nhìn nhiều, nhìn một vòng liền biết, ba ngày, hơn 30 cây thiết trúc đời này hắn cũng chỉ có thể chặt thiết trúc mà thôi. Quảng Vân gật đầu nói, để nhìn rõ rồi. Quảng Sơn xem thường nói, còn không thể nhìn rõ cái này nữa sao? Nhìn rất kỹ rồi. Không tin huynh hỏi Tùng Quả đi. Ta không hỏi Tùng Quả, ta chỉ hỏi đệ. Quảng Vân nói. Quảng Sơn biểu môi nói, yên tâm đi, để làm việc thì huynh cứ yên tâm. Đời này con thỏ chỉ có thể chặt thiết trúc, không gây phiền phức gì được nữa đâu. Quảng Vân khẽ gật đầu, lúc này mới yên tâm, hắn tín nhiệm Quảng Sơn nên cũng lười phí tinh lực đi xem con thỏ kia. Kết quả là, trong lúc không ai hay, rừng thiết trúc kia đang nhanh chóng biến mất. Cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không bái kiến Tu Bồ Đề Tổ Sư dưới đài cao. Tôn Ngộ Không cung kính nói, sư phụ, người để cho con suy nghĩ, con đã suy nghĩ một đêm không có chợp mắt. Càng nghĩ, con càng không biết sư phụ người biết những cái gì, lựa chọn như thế nào. Xin sư phụ chỉ điểm. Tu Bồ Đề Tổ Sư khẽ gật đầu nói, ở chỗ vi sư có 36 phép biến hóa thiên cương và 72 phép biến hóa địa sát, người muốn học cái nào? Tôn Ngộ Không nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, theo bản năng muốn học hết. Kết quả lời nói còn chưa nói ra thì linh cơ khẽ động nói, sư phụ, đã đều là phép thuật của sư phụ, thì đồ nhi có thể học hết không? Tu Bồ Đề Tổ Sư sững sờ, hiển nhiên là không nghĩ tới con khỉ này lại nói như vậy, sau đó cười nói, cái con khỉ nhà ngươi, đúng là có chút khôn khéo. Tôn Ngộ Không cười hê hê nói, sư phụ, chính là bởi vì có cái gọi là không ghét bản thân mình có nhiều bản lĩnh mà. Tu Bồ Đề Tổ Sư nói, bỏ đi, vậy thì truyền tất cả cho ngươi. Ngươi tới đây, nghe vi sư giảng cho kỹ. Tôn Ngộ Không áp sát tới, an tâm nghe giảng, trong lòng phục con thỏ sát đất, tự nhủ, nếu không có con thỏ chỉ điểm, chỉ sợ là dù có lựa chọn nhiều, cũng sẽ bị thua thiệt. Đến lúc nghe được, 72 địa sát còn không bằng thiên cương, Tôn Ngộ Không càng cảm kích con thỏ nhiều hơn. Lúc chạng vạng tối, Tôn Ngộ Không phá lệ tới sớm, đến lúc này, Tôn Ngộ Không mới phát hiện ra có điểm không đúng, rừng thiết trúc này có hơi đơn bạc. Tôn Ngộ Không nhảy lên không trung nhìn ra xa, lập tức giật nảy mình, chỉ thấy nửa cái dốc núi đều trọc ở phía xa xa. Mặt đất thì xoay tròn lên, giống như là bị thứ gì ủi qua. Con thỏ, con thỏ. Tôn Ngộ Không nhìn thấy con thỏ tiếp tục đi vào rừng trúc phía trước tiếp tục giả chết, thì tranh chủ thời gian chạy tới, kêu lên. Tần Thọ vừa nhấc mí mắt vừa nói, con khỉ, làm cái gì vậy? Ta làm gì? Hai ngày trước phát hiện rừng thiết trúc biến mất có hơi nhanh, hôm nay ngươi điên rồi à, lại chặt hết chỉ còn phạm vi mấy cây số bên ngoài rừng thiết trúc. Ngươi đây là muốn đem cái núi này làm thành đồi trọc hả? Tôn Ngộ Không nói. Tần Thọ khinh bỉ nói, cũng không phải nhà của ngươi, kích động cái gì. Hơn nữa, Quảng Sơn nói, nếu ta có thể chặt hết rừng thiết trúc thì hắn mới giúp ta đi xin sư phụ dạy ta phép thuật. Tôn Ngộ Không ngạc nhiên hỏi lại, hắn nói như vậy thật hả? Tần Thọ đáp, thật. Cực kỳ chính xác. Tùng Quả có thể làm chứng. Tôn Ngộ Không vỗ bàn tay một cái, cười ha ha nói, cái này thì được thôi. Có cần ta giúp một tay không? Tôn Ngộ Không cười hê hê nói, Con thỏ, hôm nay ta dựa theo phương pháp của ngươi, học được một thân bản lĩnh. Ngươi có muốn học không? Hai mắt Tần Thọ sáng lên nói, học. Đương nhiên muốn học rồi. Bỗng nhiên Tôn Ngộ Không xông vào một cái vào rừng thiết trúc, lắc mình biến hóa thành một cây thiết trúc. Tần Thọ còn chưa lên tiếng, đã truyền đến một tiếng gầm lên giận dữ ở nơi xa, con thỏ. Lại nói đến mấy phút trước. Hai sư huynh đệ Quảng Sơn và Quảng Vân uống trà xong, liền chuẩn bị lên cao đánh cờ, thế là bọn họ đi đến Kỳ Bàn Phong. Kỳ Bàn Phong không lớn, bên trên chỉ có thể để một bàn cờ và hai cái bồ đoàn để mọi người ngồi lên trên, còn cơ bản là nửa người ở bên ngoài vách núi. Mây mù lượn lờ dưới chân, gió núi thổi, nhưng khi nhìn thấy vực sâu vạn trượng, thì người không đủ định lực đừng có nói là đánh cờ, có thể ngồi vững cũng đã là không tệ rồi. Đương nhiên, ở đây đều là người tu hành, Quảng Sơn và Quảng Vân là người có thực lực tiên nhân, tự nhiên sẽ không sợ cái này. Hai người ngồi xuống, mây bay dưới chân, nhưng cũng không nhìn thấy được cảnh sắc phía dưới. Đương nhiên, hai người cũng không có tâm tình để đi xem mỗi ngày, vì đều đã nhìn chán cảnh sắc rồi. Quảng Vân cầm cờ trắng, Quảng Sơn cầm cờ đen. Quảng Vân giơ cao tay phải, cười nói, sư đệ, sư huynh đi trước. Quảng Sơn cười nói, sư huynh, mời. Quảng Vân đang muốn hạ cờ, thì bỗng nhiên có một trận gió núi thổi qua, mây mù dưới chân bị thổi bay đi, lộ ra phong cảnh dưới núi. Quảng Vân còn đang bận nhìn con cờ của mình, nhưng khi hạ xong quân cờ, ánh mắt liếc qua ngọn núi dưới kia, sau đó hắn như bị sét đánh tại chỗ. Đại sư huynh, huynh sao thế? Quảng Sơn hỏi. Sắc mặt Quảng Vân tái xanh, trên trán đều là mồ hôi lạnh hỏi, Quảng Sơn để chắc chắn là con thỏ kia không chặt nổi thiết trúc. Quảng Sơn nói, chắc chắn. Mỗi lần đến đều thấy hắn nằm ngáy o, hơn một ngày mới chặt được mười mấy cây thiết trúc, sao thế? Quảng Vân nghe thấy cái này, đập quân cờ trắng bột một cái vào trên bàn cờ, sau đó bỗng nhiên đứng lên nói, vậy để nói cho ta, kia là xảy ra chuyện gì? Núi của chúng ta sao lại trở thành đồi trọc rồi? Rừng thiết trúc của chúng ta đâu? Quảng Sơn ngạc nhiên, hắn chưa từng thấy Quảng Vân nổi giận như vậy nên bị dọa, quay đầu nhìn lại thì lại có mây bay tới. Quảng Vân vung ống tay áo lên, tất cả mây đều bị thu vào trong tay, cảnh sắc phía dưới hiện ra không sót cái gì. Quảng Sơn nhìn về phía rừng thiết trúc, chỉ nhìn thấy từ giữa sườn núi kia hướng xuống đều là một mảnh trụi lũi, trừ phía trong rừng thiết trúc còn lại một ít, còn dường như phía ngoài đã bị trừ tận gốc. Mãi cho đến chân núi mới nhìn thấy thiết trúc. Nhưng mà Quảng Sơn biết, những cây thiết trúc kia không phải là tiên phẩm mà đều là phàm phẩm, không đáng tiền, đồ tốt cũng bị mất hết rồi. Quảng Sơn rống lên một tiếng, con thỏ. Sau đó Quảng Vân và Quảng Sơn biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt Tần Thọ nghe thấy có người gọi mình, quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy Quảng Sơn lao đến, sau đó xách tai con thỏ lên quát, con thỏ. Tần Thọ móc móc lỗ tai, nói, nhị sư huynh, người kích động như vậy làm gì? Ta đang nghe đây. Hai mắt Quảng Sơn đỏ bừng kêu lên, con thỏ, thiết trúc đâu? Tần Thọ chỉ vào thiết trúc phía dưới nói, không phải đều đang ở chỗ này sao, người kích động cái gì? Quảng Sơn cả giận nói, ta nói là rừng thiết trúc của chúng ta đâu? Tần Thọ quay đầu chỉ vào rừng thiết trúc không còn nhiều ở sau lưng nói, không phải đang ở chỗ này sao, nhị sư huynh, người không nhìn thấy hả? Người bị mù lúc nào thế? Quảng Vân thấy Quảng Sơn đã tức đến mức lời nói không mạch lạc, vỗ vỗ Quảng Sơn nói, để ta nói. Sau đó Quảng Vân nghiêm túc nói, con thỏ, chúng ta bảo ngươi đi chặt thiết trúc, chứ không phải để ngươi nhổ tận gốc. Tại sao ngươi lại gây họa cho rừng thiết trúc thành dạng này rồi? Tần Thọ nghe xong, chính trực ưỡn ngực ngẩng đầu kêu lên, đại sư huynh, cái này không thể trách ta. Lúc ta chặt đã hỏi qua nhị sư huynh, ta nói nếu ta chặt sạch thì xử lý thế nào, nhị sư huynh nói, có chuyện gì thì hắn chịu, còn nói là giúp ta đi xin sư phụ, để sư phụ dạy ta phép thuật. Không tin, ngươi hỏi nhị sư huynh đi. Tần Thọ nói xong, nhìn về phía Quảng Sơn. Mặt Quảng Sơn lập tức đỏ lên, hắn rất muốn phản bác, thế nhưng, vấn đề là, cái này đúng là do hắn nói. Quảng Vân nhìn thấy vẻ mặt này của Quảng Sơn, lập tức hiểu hết, hắn thực sự muốn dùng một tay đập chết tên sư đệ ngốc này, cắn răng nghiến lợi nói, Quảng Sơn, đây chính là đệ nói, đệ làm việc thì ta nên yên tâm sao? Mỗi ngày đệ đều tới rừng thiết trúc để giám sát thế nào vậy? Lúc này mới có hai ngày. Hai ngày mà rừng thiết trúc chỉ còn lại như thế này. Đây chính là thiết trúc tiên phẩm đó. Đệ muốn ta bàn giao thế nào với sư phụ đây? Ta cần một lời giải thích hợp lý. Nói xong, Quảng Vân phất tay áo bỏ đi. Quảng Sơn thấy thế, gấp gáp đuổi theo, kêu lên, đại sư huynh, huynh nghe đệ giải thích. Tân Thọ thấy thế, kiến chân ngẩng cổ kêu lên, nhị sư huynh, ngươi đừng đi mà. Ngươi đã nói là nếu ta chặt xong mảnh rừng thiết trúc này thì ngươi sẽ xin sư phụ dạy ta phép thuật mà. Quảng Sơn nghe xong, thật muốn chém chết con thỏ này, lập tức phát hỏa, quay đầu lại giận dữ hét, con thỏ đáng chết, chặt cái con mẹ ngươi. Còn chặt nữa thì ta sẽ chặt ngươi. Sau đó Quảng Sơn lập tức đuổi theo Quảng Vân. Tần Thọ xoa xoa mũi, chẹp chẹp miệng nói, thô lỗ, thô tục. quá đáng. Sau khi hai người kia đi rồi, Tôn Ngộ Không chạy tới, cảm thán nói, Hòa Tà vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhị sư huynh nói tục, có điều nghe rất thoải mái. Hai mắt Tần Thọ khẽ đảo nói, đừng học những thứ không tốt này, đi. Đi đâu? Tôn Ngộ Không hỏi. Tần Thọ chững chạc đàng hoàng nói, làm việc phải có đầu có đuôi, đương nhiên là chặt nốt chỗ thiết trúc còn lại rồi. Tôn Ngộ Không bó tay rồi, cười khổ nói, ngươi không sợ nhị sư huynh chém chết ngươi à, ta đây là đang tuân thủ lời hứa. Hắn dám động thủ, ta sẽ đi cáo trạng với sư phụ. Nói xong, con thỏ liền đi chặt thiết trúc. Tôn Ngộ Không nhìn từng mảnh rừng thiết trúc đổ xuống, trong lòng cảm thán, sợ là sau khi sư phụ biết, sẽ giúp hắn chặt ngươi, bây giờ thì ta biết vì sao sư phụ không nhận con thỏ này rồi. Nửa canh giờ qua đi. Quảng Sơn trừng mắt xuất hiện trước mặt Tần Thọ, giữa hai ngươi chỉ còn một gốc thiết trúc tiên phẩm đang rung lẩy bẩy trong gió. Con thỏ. Ngươi không thể để cho Phương Tốn Sơn chúng ta chừa chút mầm à, Quảng Sơn tức giận nói. Tần Thọ đáp, nhị sư huynh, đây là ước định của chúng ta. Nhân phẩm của thỏ gia ta vẫn còn tốt, đương nhiên nói được phải làm được rồi. Quảng Sơn móc ra một thanh đại đao đặt ở bên cạnh nói, hôm nay có ta ở đây, ngươi đừng mơ động đến cái cây thiết trúc này. Tần Thọ nói, nhị sư huynh, lời nói này của ngươi có ý nghĩa gì, ngươi đang sợ thua à? Quảng Sơn cắn răng nghiến lợi nói, con thỏ, ngươi không thể chừa chút chỗ trống nào à? Tần Thọ nói, giữ lại ở dưới rất nhiều đất mà. Quảng Sơn gầm thét lên, cái này có thể giống nhau sao? Tần Thọ bịt lấy lỗ tai, nhè răng nói, nhị sư huynh, nói nhỏ chút, chúng ta là người văn minh. Văn minh cái rắm. Ta cho ngươi biết, hôm nay có ta ở đây, ta nhất định sẽ bảo vệ cây thiết trúc này. Quảng Sơn hét lớn. Tần Thọ thở dài nói, nhị sư huynh, ngươi đây là đang ép ta mà, ta nói cho ngươi biết, tuy ta là người thế này nhưng mà ta luôn hết lòng tuân thủ lời hứa, nếu ta đã nói xử lý nó thì nhất định sẽ xử lý nó. Nếu ngươi muốn bảo vệ, được thôi, ngươi chờ xem đi, chờ lúc ngươi ngủ gật, thỏ gia ta mới hạ thủ. Nói xong, Tần Thọ hất đầu bỏ đi. Quảng Sơn thấy thế, lập tức trợn tròn mắt, con thỏ chết tiệt này có ý gì? Muốn đối nghịch với hắn? Nếu không phải lo lắng quy củ sơn môn là không thể động thủ với đồng môn thì hắn đã sớm nấu con thỏ này lên rồi. Có điều bây giờ, hắn cũng có chút khổ, ý tứ của con thỏ rất rõ ràng, ngươi có bản lĩnh thì cứ ở đây trông, còn nếu ngươi không ở đây thì ta sẽ xử lý cây thiết trúc này, ngươi xem đó mà làm thôi. Trông coi. Cần phải thủ ở đây tới khi nào? Không sợ bị ăn trộm, chỉ sợ trộm nhớ tới. Không thủ. Vậy thì một cây dòng độc đinh này nhất định sẽ chết thảm trong tay con thỏ, lại nghĩ đến hậu quả. Nếu đi xin sư phụ dạy phép thuật cho con thỏ, rồi còn phải đối mặt với trừng phạt để rừng thiết trúc bị chặt sạch, nghĩ đến ánh mắt của sư phụ và đồng môn, lập tức khiến hắn tê cả da đầu. Cuối cùng, Quảng Sơn quyết định, hắn không đi. Thế là, bắt đầu từ ngày hôm đó, trên Phương Thốn Sơn thiếu đi một người cao lớn thô kệch, chơi bời lêu lỏng tên Quảng Sơn, nhưng lại nhiều lên một Quảng Sơn lẻ loi trơ trọi khổ tu ở rừng thiết trúc, bị người khác gọi đùa là thiết trúc chân nhân. Con thỏ, xem ra nhị sư huynh nói đùa mà thật rồi. Sợ là một gốc này không đến tay ngươi đâu. Tôn Ngộ Không nhìn Quảng Sơn phía xa nói. Tần Thọ không để ý nói, một gốc thiết trúc mà thôi, không quan trọng. Hôm nay ngươi học phép thuật gì thế? Tôn Ngộ Không thở dài nói, ai nha, học được không ít, có điều, không có rượu không có thịt, bên trong miệng đều thấy nhạt, không còn khí lực để nói. Tần Thọ liếc hắn một cái, nhìn tiền đồ của ngươi này, đi, thỏ gia ta mang ngươi đi săn. Tôn Ngộ Không nghe xong, lập tức vui mừng. Thế là hai ngươi đi xuống núi. Tôn Ngộ Không lần nữa thấy được trình độ vô sĩ của con thỏ, chỉ cần là mỹ vị hắn coi trọng, thì luôn có thể tìm được lý do ném đối phương vào nồi cơm nước no nê. Tôn Ngộ Không nói, con thỏ, ta nói cho ngươi, cái địa sát 72 biến này nhé. Cùng lúc đó, ở trên cửu thiên, bên trong Tử Tiêu Cung, một đạo nhân bỗng nhiên bấm ngón tay tính toán, kêu không hay rồi. Đồng thời, trên đài cao ở Phương Thốn Sơn, Tu Bồ Đề Tổ Sư để thư tịch trong tay xuống, tức giận nói, Tôn Ngộ Không. Ở đâu? Tôn Ngộ Không đang muốn giảng 72 biến, thì chợt nghe Tu Bồ Đề Tổ Sư gọi hắn, giật nảy mình, tỉnh rượu không ít, đi nhanh lên núi bái kiến Tu Bồ Đề Tổ Sư. Tôn Ngộ Không vẫn rất tôn kính sư phụ. Đệ tử bái kiến sư phụ. Tôn Ngộ Không làm lễ. Tu Bồ Đề Tổ Sư cả giận nói, Ngộ Không, người có truyền phép thuật cho Tần Thọ không? Tôn Ngộ Không sững sờ, định nói láo, nhưng mà đối mặt với sư phụ, hắn vẫn lựa chọn ăn ngay nói thật, gật đầu nói, sư phụ, sư đệ có tâm muốn học. Vậy. Tu Bồ Đề Tổ Sư cắt lời Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không gật đầu nói, vậy, có điều chỉ mới dạy công pháp tu luyện, còn chưa dạy những cái khác. Tu Bồ Đề Tổ Sư nghe xong, lập tức thở dài nói, Ngộ Không, vì sư đã nói qua, ta dạy ngươi phép thuật thì đừng khoe khoang trước mặt đồng môn, cũng không cho phép ngươi truyền cho người khác. Ngươi Tôn Ngộ Không nói, sư phụ, sư đệ cũng không phải người ngoài. Tu Bồ Đề Tổ Sư thở dài lần nữa nói, bỏ đi, ngươi đi gọi Tần Thọ tới đây. Tôn Ngộ Không lĩnh mệnh, lập tức xuống núi tìm con thỏ. Không lâu sau, hai người tới, kết quả phát hiện, những đệ tử khác cũng đến, phân ra hai bên, tình cảnh giống hệt lúc trước khi hai người đến bái sư. Ngộ Không, người có biết sai? Tu Bồ Đề Tổ Sư hỏi. Tôn Ngộ Không gật đầu nói có. Tu Bồ Đề Tổ Sư lại hỏi Tần Thọ, Tần Thọ, ngươi tự học công pháp tông môn, có biết sai? Trên đường tới, Tần Thọ đã hỏi rõ tình hình, biết Tu Bồ Đề Tổ Sư muốn làm chuyện gì, thế là gật đầu nói, đệ tử biết sai. Tu Bồ Đề Tổ Sư thở dài một tiếng nói, Tần Thọ, ngươi có biết vì sao vi sư nhận ngươi làm đệ tử nhưng lại không dạy ngươi phép thuật không? Tần Thọ nói, sư phụ là sợ đồ nhi gây họa. Tu Bồ Đề Tổ Sư nghe được hai chữ gây họa này, đầu tiên là liếc nhìn Tôn Ngộ Không, sau đó lắc đầu nói, nếu là sợ gây họa, thì cũng sẽ không nhận các ngươi. Tần Thọ nghe không hiểu, gãi đầu nói, sư phụ, vậy thì là vì cái gì? Tu Bồ Đề Tổ Sư nói, Tần Thọ, vi sư đã nhận ngươi làm đệ tử thì sẽ chịu trách nhiệm với ngươi, có mấy lời vốn là không thể nói, nhưng mà hôm nay cũng không thể không nói một câu. Thiên tư của ngươi yêu nghiệt, bên trong giấu hồng hoang, trên người có bí mật lớn. Bí mật này, có vài người biết, có vài người không biết, nhưng mà mọi người đều có chung một nhận thức, đó chính là tuyệt đối không thể truyền công pháp cho ngươi. Vì sao? Trong lòng Tần Thọ rung lên, hắn đã sớm biết thân thể mình có vấn đề, hắn đã thử thăm dò hỏi một số người, đáng tiếc, không có ai nói với hắn. Cái này cũng làm cho nghi hoặc trong lòng Tần Thọ càng nhiều, chỉ là không ngờ được, thế mà Tu Bồ Đề Tổ Sư lại nói ra, thiên tư của hắn yêu nghiệt. Bên trong giấu hồng hoang. Trên người có bí mật lớn. Đây là ý gì? Tu Bồ Đề Tổ Sư phất phất tay, tất cả các đệ tử đều lui ra, đến ngay cả Tôn Ngộ Không cũng bị mang đi, chỉ để lại một mình Tần Thọ. Tu Bồ Đề Tổ Sư nói, con thỏ, ngươi nhất định muốn học phép thuật. Tần Thọ ngồi xếp bằng đối diện với Tu Bồ Đề Tổ Sư nói, sư phụ, hẳn là người rất rõ thân thể của con không học thì sợ là sẽ không sống được bao lâu nữa. Có một số việc, người ngoài không biết, nhưng mà trong lòng con biết rất rất rõ. Tốc độ thôn tính nguyên khí trong cơ thể con càng lúc càng nhanh, những vật mà con ăn đã càng ngày càng vô dụng. Nhân quả có thể khiến cho bọn chúng tạm thời ngậm miệng, nhưng mà những nhân quả này sớm muộn gì cũng phải trả, nếu đến ngày trả đó, con không có thực lực. Tu Bồ Đề Tổ Sư khẽ gật đầu nói, trên người ngươi có ác quả, cũng có thiện duyên, trước mắt thì thiện duyên lớn hơn ác quả, cũng không có gì nguy hiểm. Nhưng mà, thân thể của ngươi sẽ buộc ngươi đem mọi chuyện càng làm càng lớn, cuối cùng sẽ hoàn toàn chọc phải phiền toái cực lớn. Nhưng mà ngươi cũng đã biết, ngươi không có thực lực, khổ chính là mình, còn nếu có thực lực, thì người khổ lại là chúng sinh. Đây là ý gì? Sư phụ, người nhìn bộ dạng con thế này, lại giống như là người gây họa cho toàn thế giới hả? Tần Thọ bó tay rồi, mặc dù hắn có chút không an phận, nhưng mà cũng không đến mức là hỗn thế ma đầu. Nhưng mà Tần Thọ lại thấy được đáp án chắc chắn trong mắt Tu Bồ Đề Tổ Sư. Tần Thọ không còn gì để nói, Tu Bồ Đề Tổ Sư nói, Tần Thọ, thực lực của ngươi càng mạnh, thân thể của ngươi càng mạnh thì càng cần nhiều nguyên khí, đây là một tuần hoàn ác tính. Bây giờ ngươi phải ăn tiên phẩm thì mới có thể chắc bụng, mới có thể sống. Vậy nếu như ngươi tiến hành tu hành, ngươi cảm thấy ngươi phải ăn cái gì mới có thể duy trì sự sống? Tần Thọ sững sờ. Tu Bồ Đề Tổ Sư nói tiếp, lúc trước ngươi ở trên mặt trăng, thực lực còn yếu, chỉ cần ăn hoa quả, vỏ cây là có thể miễn cưỡng duy trì sự sống, bây giờ lại ăn những cái kia, còn có tác dụng không? Tần Thọ trầm mặt, suy nghĩ kỹ một chút, hình như đúng là như thế, chỉ có điều trong tay hắn càng ngày càng dư dả, thời gian lại càng ngày càng tốt, cho nên mới tạo thành ảo tưởng của hắn rằng bệnh tình của hắn không có vấn đề gì cả. Nhưng mà, kỳ thật, nguy cơ chẳng những không mất đi mà lại càng ngày càng tăng lên. Tần Thọ không cam lòng hỏi, sư phụ, con biết người là thánh nhân, chẳng lẽ người cũng không thể giúp con chữa khỏi bệnh sao? Tu Bồ Đề Tổ Sư híp mắt, ánh mắt có hơi lắc lư, cuối cùng thở dài nói, nếu người đã biết ta là thánh nhân, thì hẳn phải biết, những chuyện đương thời vi sư không thể làm gì thì cũng không ai có cách nào cả. Tần Thọ thở dài một tiếng, đứng dậy, cúi người hành lễ với Tu Bồ Đề Tổ Sư nói, đệ tử đã hiểu, cáo từ. Nói xong, hai cái tai lớn của Tần Thọ gục xuống, quay người cô đơn rời đi. Trong lòng Tần Thọ từng có vô số ước mơ đối với tương lai, hắn từng ảo tưởng có thực lực cường đại, đạp mây ngũ sắc đi cưới hàng Nga, ảo tưởng đi qua chỗ nào thì tất cả mọi người ở đó đều phải gọi một tiếng lão tổ tông, ảo tưởng quay trở lại trái đất, để xem những người khinh thường hắn, khi dễ hắn phải trả giá đắt. Nhưng mà sau cuộc nói chuyện hôm nay, Tần Thọ bỗng nhiên đắng chát phát hiện, ước mơ của hắn, cuối cùng chỉ là ảo tưởng, ngay mộng tưởng cũng đều chưa tới. Khi tất cả hy vọng bị mất đi, tâm tình Tần Thọ vô cùng sa sút, bỗng nhiên hắn không biết mình nên đi nơi nào. Nhìn bóng lưng cô đơn của Tần Thọ, Tu Bồ Đề Tổ Sư nói, con thỏ, chỉ cần ngươi không tu luyện, cho dù trời có sập xuống, sẽ có vi sư đỡ cho ngươi. Tần Thọ nghe vậy, đắng chát cười nói, chẳng lẽ con tu luyện còn khủng bố hơn so với trời sập à? Tu Bồ Đề Tổ Sư không nói gì, Tần Thọ lắc lắc đầu rời đi. Lúc xuống núi, có rất nhiều đệ tử đều đứng chờ ở đấy, từng người đều tò mò nhìn con thỏ, bộ dạng thì cứ như muốn nói lại thôi, dường như tất cả đều đang hiếu kỳ Tu Bồ Đề Tổ Sư nói với con thỏ cái gì. Có điều cuối cùng, vì có rất nhiều người không thân với con thỏ, nên không có đi lên hỏi, chỉ đưa mắt nhìn con thỏ rời đi. Tôn Ngộ Không và Tùng Quả nhìn nhau rồi đuổi theo. Con thỏ, con thỏ. Người sao thế? Tùng Quả quan tâm hỏi. Tôn Ngộ Không cũng nói, con thỏ, có phải sư phụ răng dạy ngươi rồi không? Kỳ thật, ngươi cũng không cần để trong lòng. Tần Thỏ lắc đầu không nói gì, trở lại nhà của mình, ngửa đầu nhìn lên trời, yên lặng không nói. Tùng Quả gãi gãi đầu, móc ra một quả táo đưa tới, hỏi, con thỏ, ngươi có đói không? Tần Thỏ cố nặn ra vẻ mặt tươi cười nói với Tùng Quả, cảm ơn, ngươi ăn đi. Tôn Ngộ Không nói, con thỏ, hay là chúng ta đi săn đi? Tần Thỏ lắc đầu nói, không có tâm tình. Tôn Ngộ Không và Tùng Quả có hơi chết lặng, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, một mặt cay đắng, không biết nên nói cái gì cho tốt, đành phải đứng bên cạnh với Tần Thọ. Hồi lâu sau, Tần Thọ thở dài một tiếng nói, con khỉ, Tùng Quả, sư phụ không cho ta tu luyện. Hai người ngạc nhiên. Tôn Ngộ Không nói, vì sao? Tùng Quả cũng tò mò nhìn Tần Thọ. Tần Thọ đem một chút tình hình của mình nói ra. Tùng Quả gãi gãi đầu nói, cái này thật là khó lựa chọn. Tôn Ngộ Không lại biểu môi, xùy một tiếng nở nụ cười. Tần Thọ sững sờ, cả giận nói, con khỉ chết tiệt, ta đã như vậy rồi mà ngươi còn cười. Tôn Ngộ Không ha ha cười nói, ta cười ngươi quá đàn bà. Tần Thọ nhướng mày nói, ý gì? Tôn Ngộ Không nhe răng, dựa vào lan can nhìn ra phương xa nói, kỳ thật, giữa thiên địa, vạn vật sinh linh khác ngươi ở chỗ nào? Lúc lão Tôn ta chui từ đá ra, cũng cảm thấy vô cùng tự tại tiêu sái, về sau bị con lương nhỏ ở Nam Hải kia giở trò, mới chợt phát hiện thế giới này cũng không có tốt đẹp như ta nghĩ, lúc bị chèn ép cũng bắt đầu nghĩ đến chuyện sinh tử. Nhưng mà về sau ta đã nghĩ thông suốt. Tần Thọ tiếp tục nghe. Tôn Ngộ Không nắm chặt nắm đấm, giơ lên cao, nói với bầu trời, lão Tôn ta không cầu trường sinh, cũng không cầu vinh hoa phú quý. Chỉ cầu cả đời này vô địch, sống một cách huy hoàng sáng lạng. Cho dù chỉ là một sao băng, sáng lạng nhất thời, cũng muốn chiếu sáng cả bầu trời đêm, làm cho tất cả mọi người đều ghi nhớ, giờ khắc này trong lịch sử là lão tử viết. Tần Thọ nghe xong, con mắt lập tức sáng lên. Tùng Quả cũng nhiệt huyết sôi trào, giác cuốn họng hô, nói hay lắm. Con khỉ, ta ủng hộ ngươi. Ta cũng phải như vậy. Để lúc hậu nhân lật xem lịch sử, giờ khắc này, chỉ có ta. Tôn Ngộ Không cười ha ha lấy tay vuốt đầu Tùng Quả nói, ngươi không được. Vì sao? Tùng Quả không phục kêu lên. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc nói, bởi vì có ta chứ sao? Nào còn có phần của ngươi? Tùng Quả nghe xong, mặt đỏ lên, cục cường nói, ngươi không thể giữ lại cho ta một tờ sao? Tôn Ngộ Không nhìn Tùng Quả đáng yêu, nghe lời này, bỗng nhiên cười đứa nhỏ này, thật đúng là đáng yêu. Tôn Ngộ Không vỗ vỗ đầu Tùng Quả nói, được rồi, để cho ngươi một tờ. Tùng Quả kêu lên, không. Ta muốn hai tờ. Tôn Ngộ Không nói, ngươi đừng tham quá. Tùng Quả chỉ vào con thỏ nói, ta chia một tờ cho con thỏ. Tôn Ngộ Không ngạc nhiên nhìn về phía con thỏ. Chỉ thấy ánh mắt mờ mịt của con thỏ biến mất, mà thay vào đó là một loại kiên định đặc biệt, đồng thời càng ngày càng có thần thái. Tôn Ngộ Không linh cơ khẽ động, lắc đầu nói, không được, con thỏ này đã phế rồi, giữ lại cho hắn một tờ, còn chưa chắc hắn đã muốn. Nếu mà để trống, thì quá lãng phí. Người nói đúng, ta không cần một trang này. Con thỏ bỗng nhiên mở miệng nói. Tôn Ngộ Không và Tùng Quả ngạc nhiên, trăm miệng một lời nói, vì sao? Con thỏ duỗi móng vuốt, khép năm ngón lại thành nắm tay, giống như đang bắt lấy cái gì đó, nhe răng, tráng lệ nói, bởi vì, thỏ gia ta muốn hết. Mà, tốt xấu gì ngươi cũng phải để lại cho chúng ta một tờ chứ. Hai người trăm miệng một lời kêu lên. Tần Thọ cười ha ha nói, không cho. Ngươi cũng tham quá đi. Hai người lại kêu lên. Tần Thọ cười hê hê nói, có điều, ta có thể thêm cho các ngươi hai trang, thế nào hả? Vậy còn được. Hai người cùng cười. Tần Thọ nói, con khỉ. Đi, đi săn đi, uống suốt đêm luôn. Tôn Ngộ Không đáp, được. Tùng Quả đi theo kêu lên, tính cả ta nữa, ta cũng muốn uống rượu. Tần Thọ, Tôn Ngộ Không, không. Tùng Quả không cam lòng, dựa vào cái gì? Tần Thọ và Tôn Ngộ Không nói, trẻ con không được phép uống rượu. Có điều ngươi có thể rót rượu. Tùng Quả cả giận nói, các ngươi khi dễ ta. Dựa theo tuổi tác ta còn lớn hơn con khỉ. Hắn mới sinh có mấy ngày. Tôn Ngộ Không ước lượng trong đầu nói, chúng ta tính theo vòng đầu. Tùng Quả nói, ta còn cao hơn con thỏ. Tùng Quả hoa hoa khóc lớn nói, ta mặc kệ, dù sao ta chính là muốn uống. Ngươi thật sự muốn uống. Lông mày Tần Thọ nhướng lên, liếc ánh mắt xấu xa về phía con khỉ. Con khỉ lập tức hiểu, nói, cho ngươi uống cũng được, có điều hậu quả tự chịu. Tùng quả kiên định, có hậu quả gì? Các ngươi uống được, sao ta lại không uống được? Ai sợ ai chứ? Thế là, sau khi đi săn, một bàn lớn đồ ăn, lại để thêm ba bầu rượu, ba người ngồi cùng một chỗ, giơ chén rượu lên cao. Tần Thọ và con khỉ hô to một tiếng, cạn. Sau đó hai người ngửa đầu, cạn sạch một chén. Tùng quả thấy thế, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, rất có cảm giác là mình đã trưởng thành, không phải là trẻ con nữa, thế là lập tức phồng cổ kêu lên, cạn. Sau đó một hơi cạn sạch. Sau một khắc, chỉ cảm thấy rượu vào yếu hầu nóng bỏng, kích thích bản năng hắn liền muốn phun ra ngoài. Kết quả nhìn thấy hai tên gia hỏa là con thỏ và con khỉ đang nghiêng đầu nhìn hắn, một bộ dáng đang xem kịch vui, trong lòng Tùng quả tự nhủ, tuyệt đối không thể bị mất mặt. Thế là, Tùng quả hung hăng, nuốt một ngụm xuống lập tức cảm thấy toàn bộ thực quản đều nóng bỏng, cay đến cả trong dạ dày. Nhưng rồi lại bốc hỏa, một luồng nhiệt xông lên đầu, thế giới trước mắt đều là hoa, sau đó vô thức mở miệng cười ngốc nghếch, ha ha ngon. Lần nữa. Được gì rồi, có ở nữa thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Ngươi đừng luyến tiếc ta, cũng không cần nhớ ta, hãy tin ta đi, cách ngày ngươi bị đuổi không còn xa nữa đâu. Tôn Ngộ Không biểu môi nói, không thể nào. Lão Tôn ta là đồ đệ biết điều như vậy, thông minh như vậy, sư phụ tìm được một người đồ đệ như thế ở đâu chứ, ngược lại là ngươi, ngươi đi lần này ai con thỏ, để lại một chút kỷ niệm đi. Tần Thọ nói, ngươi muốn cái gì? Tôn Ngộ Không đáp, hôm qua đi bắt hai con chuột trúc, rất mập, ngươi để lại cho ta có được không? Ngoài ra còn cái nồi giống như cái lò, mặc dù hơi nhiều lời chút, nhưng mà nấu cơm vẫn rất có hương vị, chủ yếu là tiện, ta không cần phải động thủ ai da con thỏ, sao lại chạy đi thế? Cuối chân trời, truyền đến một âm thanh như sấm rền, cực kỳ trầm mạnh cúc. Thiên lôi cuồn cuộn, chính là đến như thế đó. Tôn Ngộ Không chẹp chẹp miệng, xách Tùng quả lên đi về nhà. Sau khi con thỏ đi, Quảng Vân nhẹ nhàng thở ra, Quảng Sơn nhìn lên cây thiết trúc duy nhất may mắn còn sót lại cũng nhẹ nhàng thở phào, cảm thán nói, còn tốt, cuối cùng cũng bảo vệ được một cây giống. Chỉ cần có mầm non thì không sợ sau này. Nói xong, Quảng Sơn đứng dậy, bỗng nhiên, cây giống kia đổ. Quảng Sơn cúi đầu xuống nhìn, lập tức giận dữ, con thỏ. Đến cái gốc ngươi cũng không tha à, tốt nhất đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Nếu ta nhìn thấy nhất định sẽ nấu ngươi. Vốn dĩ mọi người coi chuyện con thỏ gây chuyện rời đi là chuyện tốt, nhưng mà chẳng ai ngờ, con thỏ đã đi rồi, nhưng cái con khỉ này vẫn không yên tĩnh như cũ. Nhất là đám yêu quái ở đỉnh núi gần đó, từng đám co lại vào trong hang, con nào con nấy đều đói xanh xao vàng vọt. Ngay người trong hang không ai dám ra ngoài gây họa. Mỗi ngày thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng truyền đến từ phía ngoài, hê. Con lợn rừng tinh kia, nhìn tinh thần ngươi uể oải như vậy, hay là nấu ngươi đi. Con rùa tinh này, nhìn tinh thần ngươi như vậy, sợ là đã bị tâm bệnh rồi, vào trong nồi thử chút hương vị đi. Con cóc tinh kia, đùa giỡn cóc nhà lành, ngươi có biết tội của ngươi không, lão tôn ta có một quả ớt này, vừa vặn để chăm sóc cho ngươi. Giọng nói này như là đại ma chú khủng bố mấy đỉnh núi gần đó, đám yêu quái đều tránh né, cảm thấy bất an. Từng đám đều mong mỏi đại ma vương này sớm ngày xéo đi không sai. Từ khi Tôn Ngộ Không đi theo con thỏ học thói xấu, mỗi lần có cơ hội, sẽ đều đến Nghiễm Sơn làm tiệc, thế là yêu quái ở xung quanh bắt đầu xui xẻo. Lại nói, Tần Thọ trực tiếp đi về Thiên Đình, quả nhiên khi đến Tây Thiên Môn đã nhìn thấy Kim Thiền Tử anh tuấn tiêu sái. Kim Thiền Tử này có hơi lắm lời, vừa nhìn thấy Tần Thọ lập tức phất tay chào hỏi, A Di Đà Phật, Nhật Du Thần, lần này hạ giới có chuyện mới mẻ gì phát sinh không? Tần Thọ thuận miệng đáp, có, một con khỉ nhảy ra từ bên trong cục đá. Kim Thiền Tử sững sờ, cười nói, đạo hữu nói đùa, làm sao một viên đá có thể sinh ra một con khỉ được, nói một cục đá thành tinh còn tạm được. Người không tin thì chúng ta đánh cược đi, thế nào? Tần Thọ hỏi. Kim Thiền Tử lắc đầu đáp, Bần Tăng là người xuất gia, sao có thể đánh cược được, hơn nữa thí chủ nói chắc chắn như thế thì Bần Tăng liền tin thôi. Tần Thọ không còn gì để nói, lắc đầu, câu nói này của ngươi, quả thực là không thể làm bằng hữu mà. Mà thôi, ta đi trước, trò chuyện sau. Nói xong, Tần Thọ đi thật. Chờ Tần Thọ ra khỏi Thiên Nam Môn, Ma Lễ Hải lập tức chạy tới Nam Thiên Môn, thu hồi ảnh nhấn thạch, lập tức nhìn xem, quả nhiên nhìn thấy được cảnh con thỏ đi ra khỏi Tam Tiên Lộ. Trong lòng Ma Lễ Hải vô cùng kích động nói, ranh con, nhân chứng vật chứng đều có, ta xem ngươi còn nhảy nhót thế nào được nữa. Thế là, Ma Lễ Hải siết chặt ảnh ấn thạch trong tay, sải bước chạy tới Lăng Tiêu Bảo Điện để cáo trạng. Ma Lễ Hải vọt thẳng tới Lăng Tiêu Bảo Điện, đang trèo lên bậc thì bị Thái Bạch Kim Tinh ngăn cản. Tinh quân, ngài thế này là sao? Ma Lễ Hải không hiểu nhìn Thái Bạch Kim Tinh hỏi. Thái Bạch Kim Tinh nói, có phải Thiên Vương tới là vì chuyện con thỏ hạ giới? Ma Lễ Hải nói, đây là đương nhiên. Huynh trưởng ta, đệ đệ ta đều bởi vì con thỏ kia mà bị nhốt, bây giờ ta đã có đủ nhân chứng vật chứng, sao có thể bỏ qua, đương nhiên là phải cáo trạng hắn, trả lại trong sạch cho huynh đệ ta. Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu nói, Thiên Vương, nếu tiểu thần là ngài, chuyện này coi như cho qua, sẽ không hỏi đến nữa. Ma Lễ Hải tức giận nói, Tinh Quân, sao ngài có thể nói như thế? Chẳng lẽ huynh đệ của ta phải chịu sự oan uổng này sao? Xin Tinh Quân hãy giải thích một chút. Thái Bạch Kim Tinh nói, Thiên Vương không cần hỏi nhiều, chỉ cần biết, tiểu thần là vì muốn tốt cho ngài, như vậy là đủ rồi. Tiểu thần tự hỏi mình, từ trước đến giờ còn chưa có lừa ai, hại ai bao giờ đi? Ma Lễ Hải nghe vậy thì trầm mặt, mặc dù hắn rất không cam tâm, nhưng mà nhân cách của Thái Bạch Kim Tinh đã được vô số người và thời gian chứng minh, thực sự là hắn chưa có lừa ai, hại ai. Nhưng mà trong lòng Ma Lễ Hải nuốt không trôi cục tức này, nghĩ ngợi một lát, Ma Lễ Hải cắn răng nói, Tinh Quân, ta nguyện ý chấp nhận sự nguy hiểm này, không sợ thất bại, cùng lắm thì bị giam cùng một chỗ với các huynh đệ, cũng đáng giá. Chỉ ít, ta không bởi vì khó khăn mà từ bỏ các huynh đệ. Thái Bạch Kim Tinh khẽ gật đầu nói, tiểu thần chỉ là nhắc nhở Thiên Vương, nếu như Thiên Vương cảm thấy nhất định phải làm như vậy, thì liền đi thôi. Ma Lễ Hải chắp tay, đang muốn đi thì quay đầu lại hỏi, thật sự Tinh Quân không thể nói? Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu đáp, không thể nói. Ma Lễ Hải gật gật đầu, đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Sau khi Ma Lễ Hải hành lễ thì bắt đầu nói ra ngọn nguồn. Có chứng cứ? Thái Bạch Kim Tinh hỏi. Ma Lễ Hải móc ảnh ấn thạch ra, nói, đây chính là chứng cứ. Một khắc sau, ảnh ấn thạch mở ra, kết quả rỗng tuếch. Sao có thể thế được? Ma Lễ Hải hoảng sợ nói. Thái Bạch Kim Tinh thấy thế thở dài, trong mắt đầy vẻ thương hại, đi lên phía trước nói, khởi bẩm Ngọc Đế, hay là dựa theo pháp tắc trước đó xử trí, có được không ạ? Ngọc Đế gật đầu. Ma Lễ Hải mang theo tiếng khóc nức nở cùng một mặt không dám tin rời khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện. Bên ngoài đại điện, Ma Lễ Hải túm lấy Thái Bạch Kim Tinh nói, Tinh Quân, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì với ảnh nhấn thạch của ta? Ta đã xem qua. Thái Bạch Kim Tinh ngửa đầu nhìn trời nói, thiên ý khó đoán, ngài hà tất phải vậy đây? Ma Lễ Hải cũng ngửa đầu lên, đứng trên Lăng Tiêu Bảo Điện nhìn trời, dường như nhìn thấy cái gì. Bỗng nhiên Ma Lễ Hải giật mình, xém chút đã kêu thành tiếng, lại bị Thái Bạch Kim Tinh nhanh tay chặn miệng, thấp giọng nói, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, đã biết chưa? Ma Lễ Hải gật đầu như gà mổ thóc, trên trán đều là mồ hôi lạnh, đồng thời cười khổ nói, sao Tinh Quân không sớm nói cho ta biết phía sau kia là như thế, mẹ nó, có chết ta cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn thế này. Ai? Thái Bạch Kim Tinh nói, được rồi, đừng nói cái gì nữa, chỉ là hơn vạn năm mà thôi, bế quan một lần là qua rồi. Ma Lễ Hải chua xót nói, còn có thể như thế nào được nữa? Bỏ đi đi thôi. Nói xong, Ma Lễ Hải rời đi. Tần Thọ trở về mặt trăng, lại không nhìn thấy Hằng Nga, tính toán thời gian, đoán hẳn là Hằng Nga đang ở Ngọc Anh Điện, hắn cũng không có chuyện gì nên chuẩn bị đi Ngọc Anh Điện tìm Hằng Nga giải sầu. Kết quả khi đi vào Nam Thiên Môn lại phát hiện, Nam Thiên Môn thiếu đi mấy khuôn mặt quen thuộc, lại nhiều hơn một khuôn mặt xa lạ. Người này thân cao ba thước, toàn thân bắp thịt nở nang, hai tay cầm hai cái búa to, mày rậm mắt to, con ngươi ở giữa khép mở, khá hung hãn. Tần Thọ hiếu kỳ đi tới. Người khổng lồ kia liếc nhìn Tần Thọ, chờ Tần Thọ tới gần, lông mày nhướng lên, trong mắt trừng một cái, sau đó miệng to nhếch lên thành hình bán nguyệt, khom người, tiến lên cười nói, ai ui, đây không phải là Thỏ Gia Gia sao? Sao ngài lại tới đây? Ngồi đi đừng để mệt quá. Người khổng lồ vừa nói chuyện vừa kéo một cái ghế từ phía sau ra để xuống đất. Tần Thọ nhất thời không phản ứng kịp với sự thay đổi của người khổng lồ này, đầu óc có chút xoay vòng, duỗi chân duỗi tay, móc lên trán. Kết quả người khổng lồ này lập tức xoay người cúi đầu nói, Thỏ Gia Gia, ngài muốn làm gì vậy? Sao lại sờ đầu? Sao lại sờ? Tần Thọ triệt để bó tay rồi, con hàng này cũng quá nhiệt tình đi. Hắn chỉ biết Nhật Dạ Du Thần bị người khác chán ghét, nhưng không nghe ai nói mọi người sợ cái tên này, sao lại đi nịnh hót Nhật Dạ Du Thần rồi? Tần Thọ nghi ngờ nhìn người khổng lồ nói, ngươi là ai vậy? Người khổng lồ nghe xong, cả mặt đều là nịnh hót nói, ta tiểu thần là Cự Linh Thần, đại tướng tiên phong dưới trướng Thác Tháp Thiên Vương, ngài gọi ta tiểu linh là được rồi. Tần Thọ nghe xong, chỉ cảm thấy dạ dày co rúm một trận, suýt chút nữa là nôn. Một người cao 3 mét mà lại để con thỏ chỉ cao có nửa thước gọi hắn là tiểu linh. Mẹ nó, sao ngươi không bảo ta gọi Linh Nhi luôn đi? Cự Linh Thần thấy phản ứng khác thường của Tần Thọ thì nói, Thỏ Gia Gia, hay là, ngài gọi ta là Linh Nhi cũng được, mẹ ta cũng hay gọi ta như vậy. Tần Thọ run lập cập, hai chân vô thức kẹp chặt, gia hỏa này quá ân cần, Tần Thọ có hơi không đỡ được. Mấy năm gần đây, không có chuyện mà ân cần không phải lừa đảo thì cũng là trộm cắp. Con hàng này cao lớn thô kệch, nhìn ánh mắt hắn cũng đang toát ra hoa đào, lẽ nào con hàng này có bệnh luyến động vật? Nghĩ đến cảnh hai người một trên một dưới, Tần Thọ vội vàng kẹp chặt cái mông nói, được rồi, ta vẫn gọi ngươi là Cự Linh Thần là được rồi, ngươi tự chơi đi, ta có việc đi trước. Tần Thọ nhanh chân chạy mất. Mặt Cự Linh Thần đầy sự ngưỡng mộ, đưa mắt nhìn Tần Thọ rời đi, thẳng đến khi Tần Thọ biến mất khỏi tầm mắt, mới vỗ vỗ tay, cười ha ha nói, con thỏ này cũng không khó ở chung như vậy, tại sao mọi người ai cũng không muốn đến Nam Thiên Môn nhỉ? Chật chật, không hổ là con thỏ có bối cảnh, đến ý thức của đại lão cũng có, rất bình dị gần gũi. Nghe được mấy câu này, những thiên binh thiên tướng mà tứ đại thiên vương để lại kia rung lập cập, đồng thời âm thầm lắc đầu, trong lòng mắng to một tiếng, con mẹ nó, thật là biết nịnh hót con thỏ. Đến Nam Thiên Môn, Tần Thọ đi thẳng đến Ngọc Anh Điện, kết quả đến Ngọc Anh Điện xong Tần Thọ phát hiện, bên trong đó lại không có ai. Sau khi nghe ngóng mới biết được, hôm nay những thần tiên ở Ngọc Anh Điện đi Tây Côn Lôn bái kiến Tây Vương Mẫu, Tần Thọ bất đắc dĩ đành phải hồi phủ. Lúc đi ngang qua Ngự Hoa Viên, Tần Thọ vỗ trán một cái, mắng to, ai nha, xém chút nữa quên mất việc này. Nghĩ đến đây, Tần Thọ phi thẳng một đường đến Nam Thiên Môn, Cự Linh Thần vừa nhìn thấy hắn, lập tức nhếch miệng cười, toàn thân Tần Thọ lại khẽ run, vội vàng mở truyền tống đi Đông Thiên Môn, sau đó đi hạ giới. Đông Hải, nhị tỷ, ta nghe nói tỷ sợ Nhật Dạ Du Thần gì đó sao? Một người trẻ tuổi mặt trắng nõn, lại lười biếng vừa ăn nho mà thị thiếp đưa tới, vừa tùy tiện nói với Ngao Anh. Ngao Anh nói, vậy ngươi muốn thế nào? Thật sự muốn động thủ với Nhật Dạ Du Thần sao? Đến lúc bị gán cho tội danh mưu phản, ngươi chịu nổi không? Nói đến đây, Ngao Anh cười lạnh một tiếng nói, suýt chút nữa thì quên mất, bây giờ ngươi là người của thiên đình mà đúng không? Hoa Cái Tinh, Ngao Bính. Người trẻ tuổi này chính là người năm đó bị Na Tra Lột Da rút gân Tam Thái Tử Đông Hải Long Cung Ngao Bính. Sau khi Ngao Bính chết, chân linh nhập phong thần bản, được phong làm Hoa Cái Tinh. Cho nên, mặc dù hiện tại Ngao Bính còn ở Đông Hải, nhưng mà trên thực tế, hắn đã là thiên thần, mà không phải Tam Thái Tử của Đông Hải năm đó. Ngao Bính nói, nhị tỷ, xem tỷ nói này, mưu phản hay không mưu phản, đó là thứ mà chỉ cần một câu nói của Nhật Dạ Du Thần nói là tính hay sao? Lời hù dọa người khác như vậy mà tỷ cũng tin hơn nữa, hiện tại Ngọc Đế đang cần dùng đến nhà chúng ta, không có nhà chúng ta thì sao có thể câu được cá lớn trên Long Đảo? Những năm này, Tứ Hải Long tộc chúng ta chống lại Long Đảo bêu danh, có thể nói là bị mắng đến cột sống luôn rồi, mà thiên đình có thể có nhiều hơn không ít Long tộc trẻ tuổi dốc sức phục vụ, chúng ta không có công lao cũng có khổ lao chứ. Lại nói, những tên Long tộc ở trên Long Đảo kia đều đang nhìn chằm chằm chúng ta, Ngọc Đế đối xử với chúng ta không tốt, bọn họ có dám ra mặt với Ngọc Đế không? Chúng ta có sự bảo vệ của thiên tiên thì còn sợ cái gì? Ngao Anh hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Ngao Bính, mà nói với Ngao Nghiễm đang ngồi trên vương tọa của Thủy Tinh Cung, phụ vương, người thấy việc này thế nào? Ngao Quảng khẽ gật đầu nói, Ngao Anh, ngươi trời sinh tính cẩn thận, phụ vương hết sức yên tâm với ngươi. Ngao Anh hơi hất cầm lên, nhìn Ngao Bính. Sắc mặt Ngao Bính trở nên khó coi. Ngao Quảng tiếp tục nói, nhưng mà, đây chẳng qua chỉ là một con thỏ thì có thể gây ra bao nhiêu sóng gió chứ? Nhật Du Thần. Hắn vẫn chưa tính là Nhật Du Thần, nếu như thiên thần có thay đổi, thì tự nhiên chúng ta sẽ được thiên đình thông báo. Nếu đã không có thông báo, thì hắn cũng chỉ coi như là một người tạm thời nắm giữ lệnh bài Nhật Du Thần mà thôi. Loại người này, có gì phải sợ? Con thỏ này ta cũng đã gặp qua, lúc đó là ở trong thịnh hội Tết Trung Nguyên, hắn thật sự có chút danh tiếng, Ngọc Đế cũng để ở trong mắt. Có điều, sau đó ta cùng mấy vị thúc thúc của ngươi tán gẫu về hắn mới phát hiện hắn không có bối cảnh gì cả. Thậm chí chúng ta còn phát binh đi tiêu diệt con thỏ, đáng tiếc bị lão Ngưu Ma Vương ở Tây Ngưu Hạ Châu kia phá hỏng. Nếu không có lão Ngưu Ma Vương kia, thì con thỏ này đã sớm bị hầm rồi. Nghe đến đây, sắc mặt Ngao Anh có chút khó coi, lúc trước chuyện Tứ Hải Long Vương tập hợp binh đi chinh phạt Nguyệt Cung bắt con thỏ nàng cũng biết, chỉ là về sau mọi người xám xịt trở về, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra, thì tất cả những binh lính tôm cua trong đó đều im miệng không nói gì, hóa ta lại là trúng mai phục của Ngưu Ma Vương, binh bại mà về. Ngao Anh thông minh là thế nhưng luôn cảm thấy, chuyện này không đơn giản như vậy. Có điều Ngao Anh nghe ngóng hồi lâu cũng biết là cuối cùng thì có chuyện gì xảy ra, nên cũng chỉ có thể coi như là không. Ngao Bính nghe nói thế, liền tiếp lời nói, phụ vương nói rất đúng. Lúc ấy, ta không có đi, nếu là ta đi, chỉ là một con thỏ mà thôi, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay hay sao? Thịt đã sớm bị hầm rồi, bây giờ cũng thành một đống phân và nước tiểu. Hiện tại thì hay rồi, bây giờ lại thành một chuyện cười của Đông Hải chúng ta. Ngao Anh cả giận nói, người nói là ta làm sai sao? Ngao Bính cười hê hê nói, nhị tỷ, ta cũng không có ý như vậy, chẳng qua là ta cảm thấy, tỷ quá mềm yếu rồi. Từ xưa đến nay, hiền mà cầm binh, yếu mà cầm binh, đáng bị đánh giết. Nếu tỷ làm không tốt, thì đệ đệ không ngại giúp tỷ điều động thủy tộc hải quân. Bất kể nói thế nào, ta cũng quen biết mấy người tướng quân dưới trướng Tử Vi Đại Đế ở thiên đình, có học qua dùng binh như thế nào. Đại quân thiên đình, không ra thì thôi, vừa ra thì liền có thể dẹp yên tất cả, đó mới thật là khí phách. Mặc dù Ngao Anh không đồng ý lý do thoái thác của Ngao Bính, nhưng mà, chung quy cũng là nàng dẫn người ra ngoài bị ăn quả đắng, nên cũng không tiện nói gì, chỉ là trong lòng đã sớm mắng con thỏ kia đến 108.000 lần. Ngao Bính nói với Ngao Quảng, phụ vương, binh sĩ Đông Hải ta cũng là quá lâu rồi không có thao luyện, huyết tính yếu. Ngao Quảng khẽ gật đầu nói, đúng là như thế, còn cho rằng ta nên làm như thế nào? Ngao Anh vội vàng nói, phụ vương, người đừng quên năm đó tam đệ đã gây họa. Ngao Gan Gông Ngán Quảng vung tay lên nói, ai có cái gọi là kẻ sĩ ba ngày không gặp phải lau mắt mà nhìn, huống chi đệ đệ ruột của ngươi năm đó hắn bất cần đời, treo ra mầm tai họa, cũng có lỗi sai của ta và con, chúng ta lúc ấy không nên nung chiều hắn, hoặc là bảo vệ tốt hắn, thì hắn cũng sẽ không gặp phải rắc rối rồi bị liệt vào phong thần bảng. Cũng may ông trời phù hộ, hoàng ân mênh mông, để hắn được đi theo Tử Vi đại đế, làm hoa cái tinh quân. Bởi vì có cái gọi là gần son thì đỏ, gần mực thì đen, được học tập ở dưới Tử Vi đại đế, cho dù là một khối đá cứng đầu, cũng sẽ có lĩnh ngộ. Phụ vương tin rằng, con của ta hôm nay, nhất định sẽ trở thành niềm kiêu ngạo của Đông Hải ta. Con ta có lòng tin. Nghe nói như thế, mắt Ngao Anh trợn trắng, cũng lười nói cái gì nữa. Bởi vì từ lúc nàng bắt đầu có ký ức, Ngao Quảng đối xử với Ngao Bính chính là sủng lên trời, dường như là muốn gió cho gió, muốn mưa cho mưa. Sau khi Ngao Bính chết rồi liệt vào phong thần bảng, Ngao Quảng chính là lấy nước mắt rửa mặt, cả ngày sầu não uất ức, nói là mình có lỗi với con trai, không bảo vệ được hắn. Về sau Ngao Bính trở thành hoa cái tinh quân trở về, trình độ Ngao Quảng cưng chiều hắn đã đến mức không còn bình thường nữa. Bởi vậy, khi nghe Ngao Quảng nói như thế, Ngao Anh cũng không muốn nói cái gì, bởi vì nàng hiểu rất rõ, bây giờ, nói cái gì cũng đều vô dụng. Ngao Bính nghe xong, thì không che giấu chút vui vẻ nào, cười ha ha nói, phụ vương nói rất đúng. Bây giờ Ngao Bính đã không còn là Ngao Bính năm đó nữa. Hôm nay con trở về, phụ vương cứ việc gối cao không lo. Nếu như lại có con khỉ, con thỏ gì đó dám quấy rầy hừ hừ mặc kệ hắn là cái gì thần, nhất định con sẽ dạy hắn cách làm người. Ngao Quảng nghe xong, lập tức cười ha ha nói, tốt. Đây mới là nam nhi tốt, có chí khí, có huyết tính. Có điều, con trai à mọi thứ, đều phải suy nghĩ cho kỹ. Lời còn chưa nói xong, liền nghe tiếng Dạ Xoa Tuần Biển chạy tới hét lớn, báo. Khởi bẩm Long Vương, con thỏ kia lại xuất hiện. Lời này vừa nói ra khiến Ngao Quảng chau mày lại. Ngao Anh cũng nhíu mày theo, duy chỉ có Ngao Bính vui mừng, vừa rồi nói khoác nhiều như vậy, đàn lò không ai cho hắn thử đạo, bây giờ con thỏ tới, chính là hợp ý hắn. Thế là, bỗng nhiên Ngao Bính đứng dậy, nói, phụ vương không cần phiền não, giao con thỏ này cho nhi thần là được.